mà Tuệ Minh thì là không nói một lời, bất quá tốc độ đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong chốc lát, Tuệ Năng cùng Tuệ Minh chính là vây công lấy Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Mạc Vấn Kiếm lại là không có xuất thủ tương trợ dự định. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Hai cái này Sa Di chỉ là thiên võ cảnh thôi, đối phó bọn hắn căn bản không cần tự mình ra tay. Bất quá Tuệ Chân thân phận có hơi phiền thoái. Mạc Vấn Kiếm sờ lên cằm, tự hỏi như thế nào giải quyết. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, Kim Quang Trưởng. Tuệ Năng gặp Tiêu Trường Phong không đáp, lập tức trong lòng đại hận. Cuồn cuộn linh khí từ thể nội tràn vào trên tay phải. Hắn một bên miệng tụng Phật Kinh, một bên hóa trưởng đánh ra. Chỉ gặp hắn trên tay phải kim quang sáng lên, mang theo một cỗ trang nghiêm, túc mục khí tức. Giống như kim thân Phật tượng xuất thủ, muốn một trưởng chấn áp cái này chúng sinh. Mặc dù chỉ là huyền giai võ kỹ cấp thấp, nhưng lại hết sức kỳ lạ. Lúc này Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản. Cái này khiến Tuệ Năng trong lòng vui mừng, chợt kim quang trưởng hung hăng đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, chấn động đến bốn phía không khí chấn động. Nhưng mà Tuệ Năng trên mặt vui mừng lại là đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, mình một trường này như là đánh vào thép tấm bên trên, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hắn cứng ngắc vặn vẹo cổ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bất động không dao. Mà bàn tay của mình rơi vào hắn trên thân, cũng là không chút nào tổn thương. Cái này đủ để chứng minh đối phương cường đại. Lui. Tuệ Năng trong lòng căng thẳng, lập tức liền muốn lui ra phía sau. Nhưng mà Tiêu Trường Phong như thế nào lại để hắn dễ dàng như thế rời đi đây? Phá. Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, con ngón búng ra. Tuệ Năng trong lòng cảnh giác, muốn tránh né, nhưng căn bản không tránh được. Lập tức Tiêu Trường Phong ngón tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó con ngón búng ra, gậy tại hắn trên trán. Bạch. Trong chốc lát Tuệ Năng bay ngược mà ra, đập vào Tuệ Chân trước mặt, trực tiếp đem sàn nhà ném ra một cái hình người hô to. Bất quá lúc này Tuệ Minh công kích cũng đến. Tuệ Minh mặc dù chỉ là thiên võ cảnh tam trọng, nhưng chân chính chiến lược lại là không kém. Lúc này hắn không rên một tiếng, đã xuất hiện ở Tiêu Trường Phong phía sau. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Kim Phật cổ tay chặt. Tuệ Minh tay phải hóa thành trường đao, đao phong lạnh lẽo, lóe ra sáng chói kim quang. Phảng phất có thể đem một tòa núi lớn đều cho bổ ra. Lúc này Tiêu Trường Phong vừa mới trong nháy mắt đánh bay Tuệ Năng, một đao kia chính là rơi xuống. Chấn. Tiêu Trường Phong trong thần thức, sớm đã phát hiện Tuệ Minh cử động. Lúc này không quay đầu lại, trực tiếp linh khí ngoại phóng, hóa thành một cái linh khí bàn tay. Sau đó đột nhiên vỗ xuống. Giang giác. Tuệ Minh trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu công kích linh khí bàn tay. Nhưng mà lực lượng của hắn quá yếu. Dù là thi triển kim Phật cổ tay chặt, cũng không phá nổi linh khí bàn tay. Lập tức linh khí bàn tay từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đem Tuệ Minh đánh vào mặt đất. Làm linh khí bàn tay tán đi lúc, Tuệ Minh lâm vào sàn nhà bên trong, thất khiếu chảy máu, thủ thương không nhẹ. Một chỉ một trưởng, bại Sa Di. Tiêu Trường Phong tiến vào Tây Châu sau trận chiến đầu tiên, cường thế mà vô địch. Chương 1475, ta nhất định muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Tĩnh. Vân Thủy Các trong tầng thứ nhất, lúc này vô cùng an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn sang. Dù sao động tĩnh của nơi này quá lớn, sớm đã kinh động đám người. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, lại có người lớn mật như thế, dám ở chỗ này động thủ. Mà lại đánh hay là Nan Đà là tự tăng nhân. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tuệ Chân lúc, càng là mắt lộ ra kinh chấn. Chợt xôn xao một mảnh. Đây không phải là Chí Thông Thánh Tử đệ Tuệ Chân sao? Lần này xong đời, Chí Thông Thánh Tử đối Tuệ Chân có thể là yêu thương phải phép, nếu là biết được việc này, tất nhiên sẽ đến báo thủ, thiếu niên này quá lô mang a. Lại dám đánh Nan Đà La tự tăng nhân, thiếu niên này nên xuống địa ngục. Vân Thủy các bên trong cấm chế đánh nhau, mà lại hắn đánh hay là Nan Đà La tự tăng nhân, thiếu niên này tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá ngoại trừ biểu đạt đối Tuệ Chân thân phận kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều thì là chấn kinh tại Tiêu Trường Phong xuất thủ. Lập tức từng tia ánh mắt, tràn đầy bài xích cùng địch ý. Mặc dù không có vây quanh công kích Tiêu Trường Phong, nhưng đã mắt lộ ra bất thiện. Loại nghị luận này cùng ánh mắt bất thiện. Để Tiêu Trường Phong lần nữa cảm nhận được Phật là tôn ba chữ này hàng nghĩa. Tuệ Chân phách lối, Tuệ Năng mị bên trên lần dưới, Tuệ Minh nghiêm tàn. Mà ở trong mắt mọi người, mình trở thành tội nhân. Chỉ vì ba người bọn họ là tăng nhân. Ngươi lại dám đánh tổn thương Tuệ Năng cùng Tuệ Minh. Tuệ Chân lúc này trừng to mắt, căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Hắn không có để ý Tiêu Trường Phong thực lực, mà là phẫn nộ Tiêu Trường Phong dám cùng đối mình người động thủ. Từ khi hắn ca ca trở thành thánh tử sau, Khó Đà thành nội liền cực ít có người dám ra tay với hắn. mà lại tăng nhân địa vị cực cao, chính là cường giả, ở chỗ này cũng không dám tùy tiện đả thương tăng nhân. Trước mắt cái này không biết tốt xấu tiểu tử, vậy mà đem Tuệ Năng cùng Tuệ Minh đều đả thương. Lập tức Tuệ Chân lửa giận trong lòng mãnh liệt, hận không thể một trưởng vỗ Tử Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn tốt xấu đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy. Ngay cả Tuệ Năng cùng Tuệ Minh cũng không là đối thủ, mình nếu là đi lên, càng là thảm bại vận mệnh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, anh ta là thánh tử, ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra khó đạt thành. Tuệ Chân gầm lên, cầm hắn ca ca danh hào đến trấn áp Tiêu Trường Phong. Chí thông thánh tử danh tự, nếu là dùng để đối phó những người khác, có lẽ thật đúng là hữu hiệu, nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không nhìn thẳng. Ồn ào. Tiêu Trường Phong kiên nhẫn có hạn. Nhìn thấy Tuệ Chân líu lo không ngừng, một mực tại bên thai ho ngọng ngọng, lập tức nhíu mày, vung tay lên một cái. Bạch. Nồng đậm pháp lực ngưng tụ, hóa thành một tay nắm, trong nháy mắt xuất hiện tại Tuệ Chân trên đỉnh đầu. Ngươi dám đụng đến ta, anh ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy linh khí bàn tay xuất hiện, Tuệ Chân con ngươi co vào, vội vàng uy hiếp. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không ăn uy hiếp. Linh khí bàn tay cấp tốc rơi xuống, lấy Tuệ Chân thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Một tiếng ầm vang, Tuệ Chân cũng bị đánh vào sàn nhà. Bất quá hắn trên thân tựa hồ có hộ thân chi bảo, cũng không thất khiếu chảy máu, trọng thương hôn mê. Lúc này Y Nguyên rẽ rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Hắn điên rồi sao? Thậm chí ngay cả Tuệ Chân cũng dám đánh, lần này Chí Thông Thánh Tử tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, hắn tất nhiên không phải Phật tử, hắn là dị loại, là tà ma, chúng ta muốn xuất thủ trấn áp hắn, đem hắn đánh vào trấn ma Phật tháp bên trong. Hắn vậy mà đánh Nan Đà La Tự tăng nhân, người này là tà giáo đồ, chúng ta đem hắn bắt giữ, giao cho Nan Đà La Tự chúng đại sư xử trí đi. Tiêu Trường Phong vừa động thủ, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Khó đà thành nội, 10 người có 9 người đều là Phật tử. Bọn hắn tín ngưỡng Phật, sùng bái Phật, liên đối lấy đối tăng nhân cũng là cực kỳ tôn trọng. Cho dù là Tuệ Chân loại này tăng nhân, bọn hắn cũng là tôn kính đối đãi. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong vậy mà ra tay đánh nhau, đem Tuệ Chân 3 người đều đả thương. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là tín ngưỡng của mình bị điểm ô. Kết quả là chưa từng thiện ánh mắt, biến thành quần tình xúc động phẫn nộ. Lúc này bọn hắn vây tụ mà đến, tựa hồ muốn ra tay với Tiêu Trường Phong. Ừm. Tiêu Trường Phong chau mày, hắn không nghĩ tới người nơi này vậy mà như thế chấp nhất. Khu khu, tiểu đệ, ngươi chơi có chút quá phát hỏa, ta cảm thấy chúng ta hay là đi trước đi. Một bên Mạc Vấn Kiếm lúc này cũng không bình tĩnh. Chu Vi xem đám người mặc dù thực lực đều không mạnh, nhưng loại này thuộc về chọc tổ ong vò vẽ. Nếu quả như thật đem tất cả mọi người đả thương, tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều người căm thù. Thậm chí ngay cả Nan Đà La Tự cường giả đều sẽ xuất thủ. Đến lúc đó liền thật phiền toái. Người nào ở đây ồn ào? Nhưng vào lúc này, một cái uy nghiêm sâu nặng thanh âm như sấm rền vang lên. Chỉ gặp một tên râu trắng lão giả từ trên lầu đi xuống. Trước đó vị thị nữ kia lúc này chính cùng tại lão giả bên cạnh. Hiển nhiên vị lão giả này chính là Mạc Vấn Kiếm trong miệng Lâm quản sự. Lâm quản sự ước chừng 6-70 tuổi, thân hình cao lớn, bàn tay nặng nề. Hắn người mặc làm bào, trên đầu mang theo khăn bông, giữ lại một cái râu ria. Lâm quản sự sao lại tới đây? Chẳng lẽ là nơi này động tĩnh quá lớn, kinh động đến lao nhân ra ông ta? Nhìn thấy Lâm quản sự, lập tức quần tình đám người công phẫn lập tức rụt trở về. Hiển nhiên Lâm quản sự danh vọng hay là không thấp. Lâm quản sự, tiểu tử này dám đánh ta, mau đem bắt giữ hắn, ta muốn giết chết hắn. Nhìn thấy Lâm quản sự xuất hiện, lập tức Tuệ Chân kích động lên, cấp tốc mở miệng, hy vọng Lâm quản sự có thể xuất thủ. Nhưng mà Lâm quản sự như mày, lại là không có nghe từ Tuệ Chân phân phó. Mạc tiểu hữu, đã lâu không gặp. Vị này là Lâm quản sự hiển nhiên cùng Mạc Vấn Kiếm quan hệ không tệ, lúc này chào hỏi một tiếng, đồng thời hỏi thăm Tiêu Trường Phong thân phận. Lâm quản sự, đây là ta tân thu tiểu đệ, Tiêu Trường Phong. Mạc Vấn Kiếm nhìn thấy Lâm quản sự xuất hiện, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này vỗ vỗ Tiêu Trường Phong bả vai, một bộ ta che đậy, ngươi cho chút thể diện tư thái. Mà Lâm quản sự nghe được Mạc Vấn Kiếm giới thiệu, lập tức ánh mắt run lên, nhìn nhiều Tiêu Trường Phong một chút. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lâm quản sự, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau ra thủ bắt giữ bọn hắn. Gặp Lâm quản sự thế mà cùng Mạc Vấn Kiếm bắt chuyện lên, Tuệ Chân lập tức mắt lộ ra lửa giận, nghiêm nghị quát lớn. Ta Vân Thủy các bên trong tự có quy củ, ai cho phép ngươi ở đây hô to gọi nhỏ. Lâm quản sự lạnh lùng quét Tuệ Chân một chút. Lập tức Tuệ Chân khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Nếu là Chí Thông Thánh Tử đến, lão phu sẽ còn cùng hắn nói vài lời, ngươi là cái thá gì, cút. Lâm quản sự vung tay lên. Lập tức Tuệ Chân 3 người bay thẳng ra Vân Thủy Các. Gặp một màn này, bốn phía đám người câm như hến, không dám nhiều lời. Hiển nhiên Lâm quản sự thân phận địa vị, ở xa Tuệ Chân phía trên. Hai vị đường xa mà đến, lão hủ chiêu đãi không chú đáo, mời lầu ba làm khách. Lâm quản sự thu hồi ánh mắt, sau đó mặt mỉm cười, chủ động mời. Tiểu đệ, chúng ta đi. Mạc Vấn Kiếm trong lòng ngẩn người, nhưng rất nhanh hất cằm lên, chủ động đi lên lầu. Tiêu Trường Phong nhìn Lâm quản sự một chút, thần sắc không thay đổi, đồng dạng đi theo mà đi. Rất nhanh đám người chính là đưa mắt nhìn bọn hắn đi lên lầu. Mà lúc này tại Vân Thủy Các bên ngoài, Tuệ Chân trong mắt oán hận nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 1476, ta có một đan, giá cả bao nhiêu? Vân Thủy Các lầu 3. Lúc này Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong thân ở một gian tĩnh thất bên trong. Lư hương bên trong đàn hương lượn lờ, làm cho cả tĩnh thất đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Phía sau trên vách tường viết một cái to lớn tĩnh tự. Bốn phía có nước chảy cá bơi chậu nhỏ cảnh, rất có một cỗ thiên ý. Mạc Vấn Kiếm lúc này trong lòng hơi có chút sững sờ. Ngày trước hắn cùng Lâm quản sự giao dịch, đều là tại lầu 2. Mà lầu 3, là cần kim Phật bài mới có tư cách tới. Chẳng lẽ Lâm quản sự biết rõ ta lần này đại phát một bút, cho nên sớm để cho ta tới lầu 3 rồi. Xem ra ta ngân Phật bài có thể đổi thành kim Phật bài. Mạc Vấn Kiếm trong lòng suy đoán, chợt hưng phấn lên. Kim Phật bài không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là có thể tại bên trong Vân Thủy Các đánh gãy. Ngân Phật bài có thể đánh 90% giảm giá, mà kim Phật bài có thể bớt 20%. Ở trong đó chênh lệch giá, có thể là 10 phần to lớn. Nhớ tới tại đây, Mạc Vấn Kiếm chính là tâm tình thật tốt, đem vừa rồi không thoải mái trực tiếp quên sạch sành sanh. Để hai vị đợi lâu. Lúc này Lâm quản sự trên mặt tiếu dung, tại Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đối diện ngồi xuống. Mạc Tiểu Hữu, hơn một năm không thấy, chắc hẳn ngươi góp nhặt không ít đồ tốt, ngươi ta đều là người quen cũ, lão hủ tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Lâm quản sự dẫn đầu đối Mạc Vấn Kiếm mở miệng. Mạc Vấn Kiếm tới đây bán đồ không phải một lần một hai lần. Hắn cùng Mạc Vấn Kiếm cũng là tương đối quen thuộc, bởi vậy không có khách sáo, trực tiếp mở miệng. Hắc hắc, ta lần này có thể là kiếm lời không ít. Mạc Vấn Kiếm cười hắc hắc, sau đó lấy ra nhẫn chữ vật. Cái này bên trong nhẫn chữ vật đều là Mạc Vấn Kiếm chỗ góp nhặt yêu thú nguyên vật liệu. Thì như sa hạt đuôi bỏ cặp châm, ngao kìm, giáp sắc các loại. Còn có cắt thằn lằn cái đuôi, con mắt các loại bảo vật. Viêm ngục sa mạc hoàn cảnh ác liệt, nhưng có thể sinh tồn xuống tới yêu thú cũng là bất phàm. Bởi vậy những này nguyên vật liệu giá cả cũng là không ít. Mà Mạc Vấn Kiếm tại Viêm ngục sa mạc chờ đợi hơn một năm. Cái này bên trong nhẫn chữ vật cũng là góp nhặt mấy trăm phần nguyên vật liệu. Quả nhiên là phát tài, chung 313 phần, tổng cộng định giá 300 cực phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Lâm quản sự rất nhanh chính là tính ra giá thu mua cách. Lâm quản sự, người quen về người quen, nhưng ngươi không thể lừa ta, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu. Ngươi nhìn ta những này nguyên vật liệu đều là 10 phần hoàn chỉnh, 300 quá thấp, tối thiểu 400. Mạc Vấn Kiếm trừng mắt, lập tức vội vàng mở miệng. Mạc Tiểu Hữu, ngươi không cần mỗi lần đều như vậy, lão hủ cho đã là cao nhất giá tiền. Lâm quản sự tựa hồ sớm đã quen thuộc Mạc Vấn Kiếm sáo lộ, lúc này mở miệng cười. Cái kia 300 cực phẩm linh thạch cũng quá ít, ta cái này tân tân khổ khổ hơn một năm đâu, thêm chút đi. Mạc Vấn Kiếm cái này tham tiền tính tình cũng là phát huy đến cực hạn. Lúc này dù là bị đâm thủng, cũng ý nguyên mặt dày mày dạn. Tốt ta, lại thêm 20, coi như là vất vả tiền. Mạc Vấn Kiếm còn muốn tiếp tục cò kè mặc cả. Cứ như vậy nhiều, không muốn thì thôi vậy. Lâm quản sự một câu phá hỏng Mạc Vấn Kiếm cò kè mặc cả. Muốn, thịt mỗi cũng là thịt ta, tốt, chúng ta tiến hành xuống một chuyện làm ăn. Mạc Vấn Kiếm không còn cho Lâm quản sự đổi ý cơ hội. 300 cực phẩm linh thạch kỳ thật đã là kiếm lời. Bây giờ lại nhiều 20 khối, tự nhiên là kiếm lời lớn. Nói Mạc Vấn Kiếm hướng Tiêu Trường Phong hơi trước mắt. Đi theo đại ca nhiều học tập lấy một chút. Ngươi nhìn, ta động mồm mép liền kiếm lời 20 cực phẩm linh thạch. Tiêu Trường Phong nhìn ra Mạc Vấn Kiếm tâm tư, cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Mạc Vấn Kiếm cho đến bây giờ, sự giúp đỡ dành cho hắn hay là không nhỏ. Về phần tham tài tham ăn ma bệnh, có thể lý giải. Khu khu, ta cái này còn có 800 khỏa yêu tinh, Lâm quản sự, 400 cực phẩm linh thạch như thế nào? Mạc Vấn Kiếm xuất thủ lần nữa, ngoại trừ những cái kia yêu thú nguyên vật liệu bên ngoài, hắn cũng là có không ít yêu tinh. Trong đó hơn 300 khỏa là hắn săn giết yêu thú, còn lại thì là hắn từ cái khác sa mạc thợ săn trong tay cướp. 350, lại nhiều coi như xong. Lâm quản sự biết rõ Mạc Vấn Kiếm tính tình, không có trực tiếp đáp ứng. Được thôi, coi như mời ngươi uống rượu. Mạc Vấn Kiếm gật gật đầu, không tiếp tục có kẻ mặc cả. Hắn biết rõ 300 năm giá cả đã không thấp, dù sao những này yêu tinh đối với nhân loại tác dụng không lớn. Ta cái này còn có không ít đồ tốt, chính ngươi xem đi. Cuối cùng Mạc Vấn Kiếm đem góp nhặt một chút bảo vật toàn bộ lấy ra. Đây đều là từ những người khác trong nhẫn chứa đồ đoạt được. Trong đó có sa mạc thợ săn, cũng có một chút tử tại Viêm Ngục sa mạc trung thổ võ giả nhận chữ vật. Những bảo vật này cao thấp không đều, giá tiền không đều. Chính Mạc Vấn Kiếm cũng không muốn, tự nhiên là cùng nhau bán đi. 500 linh thạch. Lâm quản sự trầm mặc một lát, cuối cùng cấp ra cái giá tiền này. Mạc Vấn Kiếm lần này lấy ra đồ vật không ít, mà lại trong đó thật có không ít vật có giá trị. Thì như phùng tam tiên cây kia roi sắt, chính là hiếm có thanh khí. Thành giao. Mạc Vấn Kiếm biết rõ Lâm quản sự cho giá cả đã không tệ, lại thêm hắn coi là lần này có thể có được kim Phật bài. Bởi vậy cũng không có tại so đo cái kia ba qua hai táo. 320, 350, 500. Mạc Vấn Kiếm một màn này thủ, chính là kiếm lấy 1.170 khối cực phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một món của cải lớn giàu. Bất quá đây cũng là bán mạng tiền cùng vất vả tiền. Dù sao không phải ai đều có thể tại bên trong Viêm Ngục sa mạc đợi cái một năm. Đồng thời dù là như phùng tam tiên bực này hung ác sa mạc thợ săn, cũng sẽ bị người chém giết, tất cả thu hoạch đồ làm áo cưới. Bởi vậy Mạc Vấn Kiếm kiếm lấy này 1.000 nhiều cực phẩm linh thạch, cũng cực kỳ không dễ. Nếu là người khác, chỉ sợ ngay cả 300 đều không có. Tiểu đệ, lần này ngươi cũng vất vả, đừng nói làm đại ca không trưởng nghĩa, cái này 50 khối cực phẩm linh thạch đại ca liền đưa ngươi. Mạc Vấn Kiếm tiếp nhận Lâm quản sự đưa tới nhận chữ vật, lập tức con mắt đều biến thành tiền. Bất quá hắn chịu đựng thì đau, hay là lấy ra 50 khối cực phẩm linh thạch. Mấy ngày nay hắn hợp tác với Tiêu Trường Phong 10 phần vui sướng, kiếm lời không ít. Hắn còn muốn cùng Tiêu Trường Phong tiếp tục hợp tác. Hiện tại cho 50 khối cực phẩm linh thạch, đến lúc đó tất nhiên có thể gấp bội kiếm về. Hừ, ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Không cần, Mạc huynh chính ngươi giữ đi. 50 khối cực phẩm linh thạch, đối Tiêu Trường Phong mà nói không phải một kiện đại sự. Lúc này hắn không đợi Mạc Vấn Kiếm nhiều lời, chính là đưa tay trộm một cái. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đan bình. Lâm quản sự, ta cái này có một viên Tuế Nguyệt Bảo Đan, không biết có thể làm giá bao nhiêu. Tuế Nguyệt Bảo Đan, ở trong chứa một tia lực lượng thời gian, đối với đại năng cảnh cường giả chân quý nhất. Ban đầu ở Y Thánh Thành, Tiêu Trường Phong từng tổ chức đan dược đấu giá hội. Trong đó Tuế Nguyệt Bảo Đan đấu giá 3.000 vạn linh thạch giá cả. 3.000 vạn linh thạch, cũng liền tương đương với 30 khối cực phẩm linh thạch, đã 10 phần không thấp. Lúc này Tiêu Trường Phong dự định nhờ vào đó làm cái cớ, đến sò xét hạ Lâm quản sự cùng Vân Thủy Các. Đan dược. Mạc Vấn Kiếm mắt lộ ra kinh ngạc, mà Lâm quản sự thì là đã vào tay kiểm tra. Một lát sau, hắn buông xuống đan bình, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đan đế, quả thật đi tới Tây Châu. Chương 1477, thế giới này quá điên cuồng. Lâm quản sự nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn mặc dù chỉ là cái quản sự, nhưng là đại năng cảnh cường giả. Mà lại Vân Thủy Các tại Tây Châu cũng là một phương thế lực lớn. Làm ăn người, cần nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương. Vì vậy đối với đan đế chi danh, hắn cũng không lạ lắm. Cái khác huy hoàng chiến tích liền không nói. Chỉ là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, liền đủ để cho hắn coi trọng. Mà đan dược, càng làm cho hắn trở nên khiếp sợ. Viêm Ngục sa mạc mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không người xuyên qua. Mà gần nhất đã qua một năm, không ít từ trung thổ tới võ giả, đều mang theo một loại tên là đan dược dược vật. Lâm quản sự từng ra giá tiền rất lớn thu mua qua một chút. Đối với loại đan dược này dược hiệu, 10 phần chấn kinh, nhưng lại không con đường có thể đạt được. Trong lòng không biết tiếc hận bao nhiêu lần. Mà lúc này, mình vậy mà gặp đan đế. Đây quả thực là cơ hội trời cho A. Nếu là có thể cùng đan đế giao hảo, có lẽ có thể có được lượng lớn đan dược. Thậm chí đạt được luyện đan chi pháp cũng khó nói. Bởi vậy Lâm quản sự vui mừng trong lòng quá nhiều rung động. Đương nhiên, Lâm quản sự đã từng cũng nghĩ qua bắt giữ Tiêu Trường Phong, ép hỏi luyện đan thuật. Nhưng kinh đô đại chiến tin tức lại làm cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Liên Thiên Tôn cùng thần linh đều liên lụy vào. Hắn cũng không cho rằng mình một cái nho nhỏ đại năng cảnh, có thể đối Tiêu Trường Phong như thế nào. Dù là sau lưng mình có một tôn thánh nhân cũng không đáng chú ý. Bởi vậy lúc này hắn càng nhiều thì là hướng về như thế nào giao hảo cùng lôi kéo Tiêu Trường Phong. Đan đế. Tiểu đệ ngươi thế mà còn có cái danh xưng này. Mạc Vấn Kiếm sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Hắn thường xuyên đợi tại Viêm Ngục sa mạc, đối Tiềm Long bảng sự tình chú ý không nhiều. Bởi vậy hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ mình thu cái này tiểu đệ rất đáng gờm a. Ngay cả Lâm quản sự đều mắt khác đối đãi. Lâm quản sự, viên đan dược này, không biết định giá bao nhiêu. Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý thân phận của mình bại lộ. Hắn chưa hề dự định giấu giếm. Mà lại Lâm quản sự trước đó tựa hồ liền đã nhìn ra một chút mánh khỏe. 50 khối cực phẩm linh thạch. Lâm quản sự kịp phản ứng, cấp tốc báo ra giá cả. 50 khối cực phẩm linh thạch, tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nét. Cái giá tiền này, so với lúc trước Tiêu Trường Phong trên đấu giá hội đánh ra còn cao hơn. Đây cũng là vật hiếm thì quý. Mà lại cái này cũng biểu đạt ra Lâm quản sự, hoặc là nói là Vân Thủy các thiện ý. Ta sát, liền cái này tiểu viên thuốc, liền đáng giá 50. Mạc Vân Kiếm sợ ngây người, không dám tin nhìn qua trước mặt Tuế Nguyệt Bảo Đan. 50 khối cực phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chỉ là một cái tiểu viên thuốc cứ như vậy quý. Nói như vậy Tiêu Trường Phong nếu là lấy ra 20 mai dạng này đan dược, cũng nhanh gặp phải mình hơn một năm nay thu hoạch rồi. Một ngày mắt, Mạc Vân Kiếm con mắt lần nữa biến thành tham tiền sắc. Đây là tâm hỏa đoán thể đan. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Tâm hỏa đoán thể đan cũng là hạ phẩm bảo đan, đây là dược hiệu cùng Tuế Nguyệt Bảo Đan khác biệt. 50 khối cực phẩm linh thạch. Lâm quản sự kiểm tra một chút về sau, đồng dạng báo ra 50 giá cả. Cứ như vậy một hồi, Tiêu Trường Phong liền kiếm lời 100 khối cực phẩm linh thạch. Cái này khiến một bên Mạc Vân Kiếm hô hấp đều dồn dập. Trung phẩm bảo đan, Thánh Ma đan. Tiêu Trường Phong tiếp tục xuất thủ, lần nữa lấy ra một viên đan dược. Chính là cực kỳ khó được Thánh Ma đan. Đã Lâm quản sự biểu đạt thiện ý, Tiêu Trường Phong liền quyết định duy nhất một lần khay mà ra. Lần này, Lâm quản sự mặt lộ vẻ trịnh trọng. Hắn thận trọng đổ ra Thánh Ma đan, sau đó dùng móng tay cạo xuống tầng một bột phấn, đưa lên mũi khinh ngửi. Sau đó đổ vào trong miệng nhấm nháp. Một lát sau hắn kiểm tra hoàn tất, thần sắc trịnh trọng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đan này bất phàm, lão phu nghĩ người mua xuống, 300 khối cực phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Thánh Ma đan có thể làm cho đại năng cảnh cường giả ngắn ngủi có được thánh nhân chi lực. Chính là buộc phát tuyệt hảo đan dược. Lâm quản sự cũng là đại năng cảnh, hắn đối cái này mai Thánh Ma đan đồng dạng thèm nhỏ dại không thôi. Trước đó Tuế Nguyệt Bảo đan cùng Tâm Hỏa đoán thể đan, đều là hắn là Vân Thủy các thu mua. Mà cái này một viên Thánh Ma đan, hắn thì là nghĩ mình cầm xuống. 300. Lâm quản sự, ngươi không phải điên rồi đi, liền cái này tiểu viên thuốc, thế mà muốn 300 cực phẩm linh thạch. Tiêu Trường Phong còn chưa trả lời, Mạc Vân Kiếm chính là như là đạp trúng cái đuôi mèo meo. Hắn liều sống liều chết sưu tập nhiều như vậy yêu thú nguyên vật liệu. Cũng mới bất quá 300 cực phẩm linh thạch thôi. Tiêu Trường Phong viên thuốc này, thế mà cũng giá trị 300 cực phẩm linh thạch. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Mạc Vân Kiếm rốt cuộc biết mình thu tiểu đệ, là thật rất đáng gờm rồi. Tối thiểu tốc độ kiếm tiền nhanh hơn hắn rất nhiều. Đã Lâm quản sự thích, Tiêu Mỗ liền bán. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Ba cái bảo đan, tổng giá trị 400 khối cực phẩm linh thạch, đã coi như là rất không tệ giá tiền. Tiêu Trường Phong muốn chính là mở ra Tây Châu thị trường. Tự nhiên cũng không để ý bán cho ai. Đương nhiên, hắn cũng không tiếp tục lấy ra những đan dược khác. Có cái này ba cái đan dược, đủ để thăm dò thị trường nhiệt độ. Về phần võ hồn đan, bổ nguyên đan mấy người đan dược, chờ sau này hay nói. Đan đế, ta Vân Thủy Các rất hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta Vân Thủy Các có thể không lấy một xu, miễn phí vì ngươi bán hoặc là đấu giá, ngươi xem, coi thế nào. Đạt được ngưỡng mộ trong lòng đan dược, Lâm quản sự cũng là vẻ mặt tươi cười. Lúc này hắn mở miệng, hy vọng có thể lôi kéo Tiêu Trường Phong. Việc này ngày sau hay nói. Tiêu Trường Phong không có đáp ứng, hắn nghĩ xem trước một chút Tuế Nguyệt Bảo Đan cùng Tâm Hỏa đoán thể đan thị trường hiệu quả. Nhược Vân Thủy Các năng lực không đủ, hắn tự nhiên cũng không sẽ cùng chi hợp tác. Cái kia đan đế trước tiên có thể suy nghĩ một chút. Lão hủ cũng sẽ báo cáo các chủ, nói không chừng các chủ sẽ đích thân mời. Lâm quản sự cũng biết việc này không có khả năng một lần là xong. Lập tức cười cười, nhắc lên các chủ. Vân Thủy Các mặc dù là làm ăn, nhưng cũng coi như được là thánh địa. Dù sao các chủ có thể là thánh nhân cảnh cường giả, xưng hào Vân Thủy Thánh Nhân. Đối với Lâm quản sự, Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Mà này Lâm quản sự cũng không có tại nhiều lời, miễn cho vẽ rắn thêm chân. Lúc này hắn lấy ra 400 khối cực phẩm linh thạch. Đưa cho Tiêu Trường Phong. Sau đó còn lấy ra một khối Phật bài. Đây là của ta Vân Thủy Các Kim Phật bài, cầm này bài nhưng tại ta Vân Thủy Các bên trong hưởng thụ khách quý đãi ngộ, đồng thời chỗ mua hết thẻ thương phẩm, đồng đều bớt 20%, đây là của ta Vân Thủy Các một chút tấm lòng, đan đế không cần thiết chối từ. Lâm quản sự cười đưa tới. Mà Mạc Vân Kiếm lúc này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mình tại bên trong Vân Thủy Các bán hàng hóa đạt hơn vạn cực phẩm linh thạch, nhưng cũng chỉ lấy được một khối ngân Phật bài. Tiêu Trường Phong vậy mà như thế tùy tiện liền được kim Phật bài. mà lại Lâm quản sự còn một bức không cần ghét bỏ dáng vẻ. Thế giới này quá điên cuồng. Đa tạ Lâm quản sự hảo ý, này bài ta nhận. Có thể đánh giảm còn 80% kim Phật bài, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong nhận lấy kim Phật bài, Lâm quản sự cũng là tiếu dung nồng đậm. Giao dịch kết thúc, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm cũng liền không còn chờ lâu. Rất nhanh hai người chính là cáo từ rời đi. Đợi đến Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm rời đi về sau, Lâm quản sự lúc này mới hướng cao nhất bên trên lầu 4 đi đến. Đan đế đến Tây Châu, đây chính là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ, nhất định phải bẩm báo các chủ, mời các chủ định đoạt. Chương 1478, Lôi Âm Kim Thân Pháp. Đi ra Vân Thủy Các. Mạc Vấn Kiếm y nguyên nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Phong. Sắc mặt của hắn một hồi kinh ngạc, một hồi xoắn xuýt. Lần này hắn là thật bị kinh đến. Mình đã sinh đã tử hơn một năm, lúc này mới thật vất vả kiếm lời hơn 1.000 cực phẩm linh thạch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ là lấy ra 3 cái đan dược, liền kiếm lời 400 khối cực phẩm linh thạch. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Nhất làm cho Mạc Vấn Kiếm không thể nào tiếp thu được. Là Tiêu Trường Phong đã lấy được một khối kim Phật bài. Cái này, đây quả thực là quá đả kích người. Trước đó Lâm quản sự mời bọn họ bên trên lầu 3, hắn còn tưởng rằng mình lần này có thể ngân đổi kim đây. Không nghĩ tới kim Phật bài cuối cùng rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Đan đế, đến cùng là cái gì, còn có viên thuốc kia, thế mà như thế đáng tiền. Mạc Vấn Kiếm lúc này đầy trong đầu đều là nghi vấn. Hắn thật đúng là không biết Tiêu Trường Phong sự tích. Về phần đan dược, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Tuy nói hắn cũng thu lấy qua một chút trung thổ võ giả nhận chữ vật. Nhưng đan dược quá mức hiếm thấy. Mà chết ở Viêm Ngục sa mạc trung thổ võ giả, dù là có đan dược, cũng tại trước khi chết dùng hết. Bởi vậy hắn thật đúng là không biết đan dược như thế đáng tiền. Cái kia viên thuốc rất đáng tiền, ta phải nghĩ cái biện pháp, học được phương pháp luyện chế, dạng này ta còn đi cái gì Viêm Ngục sa mạc, trực tiếp luyện luyện đan dược liền có thể kiếm linh thạch. Mạc Vấn Kiếm trong mắt nhanh như chớp chuyển động, trong lòng tính toán nhỏ nhặt thì là rung động đùng đùng. Nhớ tới tại đây, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt thay đổi, cực nóng vô cùng. Như cùng ở tại nhìn một khối hành tẩu linh thạch. Tiểu đệ à, không nghĩ tới ngươi thế mà chân nhân bất lộ tướng, bất quá lần này cũng là dính đại ca ánh sáng. Đại ca nói xong muốn dẫn ngươi ăn ngon uống say, đi, trước dẫn ngươi đi ở Quý Nhất Bảo Hương Cư. Mạc Vấn Kiếm dựng lấy Tiêu Trường Phong bả vai, một bộ ta dẫn ngươi đi tiêu sái tư thái. Bảo Hương Cư là khó đả thành nội xa xỉ nhất nhà trọ, bởi vì Bảo Hương Cư địa lý ưu việt, linh khí nồng nặc nhất. Mà lại mặt hướng Nan Đà La Tự, có thể lắng nghe thiền âm, tắm rửa phất quang. Bất quá Bảo Hương Cư giá cả cũng là 10 phần đắt đỏ. Một khối cực phẩm linh thạch, chỉ đủ ở một ngày. Lần này Mạc Vấn Kiếm cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bỏ không đến hải tử bộ không đến lang, ta cũng không tin. Mạc Vấn Kiếm quyết tâm, dù sao vừa mới phát một bút. Lấy ra một chút tìm tới tư Tiêu Trường Phong cũng là có thể. Nếu là kiếm lời, về sau linh thạch cũng không cần buồn. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, đi theo Mạc Vấn Kiếm đi tới Bảo Hương Cư. Bảo Hương Cư cũng không phải là chỉ là một dãy nhà, mà là một mảnh khu kiến trúc. Trong đó phòng ốc có nồng hậu dày đặc Tây Châu phong cách. Trên nóc nhà, có Phật tượng đứng lặng, trên vách tường, càng là có không ít Phật họa. Nồng đậm Phật giáo phong cách, làm cho cả Bảo Hương Cư đều lộ ra như mộng như ảo. Giống như thế giới cực lạc. Đến, cho ta hai gian thiên tự hào phong trên. Mạc Vấn Kiếm mang theo Tiêu Trường Phong, trực tiếp vung ra một khối cực phẩm linh thạch cho tiếp đãi người. Vâng vâng vâng, hai vị quý khách mời vào bên trong, tiểu nhân nhất định đem tốt nhất khách phòng lưu cho hai vị. Tiếp đãi lòng người trong mừng rỡ, vội vàng thu hồi linh thạch, sau đó cung kính ở phía trước dẫn đường. Thiên tự hào phong trên, ở lại một ngày cần 3 khối cực phẩm linh thạch. Cái giá tiền này 10 phần đắt đỏ, nhưng Mạc Vấn Kiếm lần này cũng là hung ác tâm. Tiêu Trường Phong tử không gì không thể, đi theo mà vào. Bảo Hương Cư bên trong có một cỗ nhàn nhạt đàn hương lượn lờ, làm cho tâm thần người nhẹ nhàng khoan khoái. Trong đó trồng không ít hoa cỏ cây cối. Trong đó nhiều nhất chính là mạn đà la hoa, liếc nhìn lại, lộng lẫy. Ông, tại Bảo Hương Cư chính đối diện, 9 tầng kim quang Phật tháp chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù không bằng kim quang tự bên trong tòa kia, nhưng cũng có không tầm thường Phật quang, tắm rửa ở trong đó, như đồng tâm linh đều bị gột rửa đồng dạng. Đang, tiếng chuông du dương, ẩn ẩn xen lẫn tiếng tụng kinh. Đứng tại Bảo Hương Cư bên trong, thậm chí còn có thể trông về phía xa đến Nan Đà La Tự bên trong một chút cảnh tượng. Trong đó kiến trúc đông đảo, tăng lữ không ít, mà lại tín đồ không ngừng, hương hỏa cường thịnh. Rất nhanh Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm chính là đi tới hai gian tương liên trước gian phòng. Một gian là thiên tự số 9 phòng, một gian là thiên tự số 10 phòng. Mạc Vấn Kiếm nhịn đau lấy ra 60 khối cực phẩm linh thạch, trực tiếp dự định 10 ngày. Cái này khiến tiếp đãi người vui vẻ ra mặt. Đây mới thật sự là khách hàng lớn A. Vẫy lui tiếp đãi người, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm bước vào chữ thiên số 10 phòng. Đây là Tiêu Trường Phong gian phòng, bất quá Mạc Vấn Kiếm có lời muốn nói, cho nên đi theo vào. Tiểu đệ A, đại ca lần này vì ngươi, có thể là thật đại xuất huyết, ngươi kia cái gì đan dược còn gì nữa không? Không bằng đưa. Không đúng, là tiện nghi bán cho ta một chút. Hoặc là ngươi trực tiếp dạy ta như thế nào luyện chế, ta có thể trả học phí A. Mạc Vấn Kiếm liếm lắp mặt, muốn từ Tiêu Trường Phong trong tay đạt được luyện đan thuật. Dạy ngươi luyện đan thuật, cũng không phải không thể, bản này đan đạo nhập môn lục chính ngươi cầm đi học đi. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp đưa cho Mạc Vấn Kiếm. Cái này khiến Mạc Vấn Kiếm mừng rỡ trong lòng. Nhẹ nhàng như vậy liền đến tay. Hắn cấp tốc mở ra ngọc giản, nhưng rất nhanh hương phấn liền sụp đổ. Hắn không phải luyện dược sư, đối với linh dược hiểu rõ cũng không nhiều. Mà căn cứ đan đạo nhập môn lục bên trên giới thiệu cùng miêu tả. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ cần mấy năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể vào cửa. Thời gian quá dài, mà lại giá quá lớn, hoàn toàn không đáng. Khu khu, tiểu đệ à, loại bảo vật này ngươi hay là mình giữ đi, không thể tùy tiện chuyển cho người khác. Mạc Vấn Kiếm bất đắc dĩ, đành phải đem ngọc giản một lần nữa còn cho Tiêu Trường Phong. Mình không thể học, giữ lại bán, sẽ còn ảnh hưởng giao tình. Đã như vậy, còn không bằng nhiều vớt một chút đan dược, đến lúc đó chuyển tay một bán, kiếm chút chênh lệch giá cũng là tốt. Nghĩ đến cái này Mạc Vấn Kiếm chính là lần nữa hưng phấn lên. Chỉ cần có thể kiếm tiền, làm hai đạo con buôn cũng không tệ. Tiêu Trường Phong đoán được hắn tâm tư, cũng không nói phá, một lần nữa thu hồi ngọc giản. Mạc Vấn Kiếm lai lịch người này thân bí, thiên phú không tồi. Mà lại mình vừa tới Tây Châu, hoàn toàn chính xác còn có không ít địa phương cần hắn hỗ trợ. Bất quá những chuyện này sau này hay nói. Bây giờ còn có một kiện khác việc gấp. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay một vòng, lập tức một bản tàn phá kinh thư xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là trước đó tại bên trong Vân Thủy Các mua sắm. Tiểu đệ, bản kinh thư này có cái gì địa vị sao? Nhìn thấy bản kinh thư này, Mạc Vấn Kiếm cũng là nghĩ. Trước đó tại bên trong Vân Thủy Các, Tuệ Chân cũng phải cướp đoạt bản kinh thư này, tựa hồ lai lịch bất phàm. Nhưng bản kinh thư này chỉ có gần một nửa, thiếu sót nghiêm trọng. Mà lại hắn cũng không có nhìn ra chỗ đặc thù gì. Là thật là giả, xem xét liền biết. Tiêu Trường Phong cũng chỉ là có cái suy đoán, cũng không nhiều lời. Lập tức pháp lực tuôn ra, không có vào kinh văn bên trong, sau đó đột nhiên chấn động. Bạch! Chỉ gặp kinh thư bên trong lại có một vệt kim quang sáng lên. Kim quang này tại kinh thư phía trên ngưng tụ thành một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh bên trong, vậy mà ẩn ẩn có lôi âm vang lên. Lúc này đạo này thân ảnh mơ hồ tại kinh thư phía trên chậm rãi vận chuyển lại, tựa hồ đang đánh quyền, lại tựa hồ đang luyện võ. Bất quá lúc này Mạc Vấn Kiếm đã hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động. Lôi âm tự lôi âm kim thân pháp. Chương 1479, đi, ca báo thủ cho ngươi. Khó đả thành trung ương chỗ, chính là nan đả là tự chỗ. Trong đó chùa triền kiến trúc san sát, từng tòa Phật tháp, từng tòa Phật tượng, còn có vô số tăng nhân. Một đầu ngàn cấp đại đạo nối thẳng sân môn. Đại đạo cuối cùng là một phương cự đỉnh. Trong đỉnh hương hỏa không tắt, lượn lờ vần quanh. Xuyên qua cự đỉnh về sau, mới là nan đả là tự cửa lớn. Môn nội tăng nhân đông đảo, tín đồ vô số. Bất quá đây chỉ là nan đả là tự tiền viện. Mà tại hậu viện bên trong, một tòa cao lớn kim quang Phật tháp đứng vững. Nơi này đình viện thật sâu, thiên ý nồng hậu dày đặc. Nơi này mới là nan đà la tự khu vực hạch tâm. Mà đại hùng bảo điện thì là mỗi một tòa chùa miếu trọng yếu chi địa. Đại hùng bảo điện bên trong thờ phụng một tôn kim thân đại Phật chừng 50 mét lớn nhỏ. Mặc dù Tây Châu bên trong có tam tự phân chia, nhưng cơ hồ tất cả chùa miếu đều cung phụng cùng một vị Phật tượng Như Lai. Lúc này ở Phật Như Lai giống tiền có hai thân ảnh, vừa đứng một quỳ. Đứng thẳng người là một tên người mặc hồng sắc cà sa lao tăng. Lao tăng bạch mi rủ xuống, mặt như quý gia, nếp nhăn thật sâu. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, mặc hồng sắc cà sa có vẻ hơi buồn cười. Một chuỗi đại Phật châu đeo trên cổ, một chuỗi tiểu Phật châu nắm trong tay. Lúc này hắn có chút còng lưng thân thể, nửa khép nửa mở con mắt đang nhìn quỳ trên mặt đất tuổi trẻ tăng nhân. Vị lao tăng này mặc dù nhìn như già yếu, nhưng thể nội ẩn chứa khí tức. Lại là giống như hòa sơn, cuồng bạo mãnh liệt. Rõ ràng là thánh nhân cảnh cường giả, mà hắn cũng chính là Nan Đà La tự đương nhiệm phương trượng, từ lông mày Phật Thánh. Chí thông, bái Phật làm thành tâm, tâm thành thì linh. Từ lông mày Phật Thánh bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ đang khuyên đạo lấy quỳ lệ tuổi trẻ tăng nhân. Cái này tuổi trẻ tăng nhân cùng Tuệ Chân giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm thành thục một chút. Một cái góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc, thân hình cao lớn mà khôi ngô. Hai tay của hắn thon dài mà nặng nề, hai chân thì là tráng kiện hữu lực. Mặc trên người chính là áo tăng màu vàng, trong mắt tinh mang lấp lóe. Người này chính là Nan Đà La Tự Chí Thông Thánh Tử, cũng là Tuệ Chân Thân Ca Ca. Tây Châu không có thiên tôn gia tộc, bất quá tam đại chùa chính là tương đương với thiên tôn gia tộc. Mà lên phụ thuộc chùa miếu, có thể so với thánh địa, có chỉ là nhị lưu thế lực thôi. Nan Đà La Tự tại Kim Quang Tự phụ thuộc chùa miếu bên trong, có thể xưng thứ nhất. Bởi vì Nan Đà La Tự là một tọa thánh địa, càng có từ lông mày Phật Thánh tại. Bởi vậy Chí Thông Thánh Tử địa vị cũng rất cao. Thiên phú của hắn cùng thực lực cũng không tệ, bây giờ bất quá 28 tuổi, cũng đã là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Trên Tiềm Long Bảng, cũng xếp hạng thứ 29 vị. Tiềm Long Bảng nhìn chính là thiên phú, bởi vậy mặc dù tại Chí Thông Thánh Tử trước có người thực lực so với hắn yếu, nhưng xếp hạng cao hơn hắn. Vâng, sư phụ. Nghe được từ lông mày Phật Thánh khuyên nhủ, Chí Thông Thánh Tử gật đầu xác nhận. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thành kính bái Phật. Bất quá trong lòng chiến ý, lại như cũ không cách nào bị Phật pháp hóa đi. Hắn cũng không phải là từ tiểu liền đợi tại chùa miếu bên trong, mà là về sau phụ mẫu đều mất về sau, mới mang theo đệ đệ đi vào Nan Đà La Tự xuất gia. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tiền kỳ võ đạo cơ sở rất kém cỏi. Dù là có được không tầm thường đích thiên phú, cũng bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Ba ngày sau đó, Trí Tuệ Phật Tử sẽ giá lâm tệ chùa, lão nạp muốn cho ngươi đi tiếp đãi. Trí Tuệ Phật Tử mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất được ngã Phật chân truyền, ngươi nếu có thể đi theo hắn bên người, Phật pháp chắc chắn tiến thêm một bước. Từ lông mày Phật Thánh chậm rãi mở miệng. Hắn hôm nay triệu kiến Chí Thông mà đến, vì cái gì chính là việc này. Kim Quang Tự Trí Tuệ Phật Tử, có thể so với thiên tôn gia tộc thần tử, địa vị vô cùng tôn quý. Từ lông mày Phật Thánh đối Chí Thông cũng là yêu thương phải phép, lần này dự định để Chí Thông tiếp xúc nhiều tiếp xúc Trí Tuệ Phật Tử. Thành Phật trước đó, vẫn là người. Là người liền có tư tâm, từ lông mày Phật Thánh cũng giống như thế. Hắn muốn cho Chí Thông kế thừa y bát của hắn, ngày sau làm Nan Đà La Tự phương trượng. Bởi vậy hắn là Chí Thông tìm kiếm cơ duyên, một lần đều không muốn rơi xuống. Trí Tuệ Phật Tử muốn tới sao? Đệ tử ổn thỏa toàn lực cùng đi, không có nhục sứ mệnh. Nghe được sư phụ, Trí Thông Thánh Tử trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn nghe nói qua Trí Tuệ Phật Tử đại danh, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Nghe đồn Trí Tuệ Phật Tử chính là thiên sinh linh trí. Bây giờ bất quá 20 tuổi, cũng đã là đế võ cảnh lục trọng cường giả. Mà lại Phật pháp cao thâm, tinh thông kim quang tự bên trong vô số Phật pháp. Nếu là có thể đạt được của hắn ưu ái, thực lực của mình chắc chắn nâng cao một bước. Đôi này Chí Thông Thánh Tử mà nói, tuyệt đối là một lần không thể bỏ qua cơ duyên. Trí Tuệ Phật Tử lần này đến đây, một là giao lưu Phật pháp, hai là trèo lên tháp nhìn qua, ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó Phật Tử vừa đến, chính là ngươi Phật duyên lúc. Từ lông mày Phật Thánh kế tục khai miệng, đem Phật Tử lần này tới mục đích đều nói ra. Có thể nói là đối Trí Thông Thánh Tử dụng tâm lương khổ. Phật gia đệ tử, trừ tu luyện ra, càng có tu tâm. Bởi vậy giao lưu Phật pháp cực kỳ trọng yếu. Về phần trèo lên tháp nhìn qua, thì là bởi vì Nan Đà La Tự Kim Quang Phật tháp hết sức đặc thù. Leo lên đỉnh tháp, có thể thấy được đại Phật, minh ngộ trong lòng Phật. Đối Phật gia đệ tử có vô thượng chỗ tốt. Bất quá Kim Quang Phật tháp bình thường đều bị phong bế, không phải đại sự không thể khẽ mở. Nhưng Trí Tuệ Phật Tử muốn tới, tự nhiên là Phật môn mở rộng, quét tháp mà đối đãi. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Trí Thông Thánh Tử trong mắt vui mừng nồng đậm. Từ lông mày Phật Thánh gật gật đầu, sau đó để Trí Thông Thánh Tử rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Trí Thông Thánh Tử tại bên trong Nan Đà La Tự địa vị cực cao, có đơn độc thiền phòng. Bất quá khi Trí Thông Thánh Tử khi trở về, lại là thấy được một cái bóng người quen thuộc. Ca, ta bị người khi dễ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Tuệ Chân một cái bổ nhào vào Trí Thông Thánh Tử trước mặt, thê lương khóc lóc kể lể. Tuệ Chân, chuyện gì xảy ra? Trí Thông Thánh Tử mày nhăn lại, trong mắt sắc mặt giận dữ nồng đậm. Năm đó phụ mẫu đều mất, hắn cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Trên đời này, đệ đệ chính là mình thân nhân duy nhất. Cho tới nay hắn cũng là che chở có thừa, lần này lại bị người đánh thảm như vậy. Một nháy mắt, Trí Thông Thánh Tử lửa giận trong lòng tăng vọt. Mà cái này, cũng là Trí Thông Thánh Tử lớn nhất thiếu hụt. Hắn một lòng hướng Phật, nhưng lại không cách nào tu thân dưỡng tính, lửa giận trong lòng tổng hội bạo tẩu. Việc này từ lông mày Phật Thánh cũng không có cách nào. Đành phải lấy Phật pháp chậm rãi hóa giải. Ca, hôm nay ta đi Vân Thủy Các. Tuệ Chân cấp tốc mở miệng, đem sự tình quá trình nói ra. Hắn trọng điểm nói Tiêu Trường Phong đối với mình đánh đập, cùng vậy bản tàn phá kinh thư. Lôi âm kim thân pháp. Tuệ Chân, ngươi nói là sự thật. Trí Thông Thánh Tử con mắt trợ to, trong lòng rung động. Có lẽ vậy, cuốn kinh thư kia rất giống ngươi lần trước nói qua, bất quá bây giờ bị người đoạt đi. Ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Tuệ Chân khóc lóc kể lể. Mà hắn thế mà cũng là nhận ra tàn phá kinh thư lai lịch, khó trách lúc ấy hắn muốn cướp đoạt. Nếu là có thể đạt được lôi âm kim thân pháp, vô luận là chính ta tu luyện, hay là tiến hiến cho sư phụ hoặc trí tuệ Phật tử, đều là có lợi thật lớn. Trí thông thánh tử trong lòng cuồng hỉ. Lôi âm kim thân pháp, đây là lôi âm tự đỉnh cấp công pháp, cũng là bí mật bất truyền. Nếu là mình có thể có được, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Nhớ tới ở đây, trí thông thánh tử chính là một phát bắt được Tuệ Chân, cấp tốc đi ra ngoài. Đi, ca báo thủ cho ngươi. Chương 1480, bần tăng đến đây độ hóa ngươi. Ngay tại trí thông thánh tử mang theo Tuệ Chân tìm kiếm Tiêu Trường Phong hai người lúc. Bảo hương cư bên trong, Mạc Vấn Kiếm thế mà muốn đột phá. Tiểu đệ, lần này cần làm phiền ngươi là ta hộ đạo, chờ đại ca đột phá, lại mang ngươi ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Mạc Vấn Kiếm đợi tại mình đích thiên tự số 9 trong phòng, mở miệng đối Tiêu Trường Phong cười nói. Hắn nguyên bản đã đạt tới hoàng võ cảnh cửu trọng cực hạn. Lần này kiếm lấy hơn 1.000 cực phẩm linh thạch. Cũng là rốt cục có thể nếm thử đột phá. Mà lại bảo hương cư bên trong linh khí nồng đậm, hắn cố ý lựa chọn nơi đây, đồng thời trực tiếp muốn 10 ngày. Cũng chính bởi vì vậy, nếu không đơn thuần giáo hảo Tiêu Trường Phong, hắn còn không nỡ hoa như thế lớn đại giới. Mạc huynh cứ việc đột phá. Tiêu Trường Phong gật đầu, hắn cũng sớm có dự cảm. Được rồi. Mạc Vấn Kiếm đóng cửa lại, sau đó làm tốt phòng ngự biện pháp. Cuối cùng mới khoanh chân ngồi trong phòng. Hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch, hẳn là đủ ta đột phá, lần này cần là còn không được, vậy ta liền thật không sống được. Mạc Vấn Kiếm vung tay lên một cái, lập tức hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch xuất hiện. Linh quang lập lòe, linh khí nồng đậm vô cùng. Hô hấp một cái, phảng phất đều phiêu phiêu dục tiên. Cực phẩm linh thạch bên trong linh khí bàng bạc vô cùng. Bình thường võ giả chỉ sợ chỉ cần 100 khối cực phẩm linh thạch là đủ rồi. Nhưng Mạc Vấn Kiếm tu luyện công pháp đặc thù, mỗi lần đều cần đại lượng linh thạch. Bởi vậy hắn mới trở nên tham tiền tính cách. Bắt đầu đi. Mạc Vấn Kiếm nhìn ngoài phòng một chút, sau đó hít vào một hơi, bắt đầu vận chuyển công pháp. Bạch. Một đạo hồng quang từ trên người hắn sáng lên, hồng quang hừng hực, nhưng lại không phải hỏa diễm, mà là đơn thuần hào quang màu đỏ. Chợt một cái bóng mở từ trên người hắn hiện hiện. Đây không phải võ hồn, nhưng lại tương tự võ hồn. Hư ảnh phảng phất là một đầu to lớn yêu thú, chỉ gặp to lớn miệng há mở, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Rầm rầm. Cực phẩm linh thạch tản mát ra linh khí nồng nặc, giống như cá voi hút nước. Bị đạo hư ảnh này trực tiếp nuốt hết. Mà theo hư ảnh thôn vệ linh khí, Mạc Vấn Kiếm khí tức trên thân cũng là tại từ từ kéo lên. Bất quá lúc này, ngoài phòng Tiêu Trường Phong lại là mắt lộ ra kinh ngạc. Chữ thiên số 9 phòng mặc dù bị Mạc Vấn Kiếm phong tỏa ngăn cản, nhưng lại cản không được Tiêu Trường Phong thần thức. Bởi vậy Mạc Vấn Kiếm đột phá tình huống, tất cả đều bị Tiêu Trường Phong để ở trong mắt. Thao thiết. Tiêu Trường Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Mạc Vấn Kiếm trên thân hiện hiện hư ảnh. Đạo hư ảnh này mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Tiêu Trường Phong hay là miễn cưỡng phân biệt ra. Thao thiết, hung thần một trong, tham lam nhất. Thao thiết là dê thân mặt người, hung tính 10 phần. Mà lại tham lam nhất, một cái miệng lớn có thể nuốt hết thảy. Lúc này Mạc Vấn Kiếm trên thân hiện ra hư ảnh, tựa hồ chính là thao thiết. Bất quá không phải võ hồn, cũng không phải hóa thân, chỉ là một cái hư ảnh, tựa hồ là bởi vì công pháp nguyên nhân. Chẳng lẽ Mạc huynh tu luyện chính là thao thiết loại công pháp? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Mà suy đoán của hắn cũng hết sức chính xác. Mạc Vấn Kiếm công pháp tu luyện tên là Thao Thiết Thôn Phệ Công. Bất quá công pháp này là từ thượng cổ di tích bên trong đãi tới, mà lại cũng không phải là hoàn chỉnh. Bất quá cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, cũng y nguyên không cách nào che giấu công pháp này cường đại. Công pháp này chỉ có một cái yếu quyết, đó chính là thôn. Thôn phệ đại lượng linh khí, kể từ đó Mạc Vấn Kiếm linh khí số lượng, cơ hồ là cùng giai võ giả mấy lần. Lúc đầu Mạc Vấn Kiếm chính là nương tựa theo như thế bàng bạc linh khí, mới ngạnh kháng đế võ cảnh Phùng Tam Tiên, thậm chí cuối cùng đem chém giết. Môn công pháp này hẳn là thiếu thốn một bộ phận, thấp giai thời điểm, còn có thể lấy đại lượng linh khí nghiền ép, nhưng đến hoàng võ cảnh phía trên, đơn thuần số lượng đã không đủ, cần chính là chất lượng. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc, một chút chính là nhìn ra Mạc Vấn Kiếm vấn đề tu luyện. Mạc Vấn Kiếm đạt được Thao Thiết Thôn Phệ Công là hữu khuyết hãm. Chỉ có thể đơn thuần thôn phệ linh khí, lại không thể áp xúc cô đọng. Kể từ đó, lại nhiều linh khí, cũng chỉ là 5 bẻ 7 mảng thôi. Tiêu Trường Phong linh khí số lượng không thấp, chất lượng càng là cô đọng thành pháp lực. Như thế mới có thể vượt cấp mà chiến. Thôn. Mạc Vấn Kiếm toàn lực vận chuyển công pháp, lập tức thao thiết hư ảnh tốc độ cắn nuốt càng nhanh. Giang giác. Một khối cực phẩm linh thạch bị hao hết linh khí, giang giác một tiếng, hóa thành đá vụn. Rất nhanh, càng ngày càng cực phẩm linh thạch hao hết. Bàng bạc linh khí không có vào Mạc Vấn Kiếm thể nội. có thể dùng khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Lôi âm kim thân pháp. Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, thể nội linh khí đột nhiên nhất chuyển. Chỉ gặp hắn trên thân nguyên bản ánh sáng màu đỏ, dần dần biến thành kim hồng sắc. Càng có mơ hồ lôi âm vang lên. Vậy bản tàn phá kinh thư, bên trong ghi lại đích thật là lôi âm kim thân pháp. Nhưng tương tự là tàn khuyết không đầy đủ. Mạc Vấn Kiếm không có để ý những này, hắn hướng Tiêu Trường Phong đòi hỏi kinh thư, sau đó học tập tu luyện. Lúc này vậy mà dự định đem bàng bạc linh khí dùng để rèn đúc lôi âm kim thân. Xem ra hắn cũng ý thức được đơn thuần linh khí số lượng tới khoảng chút giật gấu va vai. Không chọn vẹn công pháp, không chọn vẹn lôi âm kim thân pháp, có thể hay không đột phá, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không xuất thủ tương trợ, hoặc là mở miệng chỉ điểm. Tu tiên giới pháp tắc một trong, pháp không thể khinh truyền. Hùng chi mỗi người đều có cơ duyên của mình tạo hóa. Chỉ điểm của mình, chưa chắc phải nhất định là tốt. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi lấy chính Mạc Vấn Kiếm lựa chọn. Giống. Đột nhiên một tiếng vô hình thú giống, từ Mạc Vấn Kiếm thể nội truyền ra. Cái này thú giống tràn đầy hung lệ cuồng bạo, phảng phất muốn tàn sát thương sinh. Lập tức Mạc Vấn Kiếm trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Tay trái của hắn càng là tại ẩn ẩn bành trướng, phảng phất con kia không bị khống chế ác ma tà thủ, muốn lần nữa xuất hiện. Trong cơ thể hắn tựa hồ có phong ấn, bất quá phong ấn chính là cái gì, tạm thời không cách nào biết được. Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Vấn Kiếm thể nội có một đạo phức tạp huyền ảo phong ấn. Nhưng là cái gì phong ấn thuật, cùng phong ấn chính là cái gì, lại là không cách nào cảm ứng. Trừ phi Mạc Vấn Kiếm phóng khai tâm thần, để thần thức của hắn tiến vào thể nội điều tra. Thao thiết thôn vệ công, lôi âm kim thân pháp, lại thêm không biết tên phong ấn. Mạc Vấn Kiếm trên người bí mật rất nhiều, vấn đề cũng rất lớn. Tiêu Trường Phong cũng không biết hắn có thể thành công hay không đột phá. Bất quá lúc này, hắn cũng không tốt xuất thủ tương trợ. Giang giác giang giác. Càng ngày càng nhiều cực phẩm linh thạch hao hết vỡ vụn, đến cuối cùng hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch toàn bộ vỡ vụn. Mà Mạc Vấn Kiếm thì là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trên người kim hồng sắc cũng là lúc gần lúc hiện. Tựa hồ linh khí không đủ. Bạch. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong không do dự, phất tay đem mình bên trong nhẫn chữ vật 400 khối cực phẩm linh thạch ném ra. Lập tức mới linh khí hiện lên, bị thao thiết hư ảnh thôn phệ. Kể từ đó, mới tính một lần nữa nối liền. Thành hay bại, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong không còn xuất thủ, chấm đợi Mạc Vân Kiếm biến hóa. Ừm. Đống nhiên hắn lông mày khẽ động, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp hai thân ảnh cấp tốc mà tới. A-di-đà Phật, thí chủ cấp đoạt Phật bảo, lấn ta bảo đệ, bần tăng đến đây độ hóa ngươi. Chương 1481, một quyền bại thánh tử. Đang khi nói chuyện, hai thân ảnh cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Rõ ràng là Chí Thông Thánh Tử cùng Tuệ Chân. Ca, chính là hắn đoạt kinh thư, còn đả thương ta. Tuệ Chân trên mặt vết thương vẫn còn, lúc này chỉ vào Tiêu Trường Phong, hướng Chí Thông Thánh Tử khóc lóc kể lể. Chí Thông Thánh Tử. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới Nan Đà La Tự Thánh Tử vậy mà thực biết tìm đến mình. Bất quá hắn cũng không sợ, chỉ là một cái thánh tử thôi. Đừng nói hắn đã là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Chính là hóa thần kỳ thời điểm, cũng không sợ. Lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến, Âu Dương Vô Lượng còn đột phá đến đế võ cảnh. Còn không phải như vậy bị mình chém giết. Chỉ bất quá ở chỗ này sát nhân, dễ dàng gây nên toàn dân địch ý. Đây mới là để Tiêu Trường Phong kiêng kỵ địa phương. Thí chủ, Phật bảo chính là ta Phật môn trí bảo, còn xin trả lại bần tăng. Về phần ngươi lấn ta bảo đệ sự tình, chỉ cần ngươi biết với bản thân tội nghiệt, ngã Phật tự nhiên cũng sẽ lòng dạ từ bi. Chí Thông Thánh Tử cũng không vừa lên đến liền giận dữ mắng mỏ Tiêu Trường Phong. Lúc này chắp tay trước ngực, chậm rãi mà nói. Bất quá hắn cũng là để Tiêu Trường Phong minh bạch Chí Thông Thánh Tử ý đồ đến. Hiển nhiên lôi âm kim thân pháp làm thật, là Tuệ Chân báo thủ chỉ là nhân tiện. Nếu không liền sẽ không liên tiếp nhắc lên vậy bản tàn phá kinh thư. Ừm. Đống nhiên Chí Thông Thánh Tử ánh mắt lóe lên, nhìn về phía chữ thiên số 9 phòng. Thân là Phật gia đệ tử, hắn cảm nhận được lôi âm kim thân pháp khí tức. Mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng tựa hồ cũng không phải là hư giả. Vậy mà đã tu luyện. Chí Thông Thánh Tử hai mắt nheo lại, trong mắt hàn mang tăng vọt. Cao thâm Phật pháp cũng không phải là lấy văn tự ghi chép, mà là lấy Phật quang ghi chép. Mà lại Tuệ Chân nói qua, cuốn kinh thư kia đã 10 phần tàn phá. Nếu là bị người khác tu luyện, như vậy chỉ sợ mình không cách nào lại tìm hiểu ngọn ngành. Nhớ tới ở đây, Chí Thông Thánh Tử cũng là trong lòng vội vàng. Bạch. Chí Thông Thánh Tử thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến chữ thiên số 9 phòng mà đi. Hắn muốn phá cửa mà vào, cướp đoạt kinh thư. Ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta xuất thủ? Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chợt Chí Thông Thánh Tử cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hai tay của hắn giao nhau, cánh tay kim quang đại tác. Đang. Một nắm đấm nện ở trên cánh tay của hắn. Đem hắn nện đến bay ngược mà ra, đụng gãy ba khỏa khổ luyện thụ, cuối cùng ngã sấp xuống tại bồn hoa bên trong. Ca. Tuệ Chân mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin nhìn qua đổ vào bồn hoa bên trong Chí Thông Thánh Tử. Ở trong mắt hắn, ca ca chính là vô địch tồn tại. Lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghiệt trướng, ngươi dám ra tay với ta. Chí Thông Thánh Tử lúc này đột nhiên từ bồn hoa bên trong nhảy lên một cái, nhìn Tiêu Trường Phong, trong mắt lửa giận mãnh liệt sôi trào. Phật giáo tại Tây Châu địa vị rất cao. Mà hắn thân là Nan Đà La Tự Thánh Tử, càng là vô cùng tôn quý. Ngoại trừ cái khác chùa miếu thiên kiêu cường giả bên ngoài, hắn còn chưa từng như thế bị người khi nhục qua. Lại thêm lôi âm kim thân pháp cùng đệ thủ. Trong lòng của hắn bị Phật Pháp chấn áp lửa giận. Trong nháy mắt chính là đốt lên. Dối trá chi tâm, như thế nào hướng Phật cũng đều là hư giả. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Chí Thông Thánh Tử thiếu hụt, hắn một chút liền xem thấu. Mặc dù hắn cũng không phải là Phật môn đại năng, nhưng hắn ở kiếp trước thân là tạo hóa tiên đế. Toàn bộ Phật môn đều tại của hắn quản hạt phía dưới, vô số thần Phật đều quỳ dưới chân hắn. Có thể nói ngoại trừ trong lý tưởng chân Phật, Tiêu Trường Phong Phật pháp tạo nghệ, đủ để quan sát toàn bộ Phật giáo. Hừ, tà ma ngoại đạo cũng dám quát tháo. Bần tăng không biết ngươi là phương nào yêu nghiệt, bất quá vậy mà đến ta Nan Đà La tự hạ quát tháo, bần tăng hôm nay liền muốn hàng yêu phục ma. Chí Thông Thánh Tử trợn mắt mà lên. Hắn biết rõ, mình trước hết giải quyết người thiếu niên trước mắt này, mới có thể phá cửa mà vào, cướp đoạt lôi âm kim thân pháp. Mặc dù người thiếu niên trước mắt này tựa hồ cũng là đế võ cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng hắn đối với mình có lòng tin. Nhiều năm tu Phật, thực lực của hắn cũng là rất có tăng lên. Mà lại Nan Đà La tự toàn lực bồi dưỡng hắn, cũng làm cho hắn viễn siêu cùng giai võ giả. Vì lôi âm kim thân pháp, hắn không tiếc một trận chiến. Xem ra trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Tây Châu toàn dân tin Phật, đặc biệt nơi này hay là khó đả thành. Nếu là thật sự một trận chiến, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Bần tăng hôm nay nhất định phải độ hóa ngươi. Chí Thông Thánh Tử gầm thét một tiếng, chợt tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Kim quang quyền mang sáng chói dị thường, càng kèm thêm thiền âm quanh quẩn. Phảng phất một quyền này, ngưng tụ vạn thiên tăng nhân ý chí. Tự gây nghiệt, không thể sống. Gặp một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Tiêu Trường Phong cũng là vứt bỏ tạp niệm, cũng chỉ một chạm. Mạc Vấn Kiếm còn tại đột phá, lúc này tuyệt không thể để Chí Thông Thánh Tử quấy rầy đến hắn. Về phần sẽ hay không gây nên toàn dân địch ý. Tiêu Trường Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Coi như cùng toàn thế giới là địch, cũng vô pháp để cho ta lùi bước. Xoẹt. Kiếm mang gào thét mà ra, mang theo sắc bén chi khí, cùng kim quang quyền mang ở giữa không trung đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng, như là kinh lôi nổ vang. Ba động khủng bố đột nhiên quét sạch ra, đem trên mặt đất không ít mạn đà la hoa tận gốc thổi lên. Mà ở trong đó chiến đấu ba động, cũng là dần dần hấp dẫn Bảo Hương cư bên trong chú ý của những người khác. Nghiệt trướng, thiếp ta một quyền. Chí Thông Thánh Tử vọt thẳng ra, hóa thành một đạo trường hồng, đi ngang qua trường không. Thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Nắm đấm của hắn đang phát sáng, kim quang sáng chói. Càng có một cỗ chí cương, cứng rắn, bất diệt khí tức tràn đầy mà ra. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Ma Ha Quyền. Chí Thông Thánh Tử khẽ quát một tiếng, mênh mông linh khí như mặt nước lưu chuyển, hội tụ tại trên nắm tay. Chí Thông Thánh Tử linh khí cùng bình thường võ giả khác biệt. Trong đó ẩn chứa Phật quang, mang theo quang minh chính đại cùng phá diệt yêu tà uy lực. Ma một quyền này, càng là ẩn ẩn hiện hiện một tôn kim quang đại Phật. Phảng phất kim Phật hạ phàm, diễn hóa quyền này. Ông. Quyền phong nổi lên, trực tiếp đâm rách không khí, bộc phát ra chói tai tiếng xé gió. Bốn phía mạn đà la hoa tức thì bị thổi đến lung lay sắp đổ. Dù là cách xa nhau khá xa Tuệ Chân, lúc này đều cảm giác gương mặt bị cào đến đau nhức. Ca ca thật mạnh, một quyền này tất nhiên có thể đánh bại hắn. Tuệ Chân rung động trong lòng, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Hắn tin tưởng ca ca một quyền này, tất nhiên có thể chiến thắng. Dù sao mình ca ca có thể là thánh tử a. Hào nhoáng bên ngoài, có hoa không quả. Tiêu Trường Phong nhìn lướt qua, thuận miệng lời bình. Hắn nâng tay phải lên. Bạch hổ kim cương thể thi triển, trên nắm tay có nhàn nhạt hào quang màu bạch kim sáng lên. Mang theo cương mãnh cực kỳ, phá diệt hết thể uy lực. Oanh. Bạch hổ thần quyền đánh ra, trong chốc lát Tuệ Chân hoa mắt. Phảng phất nhìn thấy một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ, ngay tại hướng kim Phật đánh giết mà đi. Rất nhanh, hai nắm đấm chính là đụng vào nhau. Kim Phật sáng chói, nhưng lúc này lại là không kiên trì nổi. Cấp tốc sụp đổ, trái lại bạch hổ hư ảnh, lại là chiến ý như đảo, cường tuyệt không tát. Ẩm. Tại Tuệ Chân không dám tin trong ánh mắt, Chí Thông Thánh Tử bị một quyền đánh bay, trực tiếp đâm vào bên cạnh một tòa gian phòng, lập tức gian phòng sụp đổ, đem bao phủ. Một quyền bại thánh tử. Chương 1482, hôm nay ta làm đột phá đế võ. Cái này sao có thể? Tuệ Chân tròng mắt trợn thật lớn, không dám tin. Ca ca của mình có thể là đế võ cảnh cường giả, hơn nữa còn là Nan Đà là tự thánh tử, lại bị một quyền đánh bại. Lúc này Bảo Hương cư bên trong không ít người đều bị trận chiến này hấp dẫn mà tới. Bọn hắn đồng dạng gặp được Chí Thông Thánh Tử bị một quyền đánh bay hình tượng. Lập tức xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi cái kia tựa như là Chí Thông Thánh Tử đi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên kia là ai? Lại có thể một quyền đánh bay Chí Thông Thánh Tử, phải biết Chí Thông Thánh Tử có thể là đế võ cảnh thực lực. Chí Thông Thánh Tử, còn có một vị không kém gì Chí Thông Thánh Tử thiếu niên. Hôm nay chỉ sợ muốn buộc phát một trận thiên kiêu chi chiến. Chí Thông Thánh Tử danh khí rất lớn. Đặc biệt tại cái này Nan Đà là tự bên trong. Cơ hồ không ai không biết không người không hay. Nhưng mà Tiêu Trường Phong có thể một quyền đánh bay Chí Thông Thánh Tử, cũng là để không ít người ghé mắt kinh ngạc. Vâng! Phế tích bên trong, đá vụn bắn tung trời. Sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Chí Thông Thánh Tử. Lúc này Chí Thông Thánh Tử cũng không bị thương nặng. Bất quá hắn trên người tăng ý có chút vỡ vụn. Nhìn mười phần chật vật. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm, trong hai mắt càng là bắn ra lấy nồng đậm lửa giận. Nghiệt trướng, ngươi đây là tại muốn chết. Chí Thông Thánh Tử nổi giận, hắn toàn thân kim quang càng ngày càng sáng chói, khí tức cũng là càng ngày càng cương đại. Bạch. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh hàng ma sử. Thánh khí. Trong đám người vây xem truyền ra một tiếng kinh hô. Chôi này hàng ma sử cũng không phải là bình thường vũ khí, mà là hạ phẩm thánh khí. Bất quá cùng bình thường thánh khí khác biệt. Trên đó ngoại trừ lực lượng thời gian bên ngoài, còn ra chỉ Phật quang. Một cỗ hàng yêu phục ma huy mãnh khí tức tràn đầy, để cho người ta e ngại. Hàng ma. Chí Thông Thánh Tử chắp tay trước ngực, kẹp lấy hàng ma sử, sau đó đột nhiên nhất chuyển. Ông. Hàng ma sử cấp tốc chuyển động, như là cao nhanh xoay tròn mũi khoan. Trong chốc lát, hàng ma sử chính là xé rách không khí, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một vệt kim quang vạch phá bầu trời. Cùng kim quang Phật tháp bên trên Phật quang hòa lẫn, mang theo đại uy mãnh, đại phá diệt to lớn. Muốn đem hết thể tà ma ngoại đạo tất cả đều diệt trừ. Hàng ma sử bên trên lực lượng thời gian cũng là trong nháy mắt hiện hiện. Thời gian trôi qua. Bị hàng ma sử phá diệt người hoặc vật, sẽ tăng nhanh phá diệt tốc độ. Giờ khác này Chí Thông Thánh Tử thật sự nổi giận. Muốn lấy hàng ma sử đến đánh giết Tiêu Trường Phong. Hắn sợ đợi thêm xuống tới, trong phòng Mạc Vấn Kiếm liền đem kinh thư bên trong truyền thừa Phật quang hao hết. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đạm mạc, lúc này vung tay lên một cái. Bạch. Chỉ gặp một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Kiếm hồng nhanh hơn thiểm điện, chạm phá không khí, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Phảng phất muốn đem thiên địa đều cắt đứt thành hai nửa đồng dạng. Vẫn thần phi kiếm, sắc bén nhất. Cái gì? Hắn cũng có thánh khí. Tuệ Chân nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng rung động như sóng dữ bản cuộn cuộn. Không chỉ là hắn, cái khác vây xem đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Thánh khí chân quý bực nào? Chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế, mà thánh nhân truyền xuống thánh khí, phần lớn chỉ ở thánh tử thánh nữ nhất lưu. Dù là ngoại nhân có được, cũng cực kỳ số ít. Nhưng mà một cái xa lạ thiếu niên, vậy mà cũng có được thánh khí. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó thánh địa thánh tử? Đám người kinh hãi, nhưng lại đoán không ra Tiêu Trường Phong lai lịch. Lúc này vẫn thần phi kiếm chạm tại hàng ma sử phía trên. Trong chốc lát chói thai sắt thép và chạm tiếng vang lên. Một đạo chói lọi hoa đốm lửa lên. Hàng ma sử vậy mà không địch lại, bị chém bay ra ngoài. Trung phẩm thánh khí, đây tuyệt đối là một kiện trung phẩm thánh khí. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Hàng ma sử có thể là hạ phẩm thánh khí, mà lại tắm rửa Phật quang, vô cùng uy mãnh. Nhưng lại đánh không lại đối phương một kiếm. Cái này chứng minh đối phương thánh khí, phẩm giai tại hàng ma sử phía trên. Đáng chết. Chí Thông Thánh Tử sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong cũng có thánh khí, mà lại so với mình càng mạnh. Cái này khiến lúc trước hắn dự định triệt để thất bại. Người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối là đại địch. Bất quá lôi âm kim thân pháp chính là lôi âm tự đỉnh cấp công pháp. Thật vất vả gặp được một bản lưu truyền ra kinh thư, hắn há có thể bỏ lỡ. Chính là trả giá một chút đại giới, hắn cũng nguyện ý liều một lần. Kim hoàn võ hồn, ra. Chí Thông Thánh Tử khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo càng thêm sáng chói kim quang, từ sau lưng của hắn hiện hiện. Chí Thông Thánh Tử lại còn là một vị hồn võ giả. Mà lại của hắn võ hồn hết sức đặc thù. Mặc dù là khí võ hồn, nhưng là một cái kim hoàn. kim hoàn sinh động như thật, hiện ra kim loại sáng bóng. Phía trên Phật quang rạng rỡ. Thất phẩm võ hồn. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn ra kim hoàn võ hồn phẩm giai. Bất quá Chí Thông Thánh Tử kim hoàn võ hồn, bởi vì Chí Thông Thánh Tử học tập Phật pháp, ngày đêm tụng kinh. Trên đó cũng là lây dính Phật tính. Lúc này kim hoàn quang mang đại tác, như là Phật môn chi bảo. Ông. Lúc này Chí Thông Thánh Tử chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, đang không ngừng tụng kinh. Linh khí nồng nặc rót vào trong kim hoàn, có thể dùng kim hoàn khí tức càng phát ra nồng đậm. Khốn. Chí Thông Thánh Tử vung tay lên một cái, lập tức kim hoàn hoành không bay ra. Bao phủ Tiêu Trường Phong, muốn đem Tiêu Trường Phong trói lại. Cái này kim hoàn có công kích cùng khốn người lưỡng dụng. Bất quá Chí Thông Thánh Tử đã biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực cường hãn, công kích chỉ sợ hiệu quả không lớn. Nhưng khốn người lại là có thể làm được. Chỉ bất quá tiêu hao linh khí cực lớn, sau đó hắn chỉ sợ bất lực tái chiến. Bất quá đây đều là nói sau. Chỉ cần có thể cướp được kinh thư, lớn hơn nữa đại giới Chí Thông Thánh Tử đều nguyện ý. Bạch. Kim hoàn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Mà lúc này Chí Thông Thánh Tử thì là trực tiếp thi triển thuấn di, hướng lên trời tự số 9 phòng phóng đi. Khốn trụ Tiêu Trường Phong, hắn liền không cố kỵ nữa. Nhưng mà hắn vừa mới thuấn di mà ra, còn chưa vọt tới cửa phòng trước đó. Lập tức thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Sau đó sắc mặt cấp tốc tái nhợt, đỏ thắm tiên huyết, từ khoe miệng của hắn tràn ra. Hắn cứng ngắc chuyển động cổ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp kim hoàn của mình võ hồn, lại bị Tiêu Trường Phong tránh ra. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nhận phản phệ. Lúc này thụ trọng thương. Ngươi quá yếu. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở Chí Thông Thánh Tử trước người. Thanh âm nhàn nhạt để Chí Thông Thánh Tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Chí Thông Thánh Tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận chuyển linh khí, hai tay khoanh nằm ngang ở trước ngực. Giang giác. Lần này, cánh tay của hắn trực tiếp bị đánh gãy. Sau đó thân hình của hắn như là mũi tên, bay ngược mà ra. Ầm ầm. Ba tòa gian phòng trực tiếp bị hắn va sụp, bốn khỏa khổ luyện thụ cũng hét lên rồi ngã gục. Xa xa nhìn lại, trên mặt đất bị xô ra một đạo thật dài vết cắt. Chí Thông Thánh Tử bay rất ra ngoài 300-400 mét, lúc này mới dừng lại. Đám người cùng nhau ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Chí Thông Thánh Tử xương tay đứt gãy, miệng mũi chảy máu, khí tức phù phiếm, hiển nhiên đã bị trọng thương. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người kinh hãi, là Tiêu Trường Phong thực lực kinh khủng mà kinh ngạc. Hôm nay ta làm đột phá đế võ. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ phía trên tự số 9 trong phòng truyền ra. Mạc Vân Kiếm đột phá. Chương 1483, thí chủ xin dừng bước. Ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh tại chữ thiên số 9 phòng trên không nổ vang. Chợt một đạo kim hồng chi quang, thấu thể mà ra, thẳng vào mây xanh. Đem trên trời bạch vân đều nhuộm thành kim hồng sắc. Một cỗ ẩn chứa lôi uy khí tức cường đại, như thủy triều bên trong tuân hướng bốn phương. Đế võ cảnh. Là ai đột phá? Bảo Hương cư bên trong cư trú không ít người, trong đó không thiếu hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh cường giả. Lúc này cảm ứng được cỗ khí tức này, nhao nhao biến sắc. Cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết Chí Thông Thánh Tử vì sao muốn tới nơi này. Lại vì sao muốn đối Tiêu Trường Phong ra tay đánh nhau. Lại thêm lúc này Mạc Vân Kiếm đột phá, có thể dùng thế cục càng thêm phá sóc mê ly. Đột phá. Chí Thông Thánh Tử không lo được thương thế của mình. Hắn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào chữ thiên số 9 phòng. Hắn không thèm để ý Mạc Vân Kiếm đột phá, hắn chỉ để ý lôi âm kim thân pháp truyền thừa Phật quang phải chăng còn tồn tại. Lạch cạch. Giờ khắc này, cửa phòng mở rộng, một đạo kim hồng sắc thân ảnh, từ đó bay ra. Trong chốc lát linh khí bốn phía cấp tốc trào lên mà tới. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kim quang Phật tháp Phật quang, lúc này cũng nhận dẫn dắt. Đó là cái gì? Tuệ Chân trừng to mắt, rung động nhìn qua Mạc Vân Kiếm. Chỉ gặp lúc này Mạc Vân Kiếm toàn thân nở rộ cái này kim hồng sắc quang mang. Cái này không chỉ là ánh sáng, da của hắn, từ đầu đến chân giờ phút này đều biến thành kim hồng sắc. Giống như đúc bằng kim loại, chí cương chí dương. Càng có mơ hồ lôi âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, oanh minh chấn động. Thôn. Mạc Vân Kiếm há miệng hút vào, lập tức linh khí cùng Phật quang cùng nhau không có vào trong miệng của hắn. Bị hắn nuốt vào thể nội. Lập tức trên người hắn kim hồng sắc quang mang càng thêm sáng tỏ. Dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, như là một tôn Phật môn kim cương. Lôi âm kim thân pháp, hắn vậy mà thật tu luyện thành. Gặp một màn này, Chí Thông Thánh Tử sắc mặt đen nhánh, trong lòng hận ý ngút trời. Hắn thân là Nan Đà La Tự Thánh Tử, đã từng thấy tận mắt lôi âm kim thân. Mặc dù cùng Mạc Vân Kiếm có chút khác biệt, nhưng khí tức lại là giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, đối phương luyện thành. Như vậy vậy bản tàn phá kinh thư bên trên truyền thừa Phật Quang, chỉ sợ cũng không có. Hận. Chí Thông Thánh Tử lúc này trong lòng hận ý như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn hận Tiêu Trường Phong. Nếu không phải Tiêu Trường Phong ngăn cản, hắn còn có cơ hội thu hoạch được kinh thư. Hắn cũng hận Mạc Vân Kiếm. Nếu như Mạc Vân Kiếm không tu luyện, như vậy kinh thư sớm tối hay là hắn. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng lại bất lực. Hắn toàn lực xuất thủ, đều bị Tiêu Trường Phong đánh bại. Lúc này càng là trọng thương ngã xuống đất, làm sao có thể báo thủ. A, hắn thế mà mở ra lối riêng, đem Thao Thiết cùng Lôi Âm Kim Thân dung hợp ở cùng nhau. Lúc này Tiêu Trường Phong thì là khẽ ổ lên một tiếng. Người khác nhìn không ra Mạc Vân Kiếm tình huống, hắn lại là liếc qua thấy ngay. Nguyên bản Thao Thiết thôn vệ công cùng Lôi Âm Kim Thân pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng Mạc Vân Kiếm lại là mở ra lối riêng, đem hai hợp nhất. Hắn không có lựa chọn cô đọng linh khí, mà là bắt đầu cô đọng kim thân. Kể từ đó hắn không chỉ có thể đại lượng thôn vệ linh khí, cũng có thể tăng tốc kim thân cô đọng. Hai hỗ trợ lẫn nhau, ngược lại đi ra một đầu mới con đường. Bất quá hai chủng công pháp dù sao đều là không trọn vẹn, ý nguyên tồn tại một vài vấn đề. Nhưng đều là vấn đề nhỏ tiểu thiếu hụt. So trước đó tốt quá nhiều. Cái gọi là Lôi Âm Kim Thân, chỉ là Phật môn kim cương phiên bản đơn giản hóa, chỉ tu nhục thân, Phật pháp không tinh, khó thành kim cương. Thông qua Mạc Vấn Kiếm tu luyện Lôi Âm Kim Thân pháp, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn ra phương pháp này tồn tại. Phật môn có bát đại kim cương, là một loại khác loại Phật. Bất quá hắn thực lực lại là không hề yếu. Mà Lôi Âm tự Lôi Âm Kim Thân pháp, là tu luyện kim cương một loại công pháp. Nhưng chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhiều nhất có thể so với thiên giai công pháp. Muốn luyện tới chân chính kim cương, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá phương pháp này đối với tiên cảnh phía dưới người mà nói, đã coi như là không tầm thường. Thuấn Di. Lúc này Mạc Vấn Kiếm thôn vệ đầy đủ linh khí, bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thành công đột phá. Lúc này là đế võ cảnh nhất trọng cảnh giới, cảm ngộ đến không gian chi lực, có thể thi triển ra Thuấn Di. Bất quá hiển nhiên lần thứ nhất còn không quá thuần thục. Hắn Thuấn Di mà ra, trực tiếp đâm vào một gốc khổ luyện trên cây. Bất quá hắn Lôi Âm Kim Thân quá mạnh, trực tiếp đem cái này khỏa cỡ thùng nước khổ luyện thụ đâm đến đứt gây ra. Mà chính hắn thì là mảy may vô hại. Ha ha, ta rốt cục đã luyện thành, về sau ta kim cương bất hoại. Mạc Vấn Kiếm hưng phấn vô cùng, cất tiếng cười to. Lôi Âm Kim Thân pháp thu hoạch được đối với hắn mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ có thể tu luyện, cũng là cực kỳ khó được. Mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng mặc kệ nó. Cùng lắm thì ngày sau đi Lôi Âm tự tìm kiếm hoàn chỉnh Lôi Âm Kim Thân pháp. Bây giờ hắn hai đại công pháp hợp hai là một, mạnh mẽ hơn không ít. Mênh mông linh khí tại thể nội vận chuyển, cứng rắn nhục thân đương đương rung động. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình phảng phất một quyền có thể đánh chết một đầu voi. A, đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy? Lúc này Mạc Vấn Kiếm phản ứng lại, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Hắn không nhớ rõ mình ngoại trừ cây kia khổ luyện thụ bên ngoài, còn phá hủy qua những vật khác. Chí Thông Thánh Tử, muốn kinh thư, bị ta đả thương. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đơn giản miêu tả chuyện đã xảy ra. Cái gì? Chí Thông Thánh Tử. Mạc Vấn Kiếm ngây ngẩn cả người, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía ngã trên mặt đất Chí Thông Thánh Tử. Lập tức sắc mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Người cái tặc ngốc con lừa, vậy mà tặc tâm bất tử, muốn cướp đoạt ta bảo vật. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh tử thì ngon, giống như ngươi tặc ngốc con lừa, ta một cái tay có thể đánh 10 cái. Mạc Vấn Kiếm mặc dù cũng là Tây Châu bên trong người, nhưng đối Chí Thông Thánh Tử lại là không sợ hãi chút nào. Lúc này hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời, một bộ ta vô địch tư thái. Cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút im lặng. Mạc Vân Kiếm, ngươi thật to gan, cũng dám học trộm Lôi Âm tự Lôi Âm Kim Thân pháp. Chí Thông Thánh Tử lúc này ở tuệ chân nâng đỡ, chậm rãi đứng lên. Giờ phút này đột nhiên hét to, thanh âm khuyết tán mà ra. Lập tức bảo hương cư bên trong tất cả mọi người là nghe rõ. Cái gì? Lôi Âm Kim Thân pháp? Đây không phải Lôi Âm tự bí mật bất truyền sao, làm sao lại lưu lạc ở đây? Hắn thế mà tại tu luyện Lôi Âm Kim Thân pháp, chẳng lẽ hắn liền không sợ người của Lôi Âm tự tới tìm hắn phiền phức sao? Lôi Âm tự cũng không cho phép Lôi Âm Kim Thân pháp truyền ra ngoài a. Khó trách Chí Thông Thánh Tử muốn tới nơi này, nguyên lai là vì Lôi Âm Kim Thân pháp, bất quá phương pháp này làm sao lại lưu lạc ở chỗ này? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Mạc Vân Kiếm trên thân. Lôi Âm Kim Thân pháp danh khí quá lớn, mà lại cùng Lôi Âm tự có quan hệ. Chưa từng nghe nói qua lưu truyền bên ngoài. Hôm nay xem ra muốn phát sinh đại sự a. Nếu là người của Lôi Âm tự nghe nói việc này, tất nhiên muốn tới cầm nã Mạc Vân Kiếm. Khu khu, tiểu đệ, đại ca đột phá thành công, chúng ta đi trước chúc mừng đi. Mạc Vân Kiếm trong lòng một hư, ho nhẹ một tiếng. Lập tức liền muốn lôi kéo Tiêu Trường Phong rời đi nơi này. Dù sao đánh Chí Thông Thánh Tử, lại bị người phát hiện lôi âm kim thân pháp, nếu ngươi không đi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra, một cái thanh âm uy nghiêm liền trống rỗng vang lên, thí chủ xin dừng bước. Chương 1484, thân hãm nguy cơ. Bạch. Làm cái này thanh âm uy nghiêm vang lên thời điểm. Chỉ gặp Nan Đà La tự tòa kia kim quang Phật tháp quang mang đại tác. Kim quang như nước thủy triều, phô thiên cái địa tuôn ra. Trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ Bảo Hương cư. Kim quang bên trong, một tên bạch mi lão tăng đạp thiên địa mà tới. Chính là Từ Mi Phật Thánh. Lúc này Từ Mi Phật Thánh chắp tay trước ngực, có chút túi đầu, trên người hồng sắc cả sa chiếu sáng rạng rỡ. Kim sắc Phật quang chiếu rọi ở trên người hắn, như là chân Phật hàng thế. Bái kiến phương trượng. Bảo Hương cư bên trong có không ít người, trong đó Phật tử đông đảo. Lúc này gặp đến Từ Mi Phật Thánh, lập tức cùng nhau chắp tay trước ngực hành lễ. Sư phụ. Chí Thông Thánh Tử cũng là gặp được sư phụ, lập tức mắt lộ ra áy náy. Nếu không phải mình thực lực không đủ, há lại sẽ làm phiền sư phụ xuất mã. Sư phụ một lòng đối đãi mình, trong lòng mình hổ thẹn. Xong, Nan Đà La tự phương trượng tới, đây chính là thánh nhân cảnh cường giả. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt gục xuống. Hắn vừa mới đột phá, cũng không muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá bây giờ xem ra, mình chỉ sợ là đi không nổi. Thánh nhân cảnh tam trọng. Tiêu Trường Phong ngược lại là thần sắc không thay đổi, lúc này ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía Tử Mi Phật Thánh. Tử Mi Phật Thánh thực lực không yếu, thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới. Bất quá Tiêu Trường Phong thật cũng không sợ. Cựu đầu xa mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng chân chính một trận chiến, Tử Mi Phật Thánh chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi gì. Mà lại hắn còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nếu thật muốn đi, Tử Mi Phật Thánh lưu không được hắn. Bất quá bây giờ hắn còn không muốn đi. Đã Nan Đà La tự phương trượng xuất hiện, hắn cũng đúng lúc thừa cơ nhìn xem người này thái độ. Nếu là dễ nói chuyện, mình không ngại ban cho một chút Phật pháp cơ duyên. Nếu là không dễ nói chuyện, vậy mình cũng liền không cần khách khí cái gì. Đệ tử cho Nan Đà La tự mất thể diện. Chí Thông Thánh Tử dễ rủa lấy đi vào Từ Mi Phật Thánh trước mặt, mà Tuệ Chân sớm đã phủ phù quỳ xuống, run lẩy bẩy. Ngã Phật vô dục vô cầu, sao là mặt mũi chi tranh, Chí Thông, ngươi chậm nhất. Từ Mi Phật Thánh mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Ngươi có thương tích trong người, lại lui một bên. Từ Mi Phật Thánh nhìn ra Chí Thông Thánh Tử thương thế, nhưng hắn không có xuất thủ cứu giúp, mà là để Chí Thông Thánh Tử trước tiên lui đến một bên. Chí Thông Thánh Tử muốn nói lại thôi, bất quá nhìn thấy sư phụ thần sắc, lời nói một lần nữa nuốt xuống. Sau đó mang theo Tuệ Chân lui sang một bên. A Di Đà Phật, lão nạp Nan Đà La tự phương trượng, không biết tiểu đồ có gì đắc tội hai vị thí chủ địa phương. Từ Mi Phật Thánh cất bước mà đi, đi đến Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm trước người, hành lễ hỏi thăm. Cẩn thận một chút, cái này lão lửa chọc không phải người tốt. Mạc Vấn Kiếm thấp giọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Sau đó một bước phóng ra, ngăn tại Tiêu Trường Phong trước người. Từ Mi phương trượng, ta cùng ta huynh đệ ở nơi này, Chí Thông Thánh Tử tự tiện xông vào nơi đây, đồng thời muốn quấy rầy ta tu luyện, chẳng lẽ Chí Thông Thánh Tử không sai sao? Mạc Vấn Kiếm trực diện Từ Mi Phật Thánh, trịch địa hữu thanh. Hắn biết rõ, lời nói này không phải nói cho Từ Mi Phật Thánh nghe, mà là nói cho vây xem đám người nghe. Nếu là hôm nay thật bị nói thành trọng thương Chí Thông Thánh Tử, chỉ sợ toàn bộ Khó Đả Thành đều lại bởi vậy mà căm thù mình hai người. Bởi vậy hắn cần đem tội danh gắn ở Chí Thông Thánh Tử trên thân. Chí Thông tự tiện xông vào Bảo Hương cư, chủ động xuất thủ, hoàn toàn chính xác có lỗi, nhưng cũng sự tỉnh ra có nguyên nhân. Từ Mi Phật Thánh thần sắc bình tĩnh, như là một vũng đầm sâu, không hề bận tâm. Xin hỏi Mạc thí chủ, ngươi tu luyện có thể là Lôi Âm Kim thân pháp? Mạc Vấn Kiếm trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn sợ nhất chính là cái này, không nghĩ tới Từ Mi Phật Thánh thế mà liền nắm lấy cái này không thả. Xem ra hôm nay thật đúng là có chút khó chơi. Từ Mi phương trượng cũng không nên lung tung nói xấu, Lôi Âm Kim thân pháp chính là Lôi Âm tự bí mật bất truyền, làm sao lại bộc lộ tại Mạc Mộ trong tay? Mạc Mộ tu luyện là Xích Minh luyện thể công. Mạc Vấn Kiếm mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chững chạc đàng hoàng địa chuyện. Bất quá chân chính Lôi Âm Kim thân pháp là thuần chính kim sắc, mà Mạc Vấn Kiếm lúc này làn da thì là hiện ra nhàn nhạt kim hồng chi sắc, đồng thời không có Lôi Âm Kim thân như vậy rèn luyện trong ngoài. Bởi vậy hắn như thế bịa chuyện cũng làm cho người khó mà cãi lại. Người xuất gia không nói dối, lão nạp mặc dù mắt mờ, nhưng đã từng may mắn gặp qua Lôi Âm tự Lôi Âm Kim thân, thí chủ trên người thật có này khí tức, chắc hẳn Chí Thông cũng là bởi vì này mới lô mãng một chút. Thứ Mi Phật Thánh cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Dù là Mạc Vấn Kiếm bịa chuyện cái Xích Minh luyện thể công, hắn cũng một mực chắc chắn là Lôi Âm Kim thân pháp. Đồng thời đem Chí Thông Thánh Tử tự tiện xông vào Bảo Hương cư nguyên nhân nói quang minh chính đại. Lão nạp mặc dù ngu dốt, nhưng đã là Nan Đà La tự phương trượng, tự nhiên có nghĩa vụ không cho ta Phật môn công pháp lưu truyền bên ngoài, Mạc thí chủ, còn xin rời bước Nan Đà La tự, như chứng minh thí chủ luyện đích thật là Xích Minh luyện thể công, mà không phải Lôi Âm Kim thân pháp, lão nạp tự nhiên chịu nhận lỗi. Tứ Mi Phật Thánh chắp tay trước ngực túi đầu, một bộ nho nhã lễ độ tư thái. Nhưng mà khí tức của hắn lại là khóa chặt lại Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Một khi hai người muốn chạy trốn, hắn sẽ trước tiên xuất thủ cầm nã. Vô luận là Chí Thông Thánh Tử trọng thương, hay là Lôi Âm Kim thân pháp, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Hắn quyết không cho phép Mạc Vân Kiếm cùng Tiêu Trường Phong cứ như vậy an toàn rời đi. Chỉ cần đem hai người lấy tới Nan Đà La tự bên trong, hết thể không phải liền là hắn định đoạt sao? Phật gia công tâm cùng phân biệt pháp quả nhưng cũng tồn tại xuống dưới. Tiêu Trường Phong đứng sau lưng Mạc Vân Kiếm, nghe Mạc Vân Kiếm cùng Từ Mi Phật Thánh ở giữa đối thoại. Phật giáo có phân biệt pháp nói chuyện, cái gọi là phân biệt pháp chính là biện luận chi pháp. Đương nhiên kia là Phật giáo mình thuyết pháp. Theo Tiêu Trường Phong, cái gọi là phân biệt pháp, chẳng qua là đổi trắng thay đen, phá diệt không phải là. Đem hết thể đạo lý đều cưỡng ép kéo đến đối Phật giáo có lợi phương diện bên trên. Lúc này Từ Mi Phật Thánh bắt lấy Lôi Âm Kim thân pháp cái giờ này, hết lần này đến lần khác mở miệng. Không chỉ có tẩy thoát Chí Thông Thánh Tử tự tiện xông vào Bách Bảo Cư, chủ động xuất thủ tội ác, càng là muốn nhốt mình cùng Mạc Vân Kiếm. Đương nhiên, đây hết thể đều xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Nếu như Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm thực lực đủ mạnh, liền có thể đánh vỡ lồng giam, căn bản không cần để ý tới Tử Mi Phật Thánh. Nhưng bây giờ, tựa hồ hết thể đều tại Tử Mi Phật Thánh trong lòng bàn tay. Mạc Vân Kiếm mặc dù khôn khéo, nhưng cùng Tử Mi Phật Thánh loại này lao tắc so sánh, hay là chênh lệch không nhỏ. Về phần Chí Thông Thánh Tử, càng là xa xa không có đạt tới loại tình trạng này. Tử Mi Phương Trượng, ngươi mặc dù là cao quý phương trượng, nhưng không có bằng chứng liền muốn nhốt chúng ta, đây chính là Phật giáo nghĩa sao? Mạc Vân Kiếm không nốc, tự nhiên là nghe được Tử Mi Phật Thánh ý tứ. Lập tức mắt lộ ra hàn mang, hắn mặc dù thực lực yếu, nhưng không có nghĩa là mềm yếu có thể bắt nạt. Huống hồ hắn không phải Phật tử, đối Phật giáo chưa nói tới cái gì kính ý. Nếu như Tử Mi Phật Thánh thật muốn ra tay với mình, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cái này lão lửa chọc muốn dùng mạnh, chờ một lúc ta kéo lấy hắn, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Mạc Vân Kiếm một bên đe dọa nhìn Tử Mi Phật Thánh, một bên nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Bất quá hắn sẽ không thần thức truyền âm, dù là thanh âm lại yếu ớt, ý nguyên bị Tử Mi Phật Thánh nghe được. Hai vị thí chủ không cần chần chờ, tùy lão nạp đi trong chùa làm khách đi. Tử Mi Phật Thánh không cần phải nhiều lời nữa, lập tức vung tay lên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm lâm vào trong nguy cơ. Chương 1485, cho bản tọa một bộ mặt. Tử Mi Phật Thánh dù nói thế nào, cũng là thánh nhân cảnh cường giả. Lúc này vung tay lên, trong chốc lát kim quang như hà, nhét đầy thiên địa. Lĩnh vực. Mạc Vân Kiếm mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lúc này hắn cảm giác toàn thân nặng nề, hô hấp khó khăn, như là hãm sâu bùn não, không cách nào tự kềm chế đồng dạng. Ầm ầm. Một cái 10 mét lớn nhỏ kim quang đại thủ, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Năm ngón tay chống trời động địa, sinh động như thật, liền ngay cả phía trên vân tay cũng là có thể thấy rõ ràng. Kim quang đại thủ bao phủ xuống, muốn đem Mạc Vân Kiếm cùng Tiêu Trường Phong cùng nhau cầm nã. Giống như Phật Như Lai Ngũ Chỉ Sơn, muốn chấn áp tôn hầu tử đồng dạng. Tặc ngốc con lửa, muốn cầm nã ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhìn ta đánh vỡ ngươi này cẩu thí đại thủ. Mạc Vân Kiếm gầm thét mà lên. Chỉ gặp hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra trôi này đồng tiền kiếm, sau đó toàn thân linh khí rót vào trong đó. Thiên bảo có linh, lấy tiền khai thiên. Mạc Vân Kiếm miệng lẩm bẩm, lập tức trôi này đồng tiền kiếm vậy mà tách ra sáng chói xích mang. Xích mang như hà, cùng kim quang tranh nhau phát sáng. A, thượng phẩm thánh khí. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, lúc này trôi này đồng tiền kiếm triển hiện ra uy thế. Vậy mà có thể so với thượng phẩm thánh khí. Bất quá vẫn không có lực lượng thời gian, cũng không phải pháp bảo. Không biết là lai lịch ra sao. Mạc Vân Kiếm lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng lại như cũ tại không ngừng quán thâu linh khí. Lập tức đồng tiền trên thân kiếm xích mang càng ngày càng mãnh liệt. Như muốn chọc tan bầu trời, phá vỡ phương thiên địa này mà đi. Thí chủ làm gì lại dãy rủa, tùy lão nạp vào chùa, lão nạp tự nhiên sẽ cho hai người một cái không phải là công đạo. Tứ Mi Phật Thánh y nguyên túi đầu than nhẹ, tựa hồ ăn chắc Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Thả ngươi cầu thí. Mạc Vân Kiếm trực tiếp gầm thét, sau đó không đợi kim quang đại thủ rơi xuống, đồng tiên kiếm chính là phóng lên tận trời. Bạch. Chỉ gặp một đạo màu đỏ kiếm hồng phóng lên tận trời, cắt nước thiên địa. Tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt, chẳng tại kim quang đại thủ bên trên. Đang. Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép và chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp đồng tiền kiếm lúc này vậy mà chém vào kim quang đại thủ bên trong. Như là cắt da trâu, mặc dù gian nan, nhưng lại như cũ tại không ngừng chém xuống. Cuối cùng kim quang đại thủ bị triệt để chém thành hai nửa. thượng cổ di bảo. Đáng tiếc thí chủ cảnh giới không đủ, khó mà phát huy ra bảo vật này uy lực, hai vị hay là không cần vùng vẫy, lao nạp cũng vô ác ý, chỉ muốn mời hai vị trí tại tệ chùa ở mấy ngày thôi. Từ Mi Phật Thánh mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới đồng tiền kiếm uy lực mạnh như vậy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vũ khí mạnh hơn, cũng phải nhìn tại trong tay ai. Mạc Vấn Kiếm bất quá vừa mới đột phá đế võ cảnh, dù là tay cầm đồng tiền kiếm, cũng xa không phải đối thủ của mình. Tặc ngốc con lửa, chớ nói nhảm, có cái gì thủ đoạn đều xuất ra đi, ta hôm nay cũng phải lĩnh giáo hạ Phật môn bí pháp. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt tái nhợt, nhưng thiếu dung càng tăng lên. Thua người không thua trận. Huống chi mình có thể là làm đại ca, sao có thể để tiểu đệ chế rêu đây? Tiểu đệ, đi mau. Mạc Vấn Kiếm thấp giọng thúc giục Tiêu Trường Phong. Bất quá còn chưa chờ Tiêu Trường Phong mở miệng, Thứ Mi Phật Thánh chính là xuất thủ lần nữa, không, là cửa ra. A. Di. Đà. Phật. Bốn chữ, tràn ngập dáng vẻ trang nghiêm, mang theo vô biên uy áp. Trong chốc lát Mạc Vấn Kiếm sắc mặt càng thêm tái nhợt, càng là lộ ra vẻ thống khổ. Đây không phải võ kỹ, mà là tinh thần uy áp. Phật giáo công pháp, cũng có tinh thần lực tu luyện. Mặc dù còn chưa ngưng tụ thần thức, nhưng cũng xa so với bình thường võ giả cường đại. Lúc này tinh thần lực bao phủ, vô hình uy áp như là một tòa núi lớn, đặt ở Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong trên thân. Đáng chết tặc ngốc con lửa. Mạc Vấn Kiếm đau đầu muốn nức, chỉ có thể giận mắng. Nhưng mà cái này tinh thần uy áp lại là càng ngày càng mạnh. Mạc Vấn Kiếm mặc dù thực lực không yếu, nhưng tinh thần lực lại chưa từng tu luyện. Lúc này bị ép tới khó mà động đậy, thân thể càng là chi chi rung động. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ bị ép tới hư thoát. Thần thức chi kiếm. Lúc này Tiêu Trường Phong rốt cục xuất thủ. Thần thức bạo dũng, tại hắn trước người ngưng tụ ra một thanh thần thức chi kiếm. Kiếm này vừa ra, Thứ Mi Phật Thánh rốt cục sắc mặt đại biến. Tinh thần lực chi kiếm, ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra kiếm này? Tinh thần lực rất khó tu luyện. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực đè người. Nhưng mà tinh thần lực ngưng vật, lại là xa xa không cách nào làm được. Nhưng lúc này, hắn lại là chính mắt thấy. Chảm! Tiêu Trường Phong không có trả lời, tâm niệm vừa động. Trong chốc lát thần thức chi kiếm gào thét mà ra, đem Từ Mi Phật Thánh tinh thần lực nhẹ nhõm chảm phá. Xoạt xoạt xoạt. Tinh thần lực bị chảm phá, Từ Mi Phật Thánh rút lui mười mấy mét, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng ẩn ẩn có một vết máu. Hiển nhiên hắn thụ thương. Sư phụ! Chí Thông Thánh Tử trừng to mắt, không dám tin. Sư phụ có thể là thánh nhân cảnh cường giả a, vậy mà thụ thương rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị thí chủ này Phật duyên thâm hậu, cùng ta Phật có không hiểu nguồn gốc. Lão nạp tuy chỉ là một chùa phương trượng, cũng muốn mời hai vị thí chủ vào chùa đàm Phật luận pháp, hai vị thí chủ không cần thiết chối từ. Từ Mi Phật Thánh lúc này ánh mắt không đang nhìn Mạc Vân Kiếm, mà là quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong. Ánh mắt của hắn sáng ngời như là tinh thần. Mạc Vân Kiếm trên người lôi âm kim thân pháp đã để hắn giật mình. Mà Tiêu Trường Phong vừa rồi chỗ hiện ra tinh thần lực chi kiếm, càng làm cho tâm hắn sinh tham niệm. Lúc này hắn muốn đem Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong đều mang về, đem hai loại vô thượng bí pháp đều nắm giữ nơi tay. Dối trá chi tăng, cũng muốn tham ô chúng ta chi pháp. Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng, Từ Mi Phật Thánh tâm tư hắn đã đoán được. Quả nhiên a, Phật môn dối trá, cùng cái kia ngụy quân tử có gì khác. Hắn muốn định nhìn xem một chùa phương trượng cùng Chí Thông Thánh Tử loại người này có gì khác biệt. Bây giờ xem ra, đều là cá mẹ một lứa thôi. Dối trá, tham lam, tư dục. Cái gọi là xuất gia, quên đi tất cả, đều chỉ là miệng nói một chút thôi, liên quan đến tự thân lợi ích thời điểm, từng cái chưa từng buông tay. Bất quá dạng này cũng tốt, như thật đều là lòng dạ từ bi tăng nhân. Mình còn không tốt lắm hỏi thăm quỷ tăng hạ lạc. Như bây giờ như vậy có dục vọng, có e ngại, có nhân tính thiếu hụt, mới tốt nhất ra tay. Thí chủ lệ khí quá nặng đi, cần lấy Phật pháp hóa giải. Đã hai vị thí chủ đều là như thế, lão nạp vì chúng sinh, cũng chỉ đành phá vừa vỡ giới. Thứ Mi Phật Thánh chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng. Chợt thánh nhân chi uy đột nhiên tuôn ra. Địa giai cao cấp vũ kỹ, La Hán quyền. Thứ Mi Phật Thánh đột nhiên đấm ra một quyền. Trong chốc lát giữa thiên địa Phật quang đại thịnh, càng có thiền âm cuốn thai, tiếng chuông không dứt. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện từng tôn kim thân La Hán, cùng nhau ra quyền. Muốn dẹp thiên cái này hồng trần thế gian yêu tà. Quyền này cương mãnh vô cùng. Giản dị tự nhiên. Không khí trực tiếp bị đánh bạo, mắt trần có thể thấy một đạo bạch lãng chi khí phun trào. Một quyền này, Thứ Mi Phật Thánh không còn lưu thủ. Hắn dự định đánh trước tổn thương Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm, lại cầm nã trở về chùa. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đưa tay phải ra. Đã Thứ Mi Phật Thánh đã xuất thủ, hắn cũng không để ý đánh một trận đại chiến. Ngay tại lúc cửu đầu xà sắp bay ra thời điểm, Một đạo xa lạ thánh nhân uy áp từ tây nam phương hướng xuất hiện. Chợt một cái giọng nữ, tại bảo hương cư trên không vang lên, từ mi Phật Thánh, cho bản tọa một bộ mặt, buông tha hai người bọn họ như thế nào. Chương 1486, 3 ngày ước hẹn. Đột nhiên xuất hiện giọng nữ, để Tiêu Trường Phong tay phải có chút dừng lại. Không có vội vã triệu hồi ra cựu đầu xà. Mà lúc này một đóa bạch vân bỗng nhiên mà tới. Bạch vân kéo dài, như là một đầu giang hà, lại tựa như tay háo dài. Nam ngang ở giữa không trung, đem cái kia La Hán quyền cản trở lại. A Di Đà Phật, Vân Thủy thí chủ muốn cứu hai vị này thí chủ sao? Thứ Mi Phật Thánh lúc này cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về người tới. Chỉ gặp người tới là một nữ tử. Nữ tử ước chừng 3-40 tuổi, thân thể nở nang, phú quý đoan trang. Bất quá trên đầu nàng mang theo như mây như mặt nước khăn lụa, trên thân cũng là một bộ váy dài trắng. Nhìn thánh khiết vô hà, mà thực lực của nàng cũng là thánh nhân cảnh tam trọng. Cùng Từ Mi Phật Thánh đồng dạng. Không nghĩ tới Vân Thủy các chủ vậy mà tới. Tiêu Trường Phong không biết nữ tử này, bất quá Mạc Vấn Kiếm lại là nhận biết. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc vô cùng. Vân Thủy các chủ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hắn đoán được thân phận của người đến. Rõ ràng là Vân Thủy các chủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương lại là một vị thánh nhân. Bất quá Vân Thủy thánh nhân là địch hay bạn. Tiêu Trường Phong tạm thời còn không cách nào xác định, bất quá hắn dự định xem trước một chút thế cục. Từ Mi Phật Thánh, hai cái vị này đều là của ta Vân Thủy các quý khách, còn xin Phật Thánh bất giận, tha thứ bọn hắn lần này. Vân Thủy thánh nhân cười yếu ớt nói. Cái này khiến Từ Mi Phật Thánh trong lòng có chút ngưng trọng. Vân Thủy thánh nhân thực lực cùng hắn tương đương. Mà lại mình mặc dù là Nan Đà La Tự Phương Trượng, nhưng đối phương Vân Thủy Các cũng không yếu. Toàn bộ khó đả thành nội, nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là Vân Thủy Thánh Nhân. Hắn cũng là không nghĩ tới, Vân Thủy Thánh Nhân vậy mà lại ra mặt bảo vệ Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Chẳng lẽ nàng cũng coi trọng Lôi Âm Kim Thân Pháp cùng Tinh Thần Lực Chi Pháp? Thứ Mi Phật Thánh trong lòng suy đoán. Bất quá hai loại bí pháp quan hệ trọng đại, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện buông tay. Vân Thủy thí chủ, hai vị này thí chủ, một người hư hư thực thực tu luyện Lôi Âm Kim Thân Pháp, một người đả thương lão nạp chi đồ, lão nạp thân là một chùa phương trượng, cần dẫn bọn hắn trở về chùa độ hóa, còn xin Vân Thủy thí chủ tạo thuận lợi. Thứ Mi Phật Thánh trầm giọng mở miệng. Vô luận như thế nào, hai người này người mang đại bí mật, hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tay. Phật Thánh nói đùa, vừa rồi Mạc Vân Kiếm đã nói, đây không phải Lôi Âm Kim Thân Pháp, mà là Xích Minh luyện thể công thôi. Về phần Chí Thông Thánh Tử, vô cớ tự tiện xông vào bảo hương cư, mà lại quấy rầy quý khách tu luyện, bản tọa chưa từng tìm hắn để gây sự. Cũng đã xem như phá lệ khai ân. Vân Thủy Thánh Nhân mặc dù mặt mỉm cười, nhưng lại không lùi bước chút nào. Mà cái này bảo hương cư, thế mà cũng là sản nghiệp của nàng. Có thể thấy được nàng mặc dù không phải Phật giáo đệ tử, nhưng cũng thập phần cường đại. Vân Thủy Thí chủ thật không thể tạo thuận lợi. Từ Mi Phật Thánh cùng Vân Thủy Thánh Nhân nhiều lần đã từng quen biết, minh bạch tính tình của đối phương. Lúc này biết rõ tiếp tục khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Tất nhiên cần phải không đến kết quả, hắn cũng lười nhiều lời nữa. Chu, Yến Nụ ạ toài nét còn xin Phật Thánh cho bản tọa một bộ mặt. Vân Thủy Thánh Nhân không thối lui chút nào, trực diện Từ Mi Phật Thánh. Mạc Vân Kiếm còn chưa tính, nhưng đan đế lại là quá là quan trọng. Khi lấy được Lâm Quản sự bẩm báo về sau, nàng liền rời đi Vân Thủy Các. Lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cơ hội. Từ Mi Phật Thánh lúc này tâm tình nặng nề. Hắn biết rõ hôm nay sợ rằng không cách nào mang đi Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Trừ phi hắn nguyện ý cùng Vân Thủy Thánh Nhân đại chiến một trận. Nhưng này dạng được không bù mất. Bất quá cứ như vậy ảo não mà rời đi, cũng không phải hắn muốn. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm, rất nhanh linh quang lóe lên. Có biện pháp. Đã Vân Thủy Thí chủ mở miệng, lão nạp tự nhiên buông tay, bất quá Lôi Âm Kim Thân Pháp can hệ trọng đại. Nếu là Lôi Âm tử vì vậy mà giận chó đánh mèo ta khó đạt thành, sợ rằng sẽ không cách nào đối dân chúng trong thành bằng giao. Ba ngày sau. Của ta Kim Quang Tự Trí Tuệ Phật Tử sẽ đến lúc đó còn hy vọng hai vị thí chủ có thể vào chùa gặp mặt Phật Tử, là Lôi Âm Kim Thân Pháp hay là Xích Minh Luyện Thể Công, Trí Tuệ Phật Tử tự có kết luận. Thứ Mi Phật Thánh mở miệng nói ra ý nghĩ của hắn. Mạc Vân Kiếm một mực chắc chắn hắn tu luyện chính là Xích Minh Luyện Thể Công. Lại thêm Vân Thủy Thánh nhân tại, Từ Mi Phật Thánh cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Bởi vậy hắn quyết định đem sự tình lưu tại ba ngày sau. Trí Tuệ Phật Tử Phật Pháp tinh thông, mà lại thân là Phật Tử. Đã từng cùng Lôi Âm tự có nhiều tiếp xúc. Có lẽ có thể có biện pháp chứng minh Mạc Vấn Kiếm tu luyện chính là Lôi Âm Kim Thân Pháp. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau đem việc này cáo chi Trí Tuệ Phật Tử. Trí Tuệ Phật Tử, dám lấy Trí Tuệ là xưng, tự nhiên là thông minh hơn người. Từ Mi Phật Thánh tin tưởng trí tuệ Phật tử nhất định sẽ có biện pháp. Trí tuệ Phật tử muốn tới sao? Vân Thủy Thánh Nhân mắt lộ ra dị sắc. Việc này trước mắt còn thuộc về cơ mật, nàng cũng không phải là người trong Phật môn, tự nhiên là không biết. Trí tuệ Phật tử. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Phật tử tương đương với Thiên Tôn gia tộc bên trong thần tử. Trí tuệ Phật tử thuộc về Kim Quang tự, là Tây Châu ba đại Phật tử một trong. Tiêu Trường Phong ngược lại là cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu quả như thật đến, hắn không ngại ba ngày sau đi Nan Đà La tự gặp một lần. Nói không chừng thông qua trí tuệ Phật tử, có thể nhìn ra Kim Quang tự truyền thừa hoặc là lai lịch. Mà lại nửa năm sau Bạch Mãng bí cảnh. Nói không chừng trí tuệ Phật tử cũng sẽ tiến về. Sớm tiếp xúc một hai cũng không phải chuyện xấu. Trí tuệ Phật tử này đến là giao lưu Phật Pháp, vốn là ta Phật môn thịnh sự, bất quá hai vị thí chủ sự tình liên lụy trọng đại, lao nạp cũng đành phải cả gan mời Phật tử một phân biệt. Từ Mi Phật Thánh một bức ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay tư thái. Cái này khiến Vân Thủy Thánh Nhân đại mi cau lại. Nàng biết rõ, tất nhiên là lôi âm kim thân pháp sự tình, để Từ Mi Phật Thánh cố chấp như thế. Bất quá lúc này nàng cũng không có lựa chọn khác. Hoặc là đáp ứng, ba ngày sau đi hướng Nan Đà La tự. Hoặc là không đáp ứng, bất quá sợ rằng sẽ buộc phát một trận đại chiến. Các ngươi hai vị cảm thấy thế nào? Lúc này Vân Thủy Thánh Nhân không có một lời đáp ứng, mà là hỏi đến Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Dù sao đan đế thân phận đặc thù, nàng không cách nào làm chủ. Đi thì đi, tiểu tiểu con lừa chọc, ta còn sợ bọn hắn không thành. Mạc Vân Kiếm ngẩng đầu đỡ ngực, việc đã đến nước này, hắn nghĩ không đi cũng không được. Bất quá hắn cũng có nắm chắc, đến lúc đó không cho trí tuệ Phật tử nhìn ra lôi âm kim thân pháp của mình không được sao. Đối với dở trò dối trá, hắn cũng là có không ít thủ đoạn. Đi xem một chút cũng tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng, Vân Thủy Thánh Nhân cũng là biết rõ lựa chọn ra sao. Đã như vậy, cái kia sau 3 ngày bọn hắn sẽ đi Nan Đà La tự, bất quá bản tọa cũng sẽ đi theo tiến về. Vân Thủy Thánh Nhân tổng kết về sau, nói ra trả lời. Vân Thủy Thánh Nhân cũng phải đi theo. Từ Mi Phật Thánh nhíu mày, nhưng hắn biết rõ đây đã là kết quả tốt nhất. Đa tạ ba vị thí chủ, 3 ngày sau, lão nạp tại trong chùa chờ. Từ Mi Phật Thánh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vung tay lên một cái, lập tức mang theo Chí Thông Thánh Tử cùng Tuệ Chân rời đi nơi đây. Đến tận đây, cuộc phong ba này cuối cùng kết thúc. Nhưng ai cũng biết rõ, chỉ là tạm thời kết thúc thôi. 3 ngày sau, trí tuệ Phật tử đến, chắc chắn buộc phát càng thêm đặc sắc tranh phong. Rửa mắt mà đợi. Chương 1487, đặt thành hợp tác. Bảo Hương cư sự tình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Khó Đà thành. Chí Thông Thánh Tử bị thiếu niên thần bí đánh bại. Hư hư thực thực lôi âm kim thân pháp xuất hiện. Thứ Mi Phật Thánh cùng Vân Thủy Thánh Nhân giằng co. Còn có trọng yếu nhất. 3 ngày sau trí tuệ Phật tử sẽ giá lâm Khó Đà thành. Vâng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Khó Đà thành bách tính đều sôi trào. Khó Đà thành là chân chính Phật giáo thành thị. 10 người trung hữu 9 người đều là Phật tín đồ. Bình thường đi Nan Đà La tự thắp cái hương, đều thành kính vô cùng. Lần này nghe nói trí tuệ Phật tử muốn tới, càng là kích động vạn phần. Trí tuệ Phật tử là ai? Đây chính là Kim Quang tự bồi dưỡng ra tới Phật tử. Địa vị tuyệt đối tại Từ Mi Phật Thánh phía trên, mà lại tuổi trẻ tài cao. Nghe nói trí tuệ Phật tử năm nay bất quá 20 tuổi, nhưng là đế võ cảnh lục trọng cường giả. Mà lại thiên sinh linh trí, vừa ra sinh liền có Phật quang thấu thể mà ra. Càng là trí tuệ siêu quần, tinh thông Phật Pháp. Được vinh dự ngàn năm vừa gặp. Tương lai có cực lớn khả năng lập địa thành Phật. Nhân vật như vậy muốn tới Khó Đà thành, có thể nào khiến cái này Phật các tín đồ không kích động đâu. Trong lúc nhất thời Khó Đà thành dân chúng tự giác bắt đầu chỉ toàn đường phố quét phòng. Chuẩn bị lấy tốt nhất tư thái tới đón tiếp trí tuệ Phật tử đến. Mà lúc này tại bên trong Bảo Hương cư. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm ý nguyên ở chỗ này. Lúc này ở chữ thiên số 1 trong phòng. Vân Thủy Thánh Nhân ngay tại tiếp kiến Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Chuyện hôm nay, đa tạ Vân Thủy Thánh Nhân xuất thủ tương trợ. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, hướng Vân Thủy Thánh Nhân nói lời cảm tạ. Mặc dù hắn không sợ Từ Mi Phật Thánh, nhưng nếu quả như thật buộc phát đại chiến, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đan đế khách khí, việc này còn chưa hoàn toàn giải quyết, bản tọa cũng không dám giành công. Vân Thủy Thánh Nhân mặt mỉm cười. Nàng cũng không dám đem Tiêu Trường Phong xem như vãn bối đối đãi. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trường Phong nhận biết Thánh Nhân cùng Thiên Tôn không tại số ít. Mình nếu là tự kiềm chế thân phận, cư cao lâm hạ trò chuyện. Chỉ sợ cái này cái cuộc sinh ý liền muốn thất bại. Không sao, ta cũng đang muốn đi Nan Đà La tự nhìn một chút, vừa lúc có Phật tử đến, cũng có thể thấy một lần. Đối với 3 ngày ước hẹn, Tiêu Trường Phong cũng không e ngại. Nan Đà La tự chỉ là tương đương với một cái thánh địa. Đọc truyện tỷ trệ nụ a toải. mình có cựu đầu xa tại, dù là đánh không lại, muốn đi cũng là có thể rời khỏi. Mà lại đối với Nan Đà La Tự, đối với trí tuệ Phật tử, Tiêu Trường Phong hứng thú cũng là không nhỏ. Tam tự bên trong, đến cùng cái nào một chùa là quỷ tăng lưu lại? Hay là tam tự đều là? Cái nghi vấn này, Tiêu Trường Phong cũng nghĩ thông qua Nan Đà La Tự cùng trí tuệ Phật tử đến xác định. Đan Đế yên tâm, 3 ngày sau, bản tọa sẽ cùng đi các ngươi tiến về, như Tử Mi Phật Thánh nghĩ muốn gây bất lợi cho các ngươi, bản tọa cũng sẽ đem các ngươi đai an toàn ra. Vân Thủy Thánh Nhân cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong tâm tư. Lúc này Y Nguyên có chút lo lắng, bất quá nàng tin tưởng lấy thực lực của mình. Đem Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đai an toàn ra còn là không lớn vấn đề. Bây giờ vấn đề lớn nhất, kỳ thật vẫn là Lôi Âm Kim Thân Pháp. Cho ta 2 ngày thời gian, cam đoan ai cũng nhìn không ra. Mạc Vấn Kiếm tựa hồ đoán được Vân Thủy Thánh Nhân lo lắng. Lập tức chủ động mở miệng, lòng tin 10 phần. Mạc Vấn Kiếm, bản tọa biết rõ ngươi có một ít thủ đoạn nhỏ, bất quá bản tọa nhất định phải nhắc nhở ngươi, trí tuệ Phật tử không phải người bình thường, muốn giấu giếm qua hắn rất khó. Vân Thủy Thánh Nhân hiển nhiên cũng đã được nghe nói Mạc Vấn Kiếm, lúc này Y Nguyên không yên lòng nhắc nhở một câu. Các chủ yên tâm, ta tự có phân tức, nếu quả như thật chuyện không thể làm, đem một mình ta lưu tại Nan Đà La Tự là được. Mạc Vấn Kiếm tự tin cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền tùy ngươi vậy. Vân Thủy Thánh Nhân mục tiêu chủ yếu là Tiêu Trường Phong, Mạc Vấn Kiếm đã nói như vậy. Nàng cũng không có tính toán nói thêm gì nữa. Dù sao mình nên nhắc nhở đã nhắc nhở. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta liền đi về trước chuẩn bị. Mạc Vấn Kiếm biết rõ Vân Thủy Thánh Nhân là vì Tiêu Trường Phong mà tới. Lúc này cũng không có tính toán tiếp tục quấy rầy, chào hỏi một tiếng chính là rời đi nơi đây. Tiêu Trường Phong không có ngăn cản. Hắn biết rõ Mạc Vấn Kiếm trên người có bí mật, bất quá đã hắn có tự tin, Tiêu Trường Phong cũng liền không nói thêm lời. Huống hồ coi như Vân Thủy Thánh Nhân không xuất thủ. Hắn có cựu đầu xa tại, cũng có thể mang ra Mạc Vấn Kiếm. Đan Đế, Lâm Quản sự đã cùng bản tọa nói qua đan dược sự tình, không biết Đan Đế muốn một cái kết quả như thế nào. Vân Thủy Thánh Nhân so Lâm Quản sự nhìn cao hơn càng xa. Nàng không cho rằng Tiêu Trường Phong chủ động bán ra đan dược là bởi vì thiếu linh thạch. Hắn không chỉ có là thánh nhân cảnh cường giả, cũng là một cái thương nhân. Đối với trung thổ sự tình, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Biết rõ Tiêu Trường Phong tại thôi động đan dược truyền bá. Đã từng cách xa nhau Viêm Ngục sa mạc, nàng không có cơ hội. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã chủ động tới đến Tây Châu chi địa, nàng tự nhiên cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, đối nàng mà nói, làm ăn là một mặt. Một phương diện khác, cũng là nghĩ đạt được càng nhiều đan dược, cùng Tiêu Trường Phong giao hảo. Nàng có thể là từ tiểu đạo tin tức nghe nói. Nam Cương Thiên Yêu Tôn, chính là bởi vì Tiêu Trường Phong luyện chế một viên đan dược mà đột phá thành công. Nàng mặc dù còn chưa tới thánh nhân cảnh cửu trọng, nhưng Thiên Tôn dã tâm tự nhiên cũng là có. Thứ nhất, thử một chút thị trường phản ứng. Thứ hai, nhìn xem này địa võ người tiếp nhận trình độ. Tiêu Trường Phong đoán được Vân Thủy Thánh Nhân ý nghĩ, lúc này cũng không nói nhảm. Nói thẳng sáng tỏ mục đích của mình. Tuế Nguyệt Bảo Đan cùng Tâm Hỏa Đoán Thể Đan đều là bảo vật đan. Nhằm vào cũng là đế võ cảnh thậm chí đại năng cảnh cường giả, thuộc về bên trong cấp cao đan dược. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn nhìn một chút Tây Châu thị trường đối với đan dược phản ứng như thế nào, đồng thời muốn nhìn một chút Tây Châu cường giả đối đan dược tiếp nhận trình độ như thế nào. Hai cái này mục đích sẽ quyết định tương lai đan dược truyền bá phương hướng, là đi ở giữa cấp thấp bình dân hóa, hay là bên trong cấp cao tinh xảo hóa, hoặc là không người tiếp nhận, khó mà truyền bá. Việc này ta Vân Thủy các nguyện ý tương trợ. Bất quá bản tọa hy vọng, một khi thành công, Đan Đế có thể độc nhất vô nhị cùng ta Vân Thủy các hợp tác, như thế nào? Tây Châu bên trong, không chỉ Vân Thủy các một nhà thương hội, Vân Thủy Thánh Nhân muốn chính là độc nhất vô nhị hợp tác quyền. Dù sao lũng đoạn, mới là kiếm lợi nhiều nhất sinh ý. Có thể, bất quá một khi vi phạm phản, ta sẽ kết thúc hết thể hợp tác. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn thử một chút thị trường phản ứng. Về phần đem đan dược sinh ý giao cho Vân Thủy các, cũng không phải không thể. Bây giờ tứ phương thương hội chúng liền thổ đều có chút phí sức, muốn phát triển đến Tây Châu tự nhiên cũng là không có khả năng. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Vân Thủy Thánh Nhân nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thỏa đam việc này, ngày sau Vân Thủy các sinh ý chắc chắn lớn mạnh. Mà lại mình cũng có thể đạt được đan dược. Về phần cùng Tiêu Trường Phong hữu nghị, việc này có thể từ từ sẽ đến. Lần này bảo hương cư sự tình, cùng 3 ngày sau Nan Đà La Tự chuyến đi, đều là cơ hội của nàng. Cùng loại tiềm lực này vô hạn. Bối cảnh thông thiên thiên kiêu hợp tác, nàng tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Bảo hương cư cũng là bản tọa sản nghiệp, các ngươi hai vị có thể tùy ý ở lại, số 9 phòng cùng số 10 phòng từ giờ trở đi, là các ngươi chuyên môn, đây coi như là bản tọa một chút tấm lòng. Vân Thủy Thánh Nhân mỉm cười nói, Loại này huệ mà không uổng phí sự tình, nàng hết sức quen thuộc. Đến tận đây, hai người hợp tác công việc, xem như sơ bộ đạt thành. Chương 1488, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cáo biệt Vân Thủy Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong quay trở về mình đích thiên tự số 10 phòng. Bất quá hắn lại không có nhìn thấy Mạc Vân Kiếm. Tựa hồ Mạc Vân Kiếm đi ra. Tiêu Trường Phong không biết Mạc Vân Kiếm có cái gì nắm chắc có thể ẩn tàng lôi âm kim thân pháp. Nhưng bây giờ Mạc Vân Kiếm đã lòng tin 10 phần, mình ra ngoài tìm kiếm biện pháp, Tiêu Trường Phong cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đóng cửa phòng, bày ra cảnh giới linh trận. Tiêu Trường Phong lúc này mới ngồi trên ghế, bắt đầu trải vớt bây giờ tình huống. Từ Mi Phật Thánh tất nhiên là phát hiện thần thức chi kiếm, Phật giáo mặc dù có được đặc thù Phật thức, nhưng đó là trong tu tiên giới Phật giáo, nơi đây Phật môn truyền thừa không được đầy đủ, thiếu hụt không nhỏ, Từ Mi Phật Thánh cũng chỉ có thể thi triển tinh thần lực thôi. Tiêu Trường Phong xác định Từ Mi Phật Thánh là tại tham lam thần thức công pháp của mình. Đối với bình thường võ giả mà nói, thần thức công pháp xa cuối chân trời, không thể chạm đến. Nhưng đối với tinh thần lực cường đại người, thần thức công pháp lại là vô thượng chí bảo. Phật giáo đệ tử niệm kinh tụng Phật, đồng thời lâu dài tắm rửa Phật quang, đắm chìm Phật lý, hắn tinh thần lực cũng là xa so với bình thường võ giả phải cường đại hơn một chút. Như Từ Mi Phật Thánh, liền có được bàng bạc tinh thần lực. Mặc dù sử dụng chi pháp rất thô ráp, nhưng cũng 10 phần khó được. Mà Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm, thì là để Từ Mi Phật Thánh thèm nhỏ dại không thôi. Lôi âm kim thân pháp mặc dù hưu khuyết hãm, nhưng đặc điểm rõ ràng, nếu là trí tuệ Phật tử thật có biện pháp chứng minh, chỉ sợ cũng là một cọc phiền toái không nhỏ. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, của hắn thần thức công pháp còn tốt, Từ Mi Phật Thánh dù là thèm nhỏ dãi, cũng chỉ là hắn một người sự tình. Nhưng lôi âm kim thân pháp lại là cùng lôi âm tự có quan hệ. Tuy nói Nan Đà La tự thuộc về kim quang tự phụ thuộc chùa miếu, nhưng chắc hẳn đối phương đồng dạng thèm nhỏ dãi, lại thêm lôi âm tự uy hiếp. Mạc Vân Kiếm phiền phức ngược lại không tốt lắm giải quyết. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có lo lắng quá mức. Mạc Vân Kiếm người này bí mật không nhỏ, mà lại thân phụ đại khí vận, hẳn là tự có thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại như lôi âm tự thật bởi vậy người tới. Tiêu Trường Phong muốn bảo hộ Mạc Vân Kiếm, cũng không phải cái gì quá lớn khó khăn. Truy cập để đọc chuyện người của lôi âm tự đến cũng tốt, có thể thông qua bọn hắn để phán đoán lôi âm tự truyền thừa cùng lai lịch. Tiêu Trường Phong lần này tới Tây Châu, chủ yếu chính là một cái mục đích. Tìm kiếm quỷ tăng tin tức. Quỷ tiên tông bên trong, cái khác quỷ thần tán tiên đối Tiêu Trường Phong mà nói tuy là địch nhân, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Chỉ có quỷ tăng, cái này mang đi mẫu thân hắn người, mới là hắn địch nhân lớn nhất. Bởi vậy hắn muốn giải quỷ tăng, biết được quỷ tăng, sau đó tìm cơ hội. Lôi âm tự, Kim Quang tự cùng Kê Minh tự. Cái này xương ba Tây Châu Tam tự, hiển nhiên là hiểu rõ quỷ tăng tốt nhất con đường. Về phần Vân Thủy Thánh Nhân bên này, đan dược sinh ý giao cho nàng cũng không sao, thử trước một chút thủy, nếu là có thể thực hiện, sẽ liên lạc lại Y Thánh cùng Tô Khanh Liên. Tiêu Trường Phong sờ lên cằm, suy tư cùng Vân Thủy Thánh Nhân hợp tác. Đan dược truyền bá, tự nhiên là phạm vi càng rộng, biết được càng nhiều người càng tốt. Bây giờ Đông Vực đã triệt để lát thành, Trung Thổ cũng đã có 1/3 phạm vi. Về phần cái khác Tam Vực Tứ Hải, thì hay là chống không trạng thái. Lần trước đi hướng Nam Cương, không có tìm được cơ hội thích hợp. Lần này đã gặp Vân Thủy Thánh Nhân, cái kia Tiêu Trường Phong cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên chính hắn là không thể nào lưu lại một mực luyện đan. Nếu là hợp tác có thể tiếp tục, hắn sẽ đưa tin cho Y Thánh cùng Tô Khanh Liên, để bọn hắn phái người đến cùng Vân Thủy Thánh Nhân giao tiếp. Đương nhiên đây đều là nói sau. Trước mắt trọng yếu nhất, hay là 3 ngày sau sự tình. Kim Quang tự trí tuệ Phật tử. Cũng là Tiêu Trường Phong đi vào Tây Châu sau gặp phải vị thứ nhất Phật tử. Trí tuệ Phật tử, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh, mắt lộ hy ký. Cùng lúc đó, tại Khó Đà thành nội một góc nào đó, Mạc Vân Kiếm đang lúc bế quan. Bảo Hương cư bên trong linh khí nồng đậm, hắn tại đó là vì đột phá. Bây giờ đột phá đã thành công, mà lại bởi vì Chí Thông Thánh Tử cùng Từ Mi Phật Thánh sự tình. Hắn không muốn lưu lại tại Bảo Hương cư, mà ở trong đó, xem như hắn tại Khó Đà thành đại bản doanh, có thể không cần phải lo lắng bị người quấy rầy. Chính là Vân Thủy Thánh Nhân cùng Từ Mi Phật Thánh cũng vô pháp tìm được. Lôi âm kim thân pháp. Lần này ta muốn để các ngươi ai cũng nhìn không ra. Mạc Vân Kiếm toàn thân kim hồng sắc quang mang lấp lóe, hắn quyết tâm. Lập tức trên thân cấp tốc bắt đầu biến hóa. Nếu là Tiêu Trường Phong ở đây, sẽ phát hiện Mạc Vân Kiếm lúc này thi triển ngụy trang chi thuật có chút quen mắt. Tựa hồ là cái nào đó mập mạp có quan hệ. Nan Đà là tự bên trong. Lúc này Từ Mi Phật Thánh đã vây lui Tuệ Trần. Bất quá hắn không có đi hướng Đại Hùng Bảo Điện, mà là mang theo Chí Thông Thánh Tử đi tới của hắn thiền phòng. Sư phụ, đệ tử có tội, nguyện bị trừng phạt. Chí Thông Thánh Tử lúc này y nguyên xương tay vỡ vụn, thất khiếu chảy máu. Nhưng đối mặt Từ Mi Phật Thánh, hắn không có chút nào bất kính cùng bất mãn. Cung kính quỳ gối trên bồ đoàn, túi đầu nhận tội. Chí Thông, ngươi có tội gì đâu? Từ Mi Phật Thánh mặt mỉm cười, cũng không trách tội Chí Thông Thánh Tử. Cái này khiến Chí Thông Thánh Tử có chút không nghĩ ra. Lần này mình để sư phó ném đi mặt mũi, làm sao lại không có tội đây? Lôi Âm Kim Thân Pháp, tuy là Lôi Âm tự bí mật bất truyền, nhưng cũng là ta Phật môn chi pháp, lần này ngươi phát hiện có công, tự nhiên vô tội. Mà lại một người khác, thế mà có được tinh thần lực chi kiếm, tất nhiên nắm giữ một môn tinh thần bí pháp, phương pháp này đối với chúng ta mà nói, cũng là vô thượng trí bảo. Thứ Mi Phật Thánh mỉm cười nói, cái này hai môn công pháp dù là chỉ lấy được một trong số đó, đều có thể làm Nan Đà La tự nâng cao một bước. Hắn cũng có thể trở nên mạnh hơn, bởi vậy trong lòng của hắn chỉ có vui sướng, cũng không trách cứ. Có thể là sư phụ, Vân Thủy Thánh Nhân che chở bọn hắn, muốn có được hai loại pháp, khó khăn trùng điệp. Chí Thông Thánh Tử cho mày, hắn cũng biết hai loại pháp chân quý. Nhưng chuyện hôm nay, Vân Thủy Thánh Nhân nhúng tay, trở nên càng thêm khó khăn. Vân Thủy Thánh Nhân không đáng để lo, vì sư hôm nay lui bước, là bởi vì Lôi Âm Kim Thân Pháp nguyên nhân, dù sao phương pháp này xuất từ Lôi Âm Tự, dù là chúng ta cưỡng ép thu hoạch được, cũng sẽ gặp Lôi Âm Tự phiền phức. Sau 3 ngày, trí tuệ Phật tử đến, có kim quang tự tại, chúng ta có được Lôi Âm Kim Thân Pháp liền đã không còn hậu hoạn. Từ Mi Phật Thánh bụng dạ cực sâu, bất quá hắn đối Chí Thông Thánh Tử cũng là có chút coi trọng. Lúc này nói ra ý nghĩ của mình, để Chí Thông Thánh Tử có thể minh ngộ đạo lý trong đó. Đệ tử ngu dốt. Chí Thông Thánh Tử mắt sáng ngời, đối với sư phụ mưu tính sâu xa cũng là bội phục vô cùng. Thương thế của ngươi, tạm thời không cần trị liệu, không chỉ có như thế, ngươi còn muốn làm thê thảm một chút, như thế mới có thể chiếm được trí tuệ Phật tử thương hại, ngã Phật từ bi. Thứ Mi Phật Thánh mở miệng lần nữa. Lấy thực lực của hắn, tại Bảo Hương Cư lúc liền có thể trị liệu Chí Thông Thánh Tử. Nhưng hắn không có xuất thủ, vì cái gì chính là như thế. Đã muốn tìm cầu trí tuệ Phật tử trợ giúp, tự nhiên muốn làm được cực hạn. Chí Thông Thánh Tử tổn thương, liền một trong số đó. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Chí Thông Thánh Tử mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cũng không có Từ Mi Phật Thánh nghị sâu như vậy xa. Bất quá lúc này lại là đã biết rõ nên làm như thế nào. Nghiệt trướng, lại dám đánh làm tổn thương ta. Lần này ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chí Thông Thánh Tử trong lòng đối Tiêu Trường Phong hận ý, nồng đậm không tắt. Chương 1489, trí tuệ Phật tử vào thành đến. 3 ngày sau, toàn bộ Khó Đả thành kín người hết chỗ. Bất quá trung ương đường đi lại là không có một ai. Tất cả mọi người vây tụ tại hai bên đường, kích động mà hưng phấn chờ đợi. Trung ương đường đi bắt nguồn từ cửa thành, cuối cùng đến Nan Đà La Tự Sơn Môn. Trên đường phố, sớm đã vẩy nước chỉ toàn đường phố. Hai bên đường, tín đồ vô số. Chỗ cửa thành, Chí Thông Thánh Tử cùng mấy vị Nan Đà La Tự trưởng lao chăm chú mà đối đãi. Cuối con đường, sơn môn mở rộng, Từ Mi Phật Thánh cùng Nan Đà La Tự toàn thể tăng nhân đã đang đợi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy trí tuệ Phật tử đến. Mạc Vấn Kiếm còn chưa tới sao? Bảo Hương Cư bên trong, Tiêu Trường Phong đã ra khỏi phòng. Vân Thủy Thánh Nhân cũng đã đến, nhưng Mạc Vấn Kiếm lại là không thấy tăm hơi. Lúc đầu Mạc Vấn Kiếm nói cần 2 ngày. Bây giờ lại trọn vẹn 3 ngày. Chẳng lẽ hắn chạy? Bản tọa chưa từng trong thành phát hiện tung ảnh của hắn. Vân Thủy Thánh Nhân đại mi cau lại. Nàng mặc dù không có đi chú ý Mạc Vân Kiếm, nhưng vừa rồi đi tìm tòi một phen, lại là không có phát hiện Mạc Vân Kiếm tung tích. Nếu là Mạc Vân Kiếm chạy, chỉ sợ thật sẽ trở thành toàn dân công địch. Đến lúc đó không chỉ có Lôi Âm Tự sẽ phái người truy vấn, Nan Đà La Tự cùng Kim Quang Tự chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến rồi, ta làm sao lại luống cuống đâu? Vân Thủy Thánh Nhân thoại âm rơi xuống, Mạc Vấn Kiếm thanh âm chính là cấp tốc vang lên. Hắn rất nhanh chính là đi vào hai người trước người, trên mặt không có chán nản, ngược lại tràn đầy tiêu dung. Lòng tin 10 phần. A. Vân Thủy Thánh Nhân khẽ ổ lên một tiếng. Lúc này Mạc Vấn Kiếm làn da không còn là kim hồng sắc, mà là biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Trừ cái đó ra, nguyên bản yếu ớt Lôi Âm cũng là biến mất. Lôi Âm, Kim Thân. Đây cũng là Lôi Âm Kim Thân pháp nhất rõ rệt hai đại đặc điểm. Trừ cái đó ra, ngay cả khí tức cũng thay đổi, lúc đầu Vân Thủy Thánh Nhân còn có thể cảm nhận được một tia Lôi Âm Kim Thân đặc thù khí tức. Nhưng bây giờ lại là khí tức hoàn toàn không có, phảng phất thật biến mất. Hắn là làm sao làm được? Vân Thủy Thánh Nhân rung động trong lòng, nàng cẩn thận kiểm tra 3 lần, nhưng như cũ như thế. Rung động sau khi, Vân Thủy Thánh Nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả mình đều nhìn không ra sơ hở, trí tuệ Phật tử tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đế võ cảnh thôi. Hẳn là cũng không cách nào khám phá đi. Tiểu đệ đừng sợ, có đại ca tại, đại ca nhất định sẽ bảo kê ngươi, cái kia tặc ngốc con lừa nếu là còn dám nhiều lời, đại ca đi lên đánh nổ của hắn đầu trọc. Mạc Vấn Kiếm thì là 10 phân đắc ý, lúc này ôm Tiêu Trường Phong bả vai, một mặt tự tin. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là mắt lộ ra kinh ngạc. Mạc Vấn Kiếm ngụy trang lừa qua Vân Thủy Thánh Nhân, lại là không gạt được của hắn hỏa nhãn kim tinh. Chỉ bất quá cái này ngụy trang chi thuật, lại là cho Tiêu Trường Phong một loại cảm giác quen thuộc. Để trong đầu hắn không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Trí tuệ Phật tử đến rồi. Nhưng vào lúc này, Vân Thủy Thánh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hướng cửa thành. Đi đi đi, chúng ta cùng đi xem nhìn này cẩu thí Phật tử. Lúc này Mạc Vấn Kiếm 10 phân đắc ý, lôi kéo Tiêu Trường Phong liền đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn đối với mình thuật ngụy trang 10 phần tự tin. Mà lại hắn tựa hồ đối với Phật tử cũng không phải là rất tôn trọng. Dạng này người, hoặc là vô tri tự đại, hoặc là có chỗ ỷ vào. Tiêu Trường Phong cảm thấy hẳn là cái sau. Người đã đến đông đủ, Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục lưu lại. Bị Mạc Vấn Kiếm lôi kéo đi ra ngoài, Vân Thủy Thánh Nhân đi theo bên cạnh. Cùng lúc đó, Khó Đà Thành tất cả bách tính cùng nhau giương cổ lên, mắt không chấp nhìn về phía cửa thành. Bọn hắn mong đợi trí tuệ Phật tử, rốt cục đúng hẹn đến. Đông, đông, đông. Đại địa đang chấn động, như là địa chấn xuất hiện đồng dạng. Bất quá không người kinh hoàng, mọi người tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau một khắc, một đầu bạch sắc to lớn mũi dài, dẫn đầu xuất hiện tại mọi người trong mắt. Đầu này mũi dài trắng non như tuyết, chân bóng như ngọc, trường dài 2 mét. Mới vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ thánh khiết Phật huy. Đông. Đại địa lần nữa chấn động. Tại mũi dài về sau, một cái to lớn đầu voi cũng là từ cửa thành bên trong nổi lên. Một đôi như quạt hương bổ bàn thai to, hai cây bạch ngọc sắc bén ngà voi. Lại thêm cái kia trắng non to lớn khuôn mặt, vô cùng cường đại. Nhưng không có yêu tộc đặc hữu hung thần yêu khí. Ngược lại thánh khiết Phật huy càng phát ra sáng chói. Đông. Rốt cục thô chuyển tượng chân xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cuối cùng, một đầu cao 3 mét bạch tượng, từ cửa thành bên trong triệt để đi ra. Đầu này bạch tượng toàn thân trên dưới, khiết bạch vô hà, không có nửa điểm tì vết. Toàn thân tản ra thánh khiết Phật huy, chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất là một đầu thánh tượng, để cho người ta cùng bái. Bất quá lúc này Vân Thủy Thánh Nhân cùng Mạc Vấn Kiếm thì là trong lòng run lên. Bởi vì đầu này bạch tượng, lại là một đầu yêu thánh. Không sai, đầu này bạch tượng rõ ràng là thánh nhân cảnh yêu thú. Mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng cũng 10 phần bất phàm. Chẳng lẽ đầu này bạch tượng chính là trí tuệ Phật tử? Tự nhiên không phải. Giờ phút này đường hẻm hoan nghênh Phật các tín đồ mặc dù kinh chấn bạch tượng xuất hiện. Nhưng càng sẽ ánh mắt nóng bỏng, sớm đã nhìn phía bạch tượng phần lưng. Chỉ gặp tại bạch tượng khoan hậu trên lưng, khoanh chân ngồi một cái áo trắng tăng nhân. Tăng nhân một thân bạch sắc tăng y rỉ, liền ngay cả dưới chân tăng giày cũng là bạch sắc. Phối hợp cái kia trắng non như ngọc da thịt, cả người như là một tôn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây mới thật sự là trí tuệ Phật tử. Lúc này trí tuệ Phật tử chắp tay trước ngực, có chút túi đầu. Ánh mắt của hắn như là thế gian thánh khiết nhất quang huy, có thể chiếu sáng trái tim tất cả mọi người điền. Khí tức của hắn như là chân Phật, mang theo lòng dạ từ bi, để không ít Phật tín đồ cũng nhịn không được quỳ xuống lạy. Tiếng tụng kinh của hắn như là có thể siêu độ thế nhân, dẫn người đi hướng thế giới cực lạc. Làm cho người ta chú ý nhất, thì là tại sau đầu của hắn, lại có một đạo kim sắc Phật quang. Phật quang phảng phất từ sau đầu của hắn sáng lên, hình thành một cái mơ hồ hình tròn vầng sáng. Xa xa nhìn lại, tựa như chân Phật hàng thế. Bái kiến trí tuệ Phật tử. Giờ khắc này, Khó Đà Thành nội tất cả mọi người triệt để kích động. Trong chốc lát vô số người cùng nhau quỳ xuống, tham viếng trí tuệ Phật tử. Liếc nhìn lại, vô số bóng người, giống như chúng sinh quỳ lạy. Một màn này, có thể nhất thể hiện ra Phật tử tôn quý. Bạch tượng là ngồi, yêu thánh gánh chịu, chúng sinh quỳ lạy, lấy Phật là tôn. Đây cũng là trí tuệ Phật tử. Phô trương thật lớn, bất quá tràng diện lại lớn cũng không có gì điều dùng. Mạc Vấn Kiếm cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối với này lơ đễnh. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thấy được trong mắt của hắn vẻ hâm mộ. Mạc Vấn Kiếm hâm mộ ghen ghét Tiêu Trường Phong cũng không quá mức để ý. Lúc này ánh mắt của hắn ngưng lại, rơi vào trí tuệ Phật tử sau đầu Phật quang bên trên. Không nghĩ tới thật sự có một sợi trí tuệ Phật quang xuất hiện. Tiêu Trường Phong nhận ra cái này sợi Phật quang, hơi kinh ngạc. Loại này Phật quang cũng không phải bình thường người có thể có được. Trí tuệ Phật tử xưng hào, xem ra thật đúng là không phải tùy tiện xuất hiện. Ngay tại Tiêu Trường Phong nhìn về phía trí tuệ Phật tử thời điểm. Trí tuệ Phật tử phảng phất trong lòng có cảm ứng, ánh mắt vượt qua đám người, cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bất quá còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều. Một đạo thê thảm thân ảnh, chính là cấp tốc đi vào bạch tượng trước mặt. Phật tử đại nhân, tiểu tăng cả gan, nghĩ xin ngài là tiểu tăng làm chủ. Chương 1490 thần cản giết thần, Phật cản sát Phật. Ừm. Trí tuệ Phật tử ánh mắt hơi đổi, chợt chính là thấy được Trí thông thánh tử. Cái kia tiểu con lừa chọc, thật không biết xấu hổ, ta nhất định phải truy bạo đầu của hắn, tức chết ta. Mạc Vấn Kiếm lúc này cũng là biến sắc, giận không kèm được. Chỉ gặp bạch tượng trước mặt Trí thông thánh tử. Lúc này toàn thân mình đầy thương tích, không chỉ có vết thương chồng chất, mà lại khí tức cũng hết sức yếu ớt bất ổn. So 3 ngày trước thương thế còn nặng hơn. Chỉ một cái liếc mắt, Mạc Vấn Kiếm chính là đoán được Trí thông thánh tử dự định. Cái này khiến hắn tức giận không thôi, hận không thể xông đi lên đánh nổ Trí thông thánh tử. Tiểu nhân vô sỉ a. Lúc này hai bên đường phố vô số dân chúng cũng là chú ý tới một màn này. Trong chốc lát xôn xao âm thanh chấn thiên. Đây không phải là Trí thông thánh tử sao, làm sao biến thành dạng này, đây cũng quá thê thảm đi. Ngươi chẳng lẽ quên 3 ngày trước bảo hương cư sự tình sao, Trí thông thánh tử bị người đánh, 3 ngày đều không có khôi phục, thương thế này cũng quá nặng. Nghe nói hai người kia hôm nay muốn đi Nan Đà La Tự, không biết kết quả như thế nào, bất quá dám trọng thương Trí thông thánh tử, hai người này tất nhiên là cùng hung cực ác chi đồ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nghĩ đến 3 ngày trước sự tình. Mà lúc này Trí tuệ Phật tử cũng là đem ánh mắt rơi vào Trí thông thánh tử trên thân. Hắn hai mắt bao hàm Phật quang, trên mặt không vui không buồn. Nhưng chỉ là một chút, lại là Trí thông thánh tử trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn cảm giác mình hết thảy, tựa hồ cũng bị nhìn thấu đồng dạng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục. Phật tử đại nhân, có người xem thường Phật môn uy nghiêm, không chỉ có đả thương tiểu tăng, hơn nữa còn trộm có lôi âm tự lôi âm kim thân pháp, hôm nay tiểu tăng cả gan, khẩn cầu Phật tử đại nhân làm chứng. Trí thông thánh tử cắn răng mở miệng, đây cũng là từ mi Phật thánh dạy hắn biện pháp. Lấy thương thế cướp đoạt đồng tình, lại lấy lôi âm kim thân pháp hấp dẫn chú ý. A-di-đà Phật. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Trí tuệ Phật tử tuyên một tiếng Phật hiệu, chợt bạch tượng cất bước, vượt qua Trí thông thánh tử, tiếp tục đi đến phía trước. Cái này khiến Trí thông thánh tử ngây ngẩn cả người. Phật tử đại nhân đây là ý gì? Bất quá Trí tuệ Phật tử không có giải thích. Lúc này bạch tượng cất bước, chấn thiên động địa, Phật quang phổ chiếu, chúng sinh quỳ lạy. Ngoại trừ bạch tượng, Trí tuệ Phật tử không có cái khác tùy tùng. Bất quá hắn cũng không cần. Dù sao bạch tượng có thể là yêu thánh, đủ để bảo hộ hắn. Bái kiến Phật tử. Hôm nay Trí tuệ Phật tử mới là nhân vật chính. Mặc dù trước đó Trí thông thánh tử đột nhiên cử động hấp dẫn không ít lực chú ý. Nhưng lúc này theo bạch tượng cất bước, đám người lại lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Trí tuệ Phật tử. Có chút ý tứ. Trong đám người, Tiêu Trường Phong nhìn về nơi xa Trí tuệ Phật tử, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Người khác nhìn không ra Trí tuệ Phật tử mánh khỏe. Nhưng hắn ở kiếp trước không biết gặp bao nhiêu Phật cảnh cường giả, tự nhiên có thể thấy rõ. Một sợi Trí tuệ Phật quang chuyển thế, không biết là tu tiên giới, hay là cái này võ đạo giới. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Trí tuệ Phật tử lai lịch đặc thù, hắn là một sợi Trí tuệ Phật quang chuyển thế. Bởi vậy mới có thể thiên sinh Phật thể, náo tràn Phật quang. Trong tu tiên giới Phật cảnh cường giả hắn gặp qua, nhưng Tiêu Trường Phong lại không cách nào xác định Trí tuệ Phật tử có phải là hay không đến từ tu tiên giới chuyển thế. Thiên sinh Phật thể, Trí tuệ Phật quang. Không biết lôi âm tự cùng kê minh tự Phật tử lại là như thế nào. Tiêu Trường Phong lúc này đối hai gã khác Phật tử sinh ra hứng thú. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, bạch tượng trở Trí tuệ Phật tử, đã đi tới Nan Đà La Tự sân môn. A-di-đà Phật, lão nạp từ mi, xuất Nan Đà La Tự trên dưới, nên đón Phật tử. Thứ mi Phật thánh người mặc phương trượng cà sa, miệng tuyên Phật hiệu. Thứ mi phương trượng khách khí, chô quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Trí tuệ Phật tử từ bạch tượng bên trên đi xuống, đáp lễ lại. Trong chùa đã chuẩn bị tốt trà thơm, Phật tử đường xa mà đến, mời trong chùa nghỉ ngơi. Thứ mi Phật thánh có chút nghiêng người, chợt Nan Đà La Tự một đám tăng nhân cũng cùng nhau nghiêng người, nhường ra một con đường. Rất nhanh Thứ mi Phật thánh đám người chính là vây quanh Trí tuệ Phật tử bước vào sân môn. Trí thông thánh tử mấy người cũng theo sát phía sau. Nhưng sau đó kích động liên tục dân chúng trong thành nhóm. Trong lúc nhất thời Nan Đà La Tự sơn môn bị chen lấn kín người hết chỗ. Nhưng hôm nay Nan Đà La Tự phong bế, dân chúng không cách nào bước vào trong đó. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tiêu Trường Phong dẫn đầu cất bước, đi hướng Nan Đà La Tự sơn môn. Mạc Vân Kiếm ngẩn người, đến cùng ai là đại ca, ai là tiểu đệ. Vân Thủy Thánh Nhân đạp không mà đi, Mạc Vân Kiếm đành phải cấp tốc đuổi theo. Vân Thủy Thánh Nhân đến rồi. Vân Thủy Thánh Nhân đạp không mà đến, cực kỳ hấp dẫn chú mục, bởi vậy đám người cũng là cấp tốc tách ra. Bọn hắn biết rõ 3 ngày trước sự tình. Bất quá lúc này càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm trên thân. Chính là bọn hắn đã thương Trí thông thánh tử. Xem ra cũng không phải là tín đồ, tất nhiên là đại gian đại ác hạng người. Hy vọng trí tuệ Phật tử chờ một lúc có thể phân biệt trung gian, đem cái này hai tên ác đồ giải quyết tại chỗ. Ngã Phật từ bi, thế nhân ngu muội, nên xuất ra, lòng dạ từ bi mới đúng. Đám người tiếng nghị luận không ngừng, từng tia ánh mắt tụ đến. Có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có phẫn nộ, cũng có căm thù. Bất quá Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ, cất bước đi đến. Mạc Vân Kiếm nhíu mày, mắt thuần sắc mặt giận dữ, hận không thể xé nát đám người miệng. Nan Đà La tự trước ngàn cấp thang đá không hề dài, rất nhanh chính là đi tới sơn môn chỗ. Gặp Phật bái Phật, gặp chùa thắp hương. Sơn môn chỗ, lúc này còn có mấy tên tăng nhân lưu thủ nơi đây. Hiển nhiên là đặc biệt vì Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm mà lưu. Thang đá cuối cùng, sơn môn trước đó, đỉnh đồng bên trong hương hỏa không tắt. Lúc này cầm đầu một tên tăng nhân áo vàng, quát lớn lối ra. Muốn cho Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm thắp hương vào chùa, kỳ thật cũng là vừa gieo xuống mã huy. Tăng nhân áo vàng thực lực không yếu, là đại năng cảnh nhị trọng cường giả. Bất quá Tiêu Trường Phong không thèm để ý hắn, trực tiếp vượt qua đỉnh đồng, đi hướng tới cửa. Lớn mật tặc tử, dám làm bẩn Phật môn thánh địa. Gặp Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm không có thắp hương vào chùa, tăng nhân áo vàng lập tức gầm thét mà lên. Cảm giác có thể đại sư, ngươi muốn động thủ sao? Vân Thủy Thánh Nhân đạp không mà đến, khí tức tập trung vào tăng nhân áo vàng. Cái này khiến tăng nhân áo vàng không khỏi toàn thân cứng đờ. Hắn mạnh hơn cũng đánh không lại Vân Thủy Thánh Nhân. Bất quá phương trượng bàn giao chính mình sự tình, lại không thể không làm. Tiểu tăng sao dám tại Vân Thủy thí chủ trước mặt múa dịu qua mắt thợ, bất quá Nan Đà La tự bên trong có không ít sư đệ sư điệt, muốn lĩnh giáo hạ hai vị thí chủ Phật pháp tạo nghệ, cùng cảnh luận bản, mong rằng Vân Thủy thí chủ đừng nên trách. Cảm giác có thể đại sư kiên cường nói. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm vượt qua sơn môn, thấy được một đầu đường núi. Đường núi hai bên, cách hơn 10 bộ liền một cặp tăng nhân đứng ở hai bên, cầm trong tay tăng trượng, sắc mặt nghiêm nghị. Đường núi cuối cùng là Đại Hùng Bảo Điện, lúc này cửa đại điện có một vị khác tăng nhân áo vàng, mở miệng quát: "Bái Phật lễ Phật, quỳ lên núi đến." Đây là đệ nhị trọng gia vai phủ đầu, muốn Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm một quỳ một gõ bái đi lên. Cái này khiến Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang hiện hiện. Ta người này không thích nhất uy hiếp, hôm nay, thần cản giết thần, Phật cản sát Phật. Chương 1491, giết tăng lập uy. Thắp hương vào chùa, lễ bái leo núi. Cái này hai đại gia vai phủ đầu, để Tiêu Trường Phong kiên nhẫn triệt để bị ma diệt. Hắn nguyên bản còn muốn hảo hảo vào chùa, cùng trí tuệ Phật tử gặp một lần. Nhưng hiển nhiên Tử Mi Phật Thánh cũng không nghĩ như vậy. Đầu tiên là trí thông thánh tử bán thảm, sau đó là gia vai phủ đầu. Đừng nói Tiêu Trường Phong. Chính là Mạc Vân Kiếm lúc này cũng là tức nổ tung. Giác năng đại sư, các ngươi không cảm thấy quá phận sao? Vân Thủy Thánh Nhân cũng là đại mi cao lại, có chút tức giận. Vân Thủy Thí Chủ nói quá lời, đây là phương trượng chi ý, như hai vị Thí Chủ không thể tiếp nhận, cũng có thể từ tiểu đạo leo núi vào điện. Giác năng đại sư chỉ một ngón tay. Chỉ gặp bên cạnh có một đầu đường hẹp quanh co, bất quá thông không phải Đại Hùng Bảo Điện cửa chính, mà là một chỗ thấp bé nhỏ hẹp thiên môn. Hoặc là nói là... lớn một chút chuồng chó. Khinh người quá đáng, một đám tặc ngốc con lửa, ta hôm nay liền muốn truy bạo các ngươi đầu trọc. Mạc Vân Kiếm giận không kèm được, lúc này dẫn đầu xông ra, hướng về trên đường núi vị thứ nhất tăng nhân mà đi. Lần này Từ Mi Phật Thánh cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đường núi hai bên, tổng cộng có 18 danh tăng nhân, đều là đế võ cảnh cường giả. Trong đó phía trước nhất hai người, càng là đế võ cảnh tứ trọng. Hiển nhiên nghĩ trực tiếp đem Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm đánh ngã. Dù sao Mạc Vân Kiếm chỉ là vừa mới đột phá đế võ cảnh, mà Tiêu Trường Phong cảnh giới cũng chỉ là đế võ cảnh tam trọng tả hữu. Chém yêu một thức, nước giáp. Mạc Vân Kiếm trong tay cầm đồng tiền kiếm, sinh hồng sắc linh khí không có vào trong kiếm. Trong chốc lát trên thân kiếm tách ra sáng chói kiếm khí, càng có một cỗ sắc bén đến cực hạn hủy diệt chi ý hiện hiện. Bên trái tăng nhân mắt lộ ra kinh hãi, vội vàng nắm chặt kim sắc tăng trượng ngăn cản. Giang giác. Đồng tiền kiếm chính là thượng cổ di bảo, có thể so với thượng phẩm thánh khí. Lúc này Mạc Vân Kiếm nén giận xuất thủ, cường thế vô cùng. Vậy mà một kiếm chặt đứt căn này kim sắc tăng trượng. Nếu không phải tên kia tăng nhân thuấn di tránh đi, chỉ sợ một kiếm này liền đủ để đem hắn trọng thương. Rất mạnh, Tiềm Long bảng bên trên tất nhiên xếp hạng hàng đầu, nhưng vì sao ta chưa nghe nói qua? Tiêu Trường Phong một chút chính là đã đoán được Mạc Vân Kiếm cường đại. Mặc dù trong tay hắn đồng tiền kiếm có thể so với thượng phẩm thánh khí, nhưng dù sao hắn vừa mới đột phá đế võ cảnh bất quá 3 ngày. Vậy mà có thể một kiếm làm cho vị này đế võ cảnh tứ trọng tăng nhân rút lui tránh né. Chém yêu nhị thức, đoạn trảo. Mạc Vân Kiếm đồng dạng thuần di, truy hướng tên kia tăng nhân, cô động kiếm khí xuất hiện lần nữa. Mạc Vân Kiếm tu luyện chính là thao thiết thôn phệ công, hắn linh khí là cùng giai võ giả gấp 3-4 lần. Dù là đối mặt chính là đế võ cảnh tứ trọng tăng nhân, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mà hắn thi triển võ kỹ, cũng là hết sức đặc thù. Tựa hồ là chuyên môn vì chém giết yêu thú mà sáng tạo. Nhưng uy lực của nó, lại là không kém chút nào địa giai võ kỹ. Thậm chí còn là địa giai cao cấp. Đương đương đương. Vị kia đế võ cảnh tứ trọng tăng nhân, lại bị Mạc Vấn Kiếm làm cho không ngừng rút lui, rơi vào hạ phòng. Cái này khiến trên đường núi đông đảo tăng nhân cùng nhau ghé mắt. Bọn hắn tại bên trong Nan Đà La tự tu luyện, mặc dù thiên phú, nhưng thực lực nhưng cũng không kém. Lúc này lại bị một tên tiểu bối đè lên đánh, đây cũng quá bất khả tư nghị. Bất quá Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua về sau, chính là thu hồi ánh mắt. Hắn cất bước hướng về đường núi đi đến. Đánh. Một tên khác đế võ cảnh tứ trọng tăng nhân là một cái trung niên võ tăng, lúc này tay cầm tăng trượng, đập xuống giữa đầu. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Hiển nhiên một tên khác tăng nhân xu hướng suy tàn để trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Muốn cấp tốc đánh bại Tiêu Trường Phong, đến vãn hồi uy nghiêm. Đặt ma côn pháp. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn ra võ tăng xuất thủ côn pháp. Đặt ma côn pháp, đây là trong Phật giáo một môn đặc thù côn pháp. Lấy cương mãnh lấy sưng. Mà võ tăng trong tay tăng trượng, cũng là bán thánh khí. Lúc này tăng trượng phía trên, kim quang đại tác. Tăng trượng nện xuống, trực tiếp phá vỡ không khí, để cho người ta gương mặt đau nhức. Càng có một cỗ tinh thần uy áp, phảng phất muốn để Tiêu Trường Phong bó tay nhận tội. Trong chốc lát, tăng trượng chính là rơi vào Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Không được. Vân Thủy Thánh Nhân trong lòng căng thẳng. Mà Giác Năng Đại Sư cùng trước điện tên kia tăng nhân áo vàng thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Phảng phất sau một khắc, Tiêu Trường Phong liền bị tăng trượng đánh trúng, trọng thương rút lui. Ngươi nghe nói qua sát nhân sao? Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm đạm mạc vang lên, rơi vào võ tăng trong thai. Giờ khắc này, võ tăng sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một cô mãnh liệt đến cực điểm tử vong nguy cơ. Hắn buông ra tăng trượng, thân thể lui về phía sau, muốn rời xa nơi này. Nhưng đã chậm. Bạch. Một đạo ám kim sắc kiếm hồng, gào thét mà lên, nhanh hơn thiểm điện. Đám người còn chưa tới kịp trước mắt, lập tức tăng trượng chính là trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Sau đó kiếm hồng thế đi không giảm, thẳng đến võ tăng mà đi. Đặt ma hộ thân. Võ tăng trong lòng căng thẳng, kiếm này hồng tới quá nhanh. Hắn nghĩ thuấn di cũng không kịp. Lập tức hắn miệng tụng Phật kinh, toàn thân Phật quang tăng vọt. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, muốn ngăn lại Vẫn Thần Phi kiếm. Đáng tiếc phòng ngự của hắn thủ đoạn tại Vẫn Thần Phi kiếm trước mặt, lại là như là giấy. Thổi phu một tiếng, Vẫn Thần Phi kiếm trực tiếp đâm vào võ tăng tim, sau đó xuyên thủng mà qua. Chỉ để lại một cái lỗ máu. Ngươi! Võ tăng hai mắt trừng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn cũng dám giết mình. Hắn cũng dám tại bên trong Nan Đà La tự giết mình. Phù phù. Võ tăng khí tuyệt bỏ mình, thi thể trực tiếp ngã xuống đất, tại trên đường núi hùng ngủ cục nhấp nô, cuối cùng dừng ở Tiêu Trường Phong dưới chân. Yêu nghiệt, dám tại ta Phật môn thánh địa quát tháo sát nhân. Võ tăng cái chết, để Giác Năng đại sư cùng cái khác tăng nhân trong chốc lát nộ khí ngút trời. Phật môn thánh địa, Tiêu Trường Phong cũng dám trước mặt mọi người sát nhân. Quả thực là phạm vào tội lớn ngập trời. Nếu không phải Vân Thủy Thánh nhân tại, chỉ sợ Giác Năng đại sư đã muốn ra tay đánh nhau. Chúng tăng liên thủ, hàng phục này ma. Giác Năng đại sư gầm thét mà lên, lập tức đường núi hai bên còn lại 16 danh tăng nhân cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Nguyên bản đầu này đường núi là Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm từng đôi đánh lên đi. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong giết võ tăng, Giác Năng đại sư cũng không muốn nói lại quy củ. 16 danh tăng nhân chính là 16 danh đế võ cảnh cường giả. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều là đế võ cảnh nhị tam trọng, nhưng 16 người liên thủ, cũng là to lớn kinh thiên. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn thân ảnh khẽ động, vậy mà chủ động nên địch. Vẫn Thần Phi kiếm gào thét mà ra, kiếm chảm bắt phương. Bạch hổ võ hồn xuất hiện, chiến ý như sóng dữ. Lần này, Tiêu Trường Phong không tiếp tục lưu thủ, pháp lực vận chuyển, bạch hổ thần quyền đánh ra. Ngao. Hổ khiếu mang theo sát phạt. Trong nháy mắt xé toang Nan Đà La tự thanh tịnh không khí. Phốc phốc. Vẫn Thần Phi kiếm chặt đứt tăng trượng, xuyên thủng một tên tăng nhân đầu lâu. Ầm. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, trực tiếp oanh phá ngũ tạng lục phủ, đem một tên tăng nhân đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn bất tuyệt như lũ. Nhưng cuối cùng toàn bộ biến mất. Trên sơn đạo, xác chết khắp nơi, máu nhuộm đường núi. Chỉ có Tiêu Trường Phong một người, đứng chắp tay, phi kiếm vần quanh. Thần sắc hắn đạm mạc, không hề bận tâm. Phảng phất vừa mới chỉ là dẫm chết mấy con kiến thôi. Đã ngươi muốn ra vai phủ đầu, vậy ta liền cho ngươi ra vai phủ đầu. Giết tăng lập uy. Chương 1492, Đại Võ Tiêu Trường Phong, tiếp trí tuệ Phật tử. Cuồng bạo. Hung ác. Lúc này trên đường núi dưới, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vốn định cho đối phương một hạ mã huy, lại bị toàn bộ đổ sát. Lộc cộc. Đại hùng bảo điện trước cửa tên kia tăng nhân áo vàng hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hắn mặc dù là đại năng cảnh nhất trọng cường giả, nhưng gặp một màn này, cũng là không khỏi tê cả da đầu. Quá điên cuồng. Quá tà ác. Quá làm càn. Ma đầu, ngươi cũng dám trước mặt mọi người quát tháo, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Giác năng đại sư lửa giận ngút trời, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nếu không phải kiêng kỵ một bên Vân Thủy Thánh Nhân, lúc này hắn sớm đã xuất thủ hàng yêu phục ma. Nguyên bản thanh tịnh Phật môn thánh địa, lúc này thây ngang khắp đồng. Nguyên bản đàn hương lượn lờ không khí, lúc này thì là mùi máu tươi gây mũi. Ma đầu. Nghe được giác năng đại sư, Tiêu Trường Phong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thuận chi là thiện, làm trái làm ác. Đây chính là Phật môn chi đạo. Tiêu Trường Phong sớm đã nhìn thấu, tâm cảnh không có chút nào ba động. Đây mới là sát phạt quả đoán đan đế A. Vân Thủy Thánh Nhân lúc này cũng là đè xuống nội tâm chấn kinh. Đan đế chi danh, cũng không phải vẹn vẹn là luyện đan luyện được. Mà là thông qua lần lượt đại chiến, ngạnh sinh sinh giết ra tới. Nhớ ngày đó Bách Độc Thánh Tử, Bách Hoa Sát, Lý Thư Sinh thậm chí về sau Âu Dương Vô Lượng. Cái nào không phải thiên kiêu nhân kiệt. Nhưng đều bại vào Tiêu Trường Phong chi thủ, càng là buộc phát ra rất nhiều đại chiến. Lúc này mới thành tựu đan đế uy danh. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong sát phạt quả đoán, Vân Thủy Thánh Nhân đang khiếp sợ sau khi, cũng là cảm giác phải như vậy. Thuận là phàm, nghịch thì làm tiên. Tiểu đệ, ngươi thế mà mạnh như vậy. Giờ phút này Mạc Vấn Kiếm cũng là nhìn thấy màn này, lập tức mắt lộ ra kinh chấn. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đánh bại, cũng không nghĩ tới chém giết. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong đã giết thập thất danh tăng nhân. Hắn cũng là không còn lưu thủ. Che thiên bố. Huyễn Linh Phấn. Mạc Vấn Kiếm đưa tay trộm một cái, một khối tàn phá miếng vải đen xuất hiện trong tay hắn. Miếng vải đen mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại ẩn chứa phong ấn chi lực. Lúc này rơi vào trước mặt tăng nhân phụ cận, vậy mà đem không gian bốn phía đều ẩn ẩn phong bế. Mà Huyễn Linh Phấn càng là có thể nghe nhìn lẫn lộn, mơ hồ ánh mắt. Hai món bảo vật này, Mạc Vấn Kiếm ban đầu ở đối phó Phùng Tam Tiên thời điểm từng thi triển qua. Bây giờ hắn đột phá đến đế võ cảnh, thi triển ra uy lực cũng là mạnh hơn. Chém yêu ba thức, phá bụng. Che thiên bố phong ấn, Huyễn Linh Phấn mê hoặc, rất nhanh trước mặt hắn tên kia tăng nhân chính là có chút duy trì không được. Lúc này Mạc Vấn Kiếm tay cầm đồng tiền kiếm, bàng bạc linh khí không có vào. Từ dưới đi lên chém ra một kiếm này. Như là đem một đầu yêu thú phá bụng mà giết một nửa. Phốc phốc. Đồng tiền kiếm bắn ra lấy sắc bén kiếm mang, thừa cơ phá vỡ tăng nhân phòng ngự. Sau đó một kiếm đem phá bụng chém giết. Lạch cạch một tiếng, cuối cùng tên này tăng nhân cũng chết tại Mạc Vấn Kiếm dưới kiếm. Đến tận đây, trên đường núi 18 danh đế võ cảnh tăng nhân, toàn quân bị diệt. Ma đầu, các ngươi đều là ma đầu, nhất định phải trấn áp. Giác năng đại sư đỏ ngầu cả mắt. Nan Đà La Tự mặc dù là thánh địa, nhưng bồi dưỡng được một tên đế võ cảnh cường giả cũng không dễ dàng. Cái này 18 danh tăng nhân, cơ hồ là trong chùa toàn bộ đế võ cảnh. Lúc này vậy mà toàn quân bị diệt, hóa thành một chỗ tử thi. Bực này kết quả để hắn khó mà tiếp nhận. Lúc này toàn thân linh khí bạo động, muốn xuất thủ. Giác năng đại sư. Vân Thủy Thánh Nhân trước tiên cảm ứng được giác năng đại sư dị thường. Lập tức uy áp ngoại phóng, trực tiếp để lại giác năng đại sư. Vân Thủy Thí Chủ, hai cái này ma đầu giết người như ngóe, hôm nay ta Nan Đà La Tự tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn hắn cứ vậy rời đi, còn xin ngài tự trọng. Giác năng đại sư bị ép tới đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng 18 tăng nhân tử vong, cũng là khơi dậy trong lòng của hắn lửa giận. Lúc này hắn cắn răng mở miệng, cưỡng bức lấy Vân Thủy Thánh Nhân. Bản tọa không muốn cùng quý tự là địch, bất quá nếu là sự tình không thể trở lại, bản tọa cũng không sợ một trận chiến. Vân Thủy Thánh Nhân nhàn nhạt mở miệng. Thánh Nhân chi uy mạnh hơn, ép tới giác năng đại sư thân hình còn xuống, không cách nào lại nói ra lời. Chỉ là một cái đại năng cảnh, cũng dám cưỡng bức mình. Muốn chết? Mạc huynh, đi, chúng ta đang điện nhìn qua. Tiêu Trường Phong không có thu hồi Vẫn Thần Phi Kiếm, lúc này chào hỏi Mạc Vấn Kiếm một tiếng, chợt cất bước dọc theo đường núi đi lên đi. Ha ha, tốt, đại ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hôm nay liền để bọn này tặc ngốc con lừa kiến thức hạ sự lợi hại của chúng ta, thật coi ta không dám giết người sao. Mạc Vấn Kiếm tay cầm đồng tiền kiếm, cũng là cười ha ha. Hắn thả người nhảy lên, đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh, hai người leo núi mà đi. Ma đầu, hôm nay bần tăng muốn hàng yêu trừ ma. Giác năng đại sư không cách nào xuất thủ, nhưng trước điện vị kia tăng nhân áo vàng lại là không có cố kỵ. Lúc này hắn gầm thét một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Chỉ gặp chói mắt kim quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, khuyết 800 mét, rõ ràng là lĩnh vực của hắn. Trừ cái đó ra, hắn đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát một tôn mơ hồ kim quang Phật tượng ngưng tụ mà ra. Kim quang này Phật tượng là từ linh khí cùng Phật quang ngưng tụ mà thành, uy nghiêm sâu nặng. Lúc này Phật tượng đứng giữa không trung, đột nhiên nện xuống, tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đều trực tiếp chấn sát. Đã ngươi xưng ta là ma, ta liền trở thành ma đầu cho ngươi xem một chút. Mạc Vấn Kiếm cười nhạo một tiếng. Chợt thao thiết thôn phệ công vận chuyển, vậy mà đem kim quang lĩnh vực đều nuốt chửng lấy. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đích đích xác xác là tại thôn phệ. Chém yêu bốn thức, chém yêu. Mạc Vấn Kiếm cắn nát đầu ngón tay, lập tức tiên huyết bôi lên tại đồng tiền trên thân kiếm. Trong chốc lát đồng tiền trên thân kiếm bắn ra chói mắt huyết quang. Một cỗ bành trướng mà kiếm khí bén nhọn, từ đồng tiền trên thân kiếm đột nhiên bắn ra. Sau một khắc, Mạc Vấn Kiếm cầm trong tay đồng tiền kiếm, chém ngang giữa trời. Giang giác. Tôn này mơ hồ kim quang Phật tượng, lại bị chém đã nứt ra. Mặc dù kim quang Phật tượng cũng đánh vào Mạc Vấn Kiếm trên thân. Nhưng Mạc Vấn Kiếm không quan tâm, cầm kiếm chém bảo. Cuối cùng kim quang Phật tượng bị triệt để chảm phá. Đáng chết. Lĩnh vực chi lực bị thôn phệ, kim quang Phật tượng bị chảm phá, tăng nhân áo vàng trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, sắc mặt giận dữ càng đậm. Bất quá hắn còn chưa tới kịp xuất thủ lần nữa. Lập tức ngọn núi chấn động kịch liệt, chỉ gặp Tiêu Trường Phong từ trên sơn đạo, gào thét xông ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn hai bên thậm chí vân khí bốc hơi. Tuy là lên núi, nhưng lại giống như là xuống núi mãnh hổ, một quyền pha không, tiếng sấm đại tác. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong lần này lấy bạch hổ kim cương thể, tăng thêm bạch hổ võ hồn, toàn lực vận chuyển pháp lực, đánh ra mạnh nhất chi quyền. Ầm ầm. Trong chốc lát thiên địa nổ đùng, phảng phất có một đầu chiến thiên đấu địa sát phạt bạch hổ, nghịch thiên mà lên, giết ra cửu tiêu. Không được. Tăng nhân áo vàng sắc mặt đại biến, lập tức thi triển thuấn di tránh né. Nhưng mà chờ hắn thuấn di kết thúc về sau, lại phát hiện một quyền này y nguyên tập trung vào hắn. Để hắn tránh cũng không thể tránh. Lập tức hắn đành phải cắn răng xuất thủ, hy vọng có thể ngăn lại một quyền này. Hai vừa mới va chạm, tăng nhân áo vàng liền cảm giác toàn thân như là muốn nổ tung đồng dạng. Óc tựa hồ phải bay ra sọ não, trong ý nghĩ một mảnh trắng xóa. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn đã hung hăng phá vỡ đại hùng bảo điện cửa điện, nhập vào điện bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thanh âm cũng là vang vọng bát phương. Đại võ Tiêu Trường Phong, tiếp trí tuệ Phật tử. Chương 1493, đan đế đến nhà, há có thể lãnh đạo. Đại hùng bảo điện bên trong, to lớn Phật tượng phía dưới, trí tuệ Phật tử đám người chính ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Trí thông thánh tử cùng Từ Mi Phật thánh đang cùng trí tuệ Phật tử trò chuyện. Từ tiến vào đại hùng bảo điện bắt đầu. Từ Mi Phật thánh cùng trí thông thánh tử chính là đang không ngừng nói 3 ngày trước sự tình. Đồng thời cường điệu nói rõ lôi âm kim thân pháp cùng tinh thần lực chi kiếm. Trí tuệ Phật tử chỉ nghe không nói, cái này khiến Từ Mi Phật thánh cùng trí thông thánh tử đều 10 phần không hiểu. Phật tử, hai người kia chờ một lúc liền đem đến, mời Phật tử tuệ nhãn phân rõ, cũng miễn cho ta Phật môn chi bảo rơi vào gian tà chi đồ trong tay. Từ Mi Phật thánh mở miệng, đem việc này bẩm báo cho trí tuệ Phật tử. Trí thông thánh tử há to miệng, dự định tiếp tục kể ra. Nhưng vào lúc này, trí tuệ Phật tử khẽ ngẩng đầu. Từ Mi Phật thánh cũng là nhướng mày. Ầm ầm. Đại điện cửa điện trong nháy mắt mở ra, một thân ảnh bay ngược mà vào. Cuối cùng đập vào kim thân đại Phật phía trên. Kim thân đại Phật mặc dù rộng lớn to lớn, nhưng cũng không phải là đặc thù kim loại chế tạo. Lúc này bị nện chỗ lom xuống dưới hơn một xích. Một vị tăng nhân áo vàng hiện lên hình chữ đại khảm ở trong đó, thân thể bốn phía đều là lít nha lít nhít dạng nước hoa văn. Giác ngộ sư đệ. Nhìn thấy tên này tăng nhân áo vàng, Từ Mi Phật thánh mắt lộ ra kinh ngạc, chấn kinh không phục. Hoa. Giác ngộ đại sư muốn nói chuyện, nhưng há miệng, lập tức phun máu tươi tung tóe, uể oải ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thanh âm như sấm nổ bàn truyền vào đại điện bên trong. Đại võ Tiêu Trường Phong, tiếp trí tuệ Phật tử. Lạch cạch. Trí thông thánh tử ngây ra như phỗng, ánh mắt đờ đẫn. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà lấy loại phương thức này tới. Hắn nhưng là biết rõ thắp hương vào chùa cùng lễ bái leo núi cái này hai đại gia vai phủ đầu. Nhưng là bây giờ ngay cả giác ngộ sư thúc đều bị đánh bại. Chẳng lẽ gia vai phủ đầu không có đưa đến tác dụng? Có thể là giác ngộ sư thúc có thể là đại năng cảnh cường giả A. Chẳng lẽ lại là Vân Thủy Thánh Nhân xuất thủ? Trí thông thánh tử trong lòng nghi hoặc thật sâu, mà Từ Mi Phật thánh thì là lên cơn giận dữ. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở Phật môn thánh địa quát tháo. Lúc này đại hùng bảo điện bên trong có không ít nan đả là tự tăng nhân. Lập tức nhao nhao gầm thét mà lên, đứng dậy muốn đi hướng chỗ cửa điện. Bất quá Tiêu Trường Phong đã đạp môn mà vào. Một thân ngọc thêu viền vàng bảo, mái tóc đen dài rũ xuống phía sau. Hắn chắp tay đứng ngạo nghễ, thần sắc bình tĩnh, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Tiểu đệ, ngươi chờ ta một chút, đại ca cùng ngươi kể vai chiến đấu. Mạc Vấn Kiếm thân ảnh rất nhanh cũng từ bên ngoài bay vào, rơi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Lúc này sắc mặt hắn hơi trắng bệnh. Hiển nhiên vừa rồi ngăn cản Giác Ngộ đại sư một kích có chút miễn cưỡng. Lúc này hắn đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, dư quang lại là không ngừng liếc nhìn Tiêu Trường Phong. Vừa rồi hắn thực sự quá rung động. Trước đó tại Bảo Hương Cư, hắn một lòng chỉ là đột phá, bởi vậy cũng không nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh bại Chí Thông Thánh Tử chiến đấu. Nhưng mà đường núi chi sát, trước điện một quyền, lại là để hắn chân chính thấy được Tiêu Trường Phong cường đại. Thập thất danh đế võ cảnh tăng nhân, lại bị Tiêu Trường Phong nhất nhân chảm giết. Mà đại năng cảnh nhất trọng Giác Ngộ đại sư, thế mà cũng ngăn không được một quyền. Trực tiếp bị đánh vào đại điện. Phần này thực lực, để hắn đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lúc này hắn hiểu được, mình nhặt được cái này tiểu đệ. Tựa hồ thật rất mạnh a. Bạch. Vân Thủy Thánh Nhân cầm lấy Giác Năng đại sư, lúc này cũng là từ bên ngoài bay vào. Nàng lo lắng Từ Mi Phật Thánh sẽ bạo khởi xuất thủ, cho nên rủ cho đổi tới. Phương Trượng sư huynh, chết rồi, toàn bộ đều đã chết, 18 danh sư đệ, không một người còn sống, mời sư huynh xuất thủ, trấn sát cái này hai đại ma đầu. Giác Năng đại sư lúc này mặt mũi tràn đầy nước mắt, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng khóc lóc kể lể. Cái gì? Từ Mi Phật Thánh kinh hãi, tinh thần lực tuôn ra, rất nhanh chính là thấy được trên đường núi thảm án. Hai người các ngươi ma đầu, dám tại trong chùa giết sư đệ ta, nên hạ 18 tầng địa ngục. Từ Mi Phật Thánh triệt để nổi giận. Hắn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Trường Phong cũng dám tại bên trong Nan Đà La tự đại khai sát giới. Bây giờ 18 vị sư đệ thi cốt chưa hàn, Giác Ngộ sư đệ lại trọng thương sắp chết. Ầm ầm. Đáng sợ thánh nhân chí uy, từ trên thân Từ Mi Phật Thánh bạo dũng mà ra. Hắn nguyên bản rủ xuống bạch sắc trường mi, lúc này càng là đứng đấy mà lên. Như là nộ mục kim cương, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phật cũng có giận, lửa giận vô hình. Từ Mi Phật Thánh đột nhiên đứng dậy, trong chốc lát kim quang vặn mèo, hóa thành hỏa diễm. Nay sống mái với nhau không phải chân chính hỏa diễm, mà là lửa giận ngưng động như thực chất. Nhưng uy lực của nó, lại là đồng dạng kinh khủng. Siêu. Hai đoàn lửa giận gào thét mà ra, trực tiếp đốt cháy không khí, bóp méo không gian. Thẳng đến Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm mà đi, muốn đem hai người phân giết. Vân đến. Vân Thủy Thánh Nhân đại mi cau lại, lập tức xuất thủ, đám mây hiện lên. Đỡ được cái này hai đoàn lửa giận. Vân Thủy thí chủ, hai người này giết sư đệ ta, ô ta thánh địa, tội nghiệt ngập trời, ngươi thật phải che chở bọn hắn. Từ Mi Phật Thánh lúc này nổi giận đùng đùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Thủy Thánh Nhân. Hôm nay, cho dù là Vân Thủy Thánh Nhân, hắn cũng tất yếu một trận chiến. Từ Mi Phật Thánh, ngươi không thể giết bọn hắn. Vân Thủy Thánh Nhân không thối lui chút nào, vì đang dược, dù là hôm nay thật muốn buộc phát đại chiến, nàng cũng ở đây không tiếc. Đã như vậy, lão nạp liền đắc tội. Từ Mi Phật Thánh khí tức tăng vọt, lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Hắn muốn cùng Vân Thủy Thánh Nhân một trận chiến, để sau để Giác Năng đại sư đám người đi chấn sát Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Các sư đệ thương vong, đã để hắn giận không kèm được. A Di Đà Phật, hai vị thánh nhân thu tay lại đi. Nhưng vào lúc này, Trí Tuệ Phật Tử mở miệng. Đây là hắn vào thành đến nay, ngoại trừ tuyên Phật hiệu bên ngoài lần thứ nhất mở miệng. Trí Tuệ Phật Tử mặc dù chỉ là đế võ cảnh thực lực, nhưng thân phận cực cao, mà lại bạch tượng ngay tại một bên. Từ Mi Phật Thánh cùng Vân Thủy Thánh Nhân tự nhiên không dám không nể mặt mũi. Phật tử, hai người này chính là lão nạp đã nói với ngươi ma đầu, hai cái này ma đầu tội ác tày trời, không chỉ có tư luyện lôi âm kim thân pháp, bây giờ càng là tàn sát ngã Phật đệ tử, tội không thể tha thứ, mời Phật tử hạ xuống pháp chỉ, chém giết ma đầu, vì dân trừ hại. Từ Mi Phật Thánh cấp tốc mở miệng, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hắn là dự định để Trí Tuệ Phật Tử ra mặt đến phân biệt. Sau đó liền có thể đạt được lôi âm kim thân pháp cùng tinh thần lực chi kiếm pháp môn. Nhưng 18 vị sư đệ bỏ mình cùng Giác Ngộ sư đệ trọng thương, để hắn không còn bình tĩnh. Lúc này hy vọng Trí Tuệ Phật Tử có thể hạ lệnh. Kể từ đó, chính là Vân Thủy Thánh Nhân, cũng không còn là trở ngại. Mà lại bắt giữ Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong, hắn cũng có thể cưỡng ép cướp đoạt lôi âm kim thân pháp cùng tinh thần lực chi kiếm pháp môn. Phật tử đại nhân, cái này hai đại ma đầu tội ác tày trời, xin ngài hạ xuống pháp chỉ, hàng yêu trừ ma. Chí Thông Thánh Tử lúc này cũng kịp phản ứng, cấp tốc mở miệng. Hy vọng có thể để Trí Tuệ Phật Tử hạ lệnh. Lúc này Vân Thủy Thánh Nhân cũng là trong lòng run lên. Đơn độc một cái Từ Mi Phật Thánh, nàng còn có nắm chắc có thể mang đi Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Nhưng nếu như tăng thêm một đầu bạch tượng yêu thánh, vậy liền khó nói. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trí Tuệ Phật Tử trên thân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Nhưng mà Trí Tuệ Phật Tử nhưng lại không để ý người bên ngoài, mà là nhìn về phía Tiêu Trường Phong, mỉm cười. Đan đế đến nhà, há có thể lãnh đạm, thí chủ mời ngồi vào. Chương 1494, là thật là giả thì thế nào? Đan đế, trí tuệ Phật tử để trong lòng mọi người sững sờ. Nhưng rất nhanh trí thông thánh tử chính là con người đột nhiên co lại, hãi nhiên thất sắc. Cái gì, hắn là đan đế? Vâng, trí thông thánh tử chỉ cảm thấy đầu vù vù, không dám tin. Thân là tiềm long bảng bên trên thiên kiêu, trí thông thánh tử đối cùng thế hệ thiên kiêu tự nhiên cũng là 10 phần hiểu rõ. Mà tiềm long bảng 10 vị trí đầu người, tức thì bị hắn ghi nhớ trong lòng. Đã từng tiềm long bảng hạng 10, là đến từ Nam Cương quân Thiên Lận. Nhưng về sau, cũng là bị một cái tên mới thay thế. Cái tên đó chính là Tiêu Trường Phong. Hắn còn có một cái tiềm long bảng ban cho xưng hào, Đan Hoàng. Trí thông thánh tử làm sao cũng không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Trường Phong. Mà lại từ Đan Hoàng cũng thay đổi thành Đan Đế. Khó trách. Mình không phải là đối thủ của hắn. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại là khuôn mặt xa lạ, ta sớm hẳn là nghĩ tới. Trí thông thánh tử giờ phút này trong lòng kinh lôi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Đan Đế A, năm gần đây lớn nhất hắc mã. Một đường nghịch tập, xông vào tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Trở thành nghịch thiên cấp thiên kiêu. Mà hắn mặc dù trên tiềm long bảng cũng xếp hạng thứ 29. Nhưng hắn rất rõ ràng, mình cùng 10 vị trí đầu chênh lệch, giống như thiên địa hưởng câu. Mà lại Tiêu Trường Phong bây giờ đột phá đến đế võ cảnh, chỉ sợ năm nay tiềm long bảng đổi mới. Kỳ danh lần sẽ tiến hơn một bước. Trong lúc nhất thời trí thông thánh tử tâm cảnh bị đả kích, đành phải ngơ ngác đứng tại chỗ. Mà lúc này những người khác đồng dạng kinh ngạc. Thứ mi Phật Thánh cũng là trong lòng rung động. Đan đế Tiêu Trường Phong. Mặc dù là một tên tiểu bối, nhưng lúc này từ mi Phật Thánh cũng là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bắc Mang Sơn chi chiến cùng ở xa đông vực kinh đô đại chiến, hắn đều có chỗ nghe thấy. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ có một người, nhưng ở hắn phía sau, có thể là đứng đấy mấy vị thánh nhân cùng thiên tôn. Mình mặc dù muốn lấy được tinh thần lực chi kiếm pháp môn, nhưng cũng không muốn chết. Trước đó 18 vị sư đệ cùng giác ngộ sư đệ thương vong để hắn giận không kèm được. Nhưng cùng mình tính mệnh so sánh, những này cũng liền không quan trọng gì. Nhớ tới nơi này hắn đột nhiên nhìn về phía Vân Thủy Thánh Nhân. Chỉ gặp Vân Thủy Thánh Nhân thần sắc yên lặng, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Nàng quả nhiên đã sớm biết việc này. Thứ mi Phật Thánh trong lòng thầm hận. Hắn một mực tại kỳ quái, Vân Thủy Thánh Nhân cũng không phải một cái lòng từ bi tràn lan người, làm sao lần này sẽ quyết tâm bảo hộ hai người này. Thì ra là thế. Trí tuệ Phật tử mời, Tiêu Mỗ tự nhiên đồng ý, Mạc Huynh, cùng một chỗ nhập tòa đi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào bốn phía đám người phẫn nộ ánh mắt. Lập tức tại trí tuệ Phật tử trước mặt bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Mạc Vân Kiếm tùy tiện, lúc này cũng ngồi ở Tiêu Trường Phong bên cạnh. Cái này khiến một bên trí thông thánh tử đứng ngồi không yên, không khỏi hướng về sau xê dịch rời xa. A-di-đà Phật, chư vị buông xuống sát nghiệm, tĩnh tâm luận đạo đi. Trí tuệ Phật tử mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn tựa hồ tràn đầy khí tức thánh khiết, lập tức gột rửa trong lòng mọi người sát nghiệm. Để từ mi Phật Thánh cùng giác năng đại sư đám người thu liễm sát tâm. Phật tử, đan đế sự tình, có thể chờ một chút bàn lại, nhưng lôi âm kim thân pháp, việc quan hệ ta Phật môn cùng lôi âm tự, không thể không tra. Lão nạp hy vọng Phật tử có thể theo lẽ công bằng phân rõ, không cần thiết để gian định chi đồ đạt được. Biết được Tiêu Trường Phong thân phận về sau, từ mi Phật Thánh trong lúc nhất thời cũng không biết xử trí như thế nào. Thế là tạm thời để ở một bên, đem chủ đề chuyển đến lôi âm kim thân pháp cùng phía trên Mạc Vân Kiếm. Lão lựa chọc, ta đã nói với ngươi, ta kia là Xích Minh luyện thể công, không phải cái gì lôi âm kim thân pháp, ngươi nếu không tin, liền tới mình nghiệm chứng. Mạc Vân Kiếm như là bị dẫm trúng cái đuôi mèo meo, lập tức nhảy dựng lên. Sau đó vận chuyển công pháp, trên thân xích quang sáng lên. Ừm. Thứ mi Phật Thánh nhíu mày, hắn cẩn thận nhìn lại. Phát hiện Mạc Vân Kiếm làn da là xích hồng sắc, không còn ngày đó kim hồng sắc. Mà lại cũng không lôi âm, ngược lại như là hỏa diễm bản, có không thấp nhiệt độ cao. Hắn không tin, linh khí ngoại phóng, từng tấc kiểm tra. Nhưng lại uy nguyên như thế, không có chút nào sơ hở. Cái này sao có thể? Thứ mi Phật Thánh trong lòng chấn kinh, không dám tin. Lão nạp không biết thí chủ dở cho gì, là thật là giả, còn xin Phật tử một phân biệt. Cuối cùng từ mi Phật Thánh từ bỏ, đành phải dựa vào trí tuệ Phật tử. Hắn tuy là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng lại chỉ xa xa gặp qua chân chính lôi âm kim thân một lần. Về phần phân biệt phương pháp, càng là không biết. Lão lựa chọc, ta nói ngươi còn không tin, hừ. Mạc Vân Kiếm hừ lạnh một tiếng, bất quá trong lòng cũng là 10 phần đắc ý. Ta cái này thuật ngụy trang, ngươi nếu có thể khám phá coi như ta thua. Không trải qua ý về sau, hắn lại lần nữa sinh ra cảnh giác. Bởi vì trí tuệ Phật tử lai lịch phi phàm, có lẽ không bằng từ mi Phật Thánh dễ gạt như vậy. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có mở miệng, hắn cũng muốn nhìn xem trí tuệ Phật tử bản sự. Lôi âm kim thân pháp, chính là lôi âm tự vô thượng pháp môn, là thật là giả, tiểu tăng cũng không thể mà biết, bất quá tiểu tăng may mắn tu luyện, chư vị có thể lấy tiểu tăng đối đầu so. Trí tuệ Phật tử nhẹ giọng mở miệng. Sau đó một đạo lôi âm, đồng nhiên từ trí tuệ Phật tử thể nội vang lên. Mà thân thể của hắn, cũng là cấp tốc hóa thành kim hoàng chi sắc. Một cỗ đại cứng rắn, không biết sợ, đại kim cương khí tức tử trên người hắn tản ra. Để phụ cận trí thông thánh tử cùng Mạc Vấn Kiếm đều hoàn toàn biến sắc, từ từ lui về sau. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Từ Mi Phật Thánh ý nguyên lưu tại nguyên địa. Lôi âm kim thân. Từ Mi Phật Thánh trừng lớn hai mắt, rung động nhìn qua trí tuệ Phật tử. Lúc này trí tuệ Phật tử toàn thân kim quang rạng rỡ, thể nội lôi âm không ngừng, cương manh thuần khiết Phật quang phá diệt hư ảo, chấn nhiếp yêu tà. Rõ ràng là chân chính lôi âm kim thân. Phương pháp này chính là nửa năm trước, tiểu tăng cùng lôi âm tự vô tướng Phật tử phân biệt pháp đoạt được, nửa năm mới tiểu thành, bất quá dùng để phân biệt thật giả hẳn là đầy đủ, mời chư vị phân rõ. Trí tuệ Phật tử miệng phun lôi âm, toàn bộ đại hùng bảo điện đều tùy theo chấn động. Trí tuệ Phật tử mặc dù là kim quang tự Phật tử, nhưng từng cùng lôi âm tự vô tướng Phật tử phân biệt pháp, cuối cùng chiến thắng, thắng được lôi âm kim thân pháp nửa bộ kinh thư. Đến, so sánh một chút, nhìn xem ta đến cùng tu luyện chính là cái gì. Lúc này Mạc Vấn Kiếm trong lòng khẽ nhúc nhích, cấp tốc mở miệng. Hắn thúc dục công pháp, lập tức trên người xích quang càng ngày càng sáng chói. Xích quang cùng kim quang hòa lẫn, lại ai cũng không tương dung. Từ Mi Phật Thánh cùng Chí Thông Thánh Tử cùng với các tăng nhân trừng to mắt, cố gắng so sánh, nhưng lại cũng không nhìn ra bất luận cái gì chỗ tương đồng. Bạch. Trí tuệ Phật tử thu hồi lôi ấn kim thân, mà Mạc Vấn Kiếm cũng dừng lại công pháp vận chuyển. Phật tử, mặc dù không có chứng cứ chứng minh, nhưng lại có rất lớn hiểm nghi, lão nạp đề nghị đem lưu lại, mà đối đãi lôi âm tự người tới. Từ Mi Phật Thánh chưa từ bỏ ý định, lúc này mở miệng lần nữa. Ba ngày trước hắn nhìn thấy cùng hiện tại không giống. Bởi vậy trong lòng của hắn y nguyên có hoài nghi, muốn mấy người của lôi âm tự đến phân biệt. Từ Mi Phương Trượng, ngươi chấp niệm. Trí tuệ Phật tử yên lặng mở miệng, nhìn Từ Mi Phật Thánh đồng dạng. Sau đó hắn không đợi Từ Mi Phật Thánh trả lời, chính là định ra chấm dứt luận. Dừng ở đây đi, là thật là giả thì thế nào? Từ Mi Phật Thánh mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lúc này nghe được trí tuệ Phật tử, cũng không thể không từ bỏ. Đến tận đây, Mạc Vấn Kiếm hiểm nghi bị tẩy đi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là sinh lòng nghi hoặc, trí tuệ Phật tử rõ ràng nhìn ra Mạc Vấn Kiếm ngụy trang. Hắn vì sao muốn giúp Mạc Vấn Kiếm giải vây đâu? Chương 1495, Tiêu Trường Phong vs trí tuệ Phật tử. Mạc Vấn Kiếm thuật ngụy trang mặc dù bất phàm, nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng trí tuệ Phật tử có thể khám phá. Bởi vì hắn vốn là một sợi trí tuệ Phật quang, có thể khám phá thế gian hết thể giả tượng. Bất quá trí tuệ Phật tử lại là cũng không vạch trần. Ngược lại cố ý thi triển lôi âm kim thân, đến để Từ Mi Phật Thánh đám người phân rõ. Hắn thi triển lôi âm kim thân, là tại chứng minh ngoại trừ lôi âm tự bên ngoài, cũng có người tu luyện lôi âm kim thân pháp sao. Mà hắn lại vì sao muốn trợ giúp Mạc Vấn Kiếm đâu? Là bởi vì Mạc Vấn Kiếm tự thân, hay là bởi vì chính mình? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, bất quá kết quả là tốt. Trí tuệ Phật tử không có chỉ ra chỗ sai, Từ Mi Phật Thánh mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng lại bị đè xuống. Mặc dù hai cái này ma đầu hiểm nghi không còn, nhưng lão nạp các sư đệ lại là thật sự chết trong tay bọn hắn, việc này lão nạp hy vọng có cái bàn giao. Từ Mi Phật Thánh trong lòng không cam lòng, lập tức lần nữa nổi lên. Lôi âm kim thân pháp cùng tinh thần lực chi kiếm pháp môn không chiếm được còn chưa tính. Nhưng mình sư đệ bị giết, đồ nhi bị đánh. Một hơi này, hắn cũng là khó mà nuốt xuống. Ngươi muốn như thế nào bàn giao? Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng. Hắn yên lặng nhìn qua Từ Mi Phật Thánh, trong mắt không vui không buồn, càng không đổi sắc. A Di Đà Phật, sư đệ đám người chết thì hoan vậy, lão nạp hy vọng hai vị có thể tại chư vị sư đệ linh vị trước đó lễ bái tạ tội, đồng thời giao ra tinh thần lực cô đọng chi pháp. Từ Mi Phật Thánh nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đan đế hoàn toàn chính xác rất cường đại, hắn không dám giết. Nhưng lại không có nghĩa là hắn không dám cướp đoạt cô đọng chi pháp. Bây giờ các sư đệ thương vong thảm trọng, Chí Thông Thánh Tử cũng là trọng thương chưa lành. Hắn nhờ vào đó nổi lên, nghĩ bức bách Tiêu Trường Phong giao ra cô đọng chi pháp. Dù sao lúc này hắn chiêm lý, Tiêu Mỗ sát nhân, chưa từng tạ tội. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, lại là để giác năng đại sư đám người lần nữa nộ khí bạo dũng. Muốn cho mình lễ bái tạ tội, còn muốn thần thức công pháp của mình. Ha ha! Tiêu Trường Phong chưa từng trước bất kỳ ai thỏa hiệp, càng không trước bất kỳ ai khuất phục. Đừng nói là Từ Mi Phật Thánh, chính là Thiên Tôn Giáng Lâm, cũng là như thế. Đây là Tiêu Trường Phong tiên đế đạo tâm, cũng là hắn tính cách. Thắp hương vào chùa, lễ bái leo núi. Giác năng đại sư quát lớn, 18 võ tăng cản đường. Cái này hai đại gia vai phủ đầu, đều là khi nhục sự tình. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không chịu đựng. Tiêu thí chủ chớ cho rằng lão nạp không dám động tới ngươi. Nơi này là Tây Châu, cũng không phải trung thổ. Tiêu Trường Phong, đệ tử Mi Phật Thánh ánh mắt âm trầm. Lập tức mở miệng uy hiếp. Chuyện hôm nay, hắn tuyệt không nghĩ như vậy bỏ qua. Trí tuệ Phật tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trường Phong không để ý đến tử Mi Phật Thánh. Hắn hôm nay tới đây, chủ yếu là vì gặp một lần trí tuệ Phật tử. Về phần tử Mi Phật Thánh, như thật chọc giận chính mình. Hắn không ngại mang theo cửu đầu xà đạp diệt Nan Đà La tự. Lấn ta nhục ta người, giết không tha. Tử Mi Phương Trượng, chuyện hôm nay, ngươi là có hay không sẽ không thiện rồi. Trí tuệ Phật tử không có trực tiếp trả lời. Mà là quay đầu nhìn về tử Mi Phật Thánh, mở miệng hỏi thăm. A-di-đà Phật, lão nạp thân là Nan Đà La tự Phương Trượng, làm đối trong chùa các đệ tử phụ trách. Tử Mi Phật Thánh túi đầu tuyên một tiếng Phật hiệu. Mà hắn cũng là biểu lộ thái độ. Không chút do dự chiếm cứ đại nghĩa. Hắn làm sao có thể như vậy buông tay. Hôm nay hắn nhất định phải đạt được thứ gì, vô luận là lôi âm kim thân pháp hay là tinh thần cô đọng chi pháp. Tiêu thí chủ, ngươi là có hay không cũng không muốn tạ tội. Trí tuệ Phật tử quay đầu hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút trí tuệ Phật tử dự định như thế nào giải quyết. Đã như vậy, tiểu tăng có cái đề nghị, hai vị trước tiên có thể nghe một chút nhìn. Trí tuệ Phật tử mỉm cười mở miệng. Tiêu thí chủ chính là Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu. Cũng là đế võ cảnh cường giả, từ Mi Phương Trượng như xuất thủ, có sai lầm công bằng, không bằng từ tiểu tăng làm thay, cùng tiêu thí chủ luận bàn một trận. Như tiểu tăng thắng, tiêu thí chủ tạ tội thì thôi, tinh thần lực cô đọng chi pháp ngược lại là có thể thử một lần. Như tiểu tăng bại, từ Mi Phương Trượng lòng dạ từ bi, thả bọn họ hai người ra chùa rời đi. Hai vị cảm thấy phương pháp này như thế nào? Trí tuệ Phật tử vừa dứt lời, đám người chính là kinh ngạc không thôi. Trí tuệ Phật tử muốn thay thế Nan Đà La tự đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Thứ Mi Phật Thánh trong lòng suy tư. Trí tuệ Phật tử thực lực tuyệt không yếu. Đế võ cảnh lục trọng cảnh giới, càng tại Tiêu Trường Phong phía trên. Mà trên Tiềm Long bảng xếp hạng, Tiêu Trường Phong xếp hạng thứ 10, mà trí tuệ Phật tử cũng xếp thứ 13, chênh lệch cũng không lớn. Mà lại Tiềm Long bảng là dựa theo thiên phú đến bài, cũng không phải là dựa theo thực lực. Huống hồ trí tuệ Phật tử tại trong nửa năm này học xong lôi âm kim thân pháp. Hắn thực lực tất nhiên càng mạnh. Bây giờ Nan Đà La tự bên trong, mình không cách nào xuất thủ, giáp năng sư đệ là đại năng cảnh giới, cũng vô pháp xuất thủ. Trí thông cùng cái khác đế võ cảnh sư đệ, cũng không phải đối thủ. Nếu là trí tuệ Phật tử chịu ra tay, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. A-di-đà Phật, Phật tử từ bi, lão nạp không dị nghị. Cuối cùng từ Mi Phật Thánh gật đầu đáp ứng. Trước mắt đến xem, biện pháp này hiển nhiên là có thể được nhất. Tiêu thí chủ, người cảm thấy đâu? Trí tuệ Phật tử mỉm cười gật đầu. Ngược lại hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Tiểu đệ, ngươi có nắm chắc không? Mạc Vân Kiếm quay đầu, thấp giọng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù gặp được Tiêu Trường Phong cường hãn thực lực. Nhưng đây chính là trí tuệ Phật tử A, hắn nghe qua nghe đồn nhiều lắm. Bởi vậy trong lòng khẩn trương, có chút thấp thỏm. Tiêu Trường Phong mỉm cười, không có trả lời Mạc Vân Kiếm. Mà là quay đầu nhìn về trí tuệ Phật tử. Ngươi bại, ta có 3 cái vấn đề, như đáp ứng điều kiện này, ta liền ứng chiến. Trí tuệ Phật tử thân phận không thấp. Rất có thể biết rõ quỷ tăng tin tức. Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ bắt lấy cơ hội lần này. Tiêu thí chủ nếu có vấn đề, tiểu tăng tự nhiên biết gì nói nấy. Trí tuệ Phật tử chắp tay trước ngực, gật đầu đáp ứng. Thế là trận này ước chiến, liền chính thức thành lập. Tiêu Trường Phong vs trí tuệ Phật tử. Trí tuệ Phật tử như thắng, Tiêu Trường Phong muốn giao ra thần thức công pháp. Như Tiêu Trường Phong chiến thắng, thì có thể an toàn rời đi Nan Đà La tự, đồng thời hỏi thăm trí tuệ Phật tử 3 cái vấn đề. Ước chiến vừa ra, song phương đều không tiếp tục bút tích. Lập tức đám người tất cả đều đi ra Đại Hùng Bảo Điện, đi vào bên ngoài. Giác năng sư đệ, thu liễm chư vị sư đệ di thể. Nhìn thấy đường núi bốn phía thây ngang khắp đồng, Từ Mi Phật Thánh sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng mở miệng. Đúng. Giác năng đại sư lúc này đã khôi phục tự do, lập tức hắn dẫn đầu mấy vị tăng nhân, thu liễm di thể. Nhưng này gây mũi mùi máu tươi lại như cũ làm cho lòng người bên trong lửa giận. Tiểu đệ cố lên, đại ca ở chỗ này cho ngươi áp trận, tất thắng. Mạc Vân Kiếm cùng Vân Thủy Thánh Nhân đứng chung một chỗ, lúc này lớn tiếng kêu gào, là Tiêu Trường Phong trợ uy. A-di-đà Phật, hết thể phải làm phiền Phật tử. Từ Mi Phật Thánh tuyên một tiếng Phật hiệu, cũng là đem hết thể đều đặt ở trí tuệ Phật tử trên thân. Trí thông Thánh tử cùng cái khác tăng nhân thì là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong Tiêu Trường Phong cùng trí tuệ Phật tử. Hai đại thiên kiêu quyết đấu, đối bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó được. Tiêu thí chủ, mời. Trí tuệ Phật tử chắp tay trước ngực. sau đầu Phật quang đại trán. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, long trời lở đất. Trận đại chiến này, như vậy mở ra. Chương 1496, ta có một liên, có thể diệt chúng sinh. Vâng. Tiêu Trường Phong không có nương tay, chân đạp bầu trời, đấm ra một quyền. Trong chốc lát chói mắt hào quang màu bạch kim từ trên nắm tay sáng lên. Quyền mang ngang qua trường thiên, giữa trời hóa thành một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh. Không khí vì đó chấn động, dù là cách xa nhau khá xa. Trên mặt đất đám người y nguyên có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng như thế. T, tiểu đệ làm sao lại mạnh như vậy? Mạc Vấn Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng tự xưng là thiên tiêu, như Chí Thông Thánh Tử nhất lưu, cũng không bị hắn để vào mắt. Nhưng mà hôm nay hắn lại là gặp được hai vị so với mình còn muốn thiên tài thiên tiêu. Hai người này niên kỷ đều so với mình tiểu, nhưng thực lực lại mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Hắn cảm thấy mình nếu như không hiểu phong thể nội phong ấn, chỉ sợ không phải hai người này đối thủ. Nếu chỉ có ác ma tả thủ, thua không nghi ngờ. Đan đế chi uy, tự nhiên không tầm thường. Vân Thủy Thánh Nhân đáp lại một câu, đối với trận chiến này, nàng cũng là mười phần coi trọng. Vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Trí Tuệ Phật Tử, đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Dù là nàng là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng cũng không dám kinh thị. Dù sao tiếp qua chút năm, nói không chừng hai người này cũng đều sẽ lập địa thành thánh. Vân Thủy các chủ, tiểu đệ địa vị rất lớn sao. Mạc Vấn Kiếm lúc này tiến đến Vân Thủy Thánh Nhân bên cạnh, cười hỏi thăm. Hắn một mực nghe người ta nói tiểu đệ là cái gì đan đế. Nhưng đến cùng là cái gì, thế mà để Vân Thủy Thánh Nhân cùng Trí Tuệ Phật Tử bọn người coi trọng như vậy. Vân Thủy Thánh Nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định cùng Mạc Vấn Kiếm giải thích. Mà tại Vân Thủy Thánh Nhân cùng Mạc Vấn Kiếm giao lưu thời điểm, Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Thần Quyền đã đi tới Trí Tuệ Phật Tử trước người. Long Hổ Ngự Thân Pháp. Trí Tuệ Phật Tử đứng tại chỗ, cũng không xuất thủ. Hắn sau đầu Trí Tuệ Phật quang nở rộ, trong miệng không ngừng tụng kinh. Chỉ gặp một vệt kim quang trung ảnh, như là móc ngược mà xuống, bảo hộ ở Trí Tuệ Phật Tử trên thân. Như rồng gầm hổ khiếu thanh âm, từ trung ảnh bên trên truyền đến. Mơ hồ nhìn thấy một đầu kim long cùng mãnh hổ, tại Trí Tuệ Phật Tử chung quanh du động, kim long mãnh hổ phía trên, còn có một tôn La Hán ngồi cưỡi. Là kim quang tự phòng ngự mạnh nhất Phật pháp, Long Hổ Ngự Thân Pháp. Từ Mi Phật Thánh trầm giọng mở miệng, nhận ra Trí Tuệ Phật Tử thi triển Phật pháp. Long Hổ Ngự Thân Pháp chính là thiên giai trung cấp phòng ngự võ kỹ. Nghe đồn là hàng Long Phục Hổ hai tôn kim thân La Hán sáng tạo. Lực phòng ngự giật gân, chính là thánh khí cũng khó có thể phá diệt. Lúc này Trí Tuệ Phật Tử thi triển Long Hổ Ngự Thân Pháp, hình như một cái kim sắc Phật trung. Đang. Bạch Hổ Thần Quyền rơi vào trên đó, phát ra một cái hồng trung đại lư tiếng vang. Kinh khủng quyền mang nổ tung, nhưng mà Long Hổ Ngự Thân Pháp chỉ là kim quang ba động, nhưng lại không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong không chần chờ, lập tức đòn thứ hai Bạch Hổ Thần Quyền đánh ra. Tiêu Trường Phong có thể thi triển quyền ý trồng chất chi thuật, trọn vẹn có thể đánh ra 8 quyền. Lúc này một quyền lại một quyền, hồng trung đại lư tiếng vang tại Nan Đà La Tự trên không vang vọng. Bất quá nhưng lại chưa đánh vỡ Long Hổ Ngự Thân Pháp. Quyền thứ 8. Rốt cục, Tiêu Trường Phong đánh ra quyền thứ 8. Trong chốc lát sát phạt chi khí phô thiên cái địa, hai cánh bạch hổ hùng uy hiển hách. Kinh khủng quyền mang càng làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Không được. Tứ Mi Phật Thánh con ngươi đột nhiên co lại, uy lực của một quyền này quá mức cường đại. Chỉ sợ có thể đánh vỡ Long Hổ Ngự Thân Pháp. Kim chuyển Phật Liên. Trí Tuệ Phật Tử tự nhiên không có khả năng một mực bị động bị đánh. Lập tức tay phải hắn chuyển động, hóa thành nhạt hoa hình. Sau đó một đóa kim quang lóng lánh Phật Liên bay ra. Phật Liên đón gió tăng trưởng, cấp tốc hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Phật tử bản mệnh Phật bảo. Nhìn thấy đóa này kim chuyển Phật Liên, Từ Mi Phật Thánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ gặp đóa này Phật Liên tổng cộng có 9 mảnh lá liên, toàn thân kim hoàng, tản ra kim sắc Phật quang. Đây cũng không phải là kim loại vũ khí, mà là một đóa chân chính liên hoa. Nhưng cũng là Trí Tuệ Phật Tử bản mệnh Phật bảo. Kim chuyển Phật Liên sẽ theo Trí Tuệ Phật Tử mạnh lên mà mạnh lên, mà lại có thể trả lại Trí Tuệ Phật Tử. Chính là tập tu luyện, công kích, phòng ngự, khốn người mấy người công năng tính tổng hợp Phật bảo. Loại này Phật bảo cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ kim quang tử cũng chỉ có món này. Bị ngay lúc đó phương trượng lực bài chúng nghị, cho Trí Tuệ Phật Tử. Bây giờ kim chuyển Phật Liên đi theo Trí Tuệ Phật Tử, đã danh tiếng vang xa. Tây Châu chi địa, không ai không biết hiểu Trí Tuệ Phật Tử cái này một Phật bảo. Lúc này kim chuyển Phật Liên chậm rãi bay ra. Tốc độ kia cũng không nhanh, nhưng lại phảng phất khóa chặt Bạch Hổ Thần Quyền, để hắn không cách nào né tránh. Ầm. Thứ 8 nhớ Bạch Hổ Thần Quyền cùng kim chuyển Phật Liên va chạm. Chỉ là một lát, hai cánh Bạch Hổ hư ảnh chính là sụp đổ vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà kim chuyển Phật Liên thì là tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Kim chuyển Phật Liên tốc độ không nhanh, chậm rãi từ từ, phảng phất có thể tùy tiện né tránh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm giác vô luận mình làm sao né tránh, làm sao tránh né, đều không thể né qua cái này Kim chuyển Phật Liên. Nhân quả pháp bảo sao? Có ý tứ, trí tuệ Phật tử nguyên lai đi là nhân quả chi đạo. Tiêu Trường Phong nhận ra Kim chuyển Phật Liên đặc thù chỗ. Đây không phải bình thường bảo vật, mà là cực kỳ hiếm thấy nhân quả pháp bảo. Trồng nhân được quả, nhân quả tuần hoàn. Mà trí tuệ Phật tử đi cũng là Phật môn nhân quả chi đạo. Đạo này cực kỳ khó khăn, nhưng trí tuệ Phật tử là một sợi trí tuệ Phật quang chuyển thế. Lại thêm một thế này hắn dốc lòng tu hành. Bởi vậy cũng là đụng chạm đến nhân quả chi đạo cánh cửa. Nếu là tiểu thành nhân quả chi đạo, ta trước mắt thật đúng là không thể làm gì, bất quá bây giờ, lại là còn chưa đủ. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên, chợt vung tay lên một cái. Trong chốc lát vẫn thần phi kiếm hóa thành ám kim sắc kiếm hồng, phóng lên tận trời. Kiếm khí sắc bén tung hoành bát phương, đem Nan Đà La tự bên trong không ít hoa cỏ cây cối trực tiếp chặt đứt. Trung phẩm thánh khí. Thứ Mi Phật Thánh trong lòng giật mình. Trung phẩm thánh khí cực kỳ hiếm thấy, cho dù là hắn, cũng là kế thừa phương trượng chi vị sau mới có một kiện trung phẩm pháp khí. Không nghĩ tới Tiêu Trường Phong tuổi còn nhỏ, liền có được như thế bảo vật. Đang. Vẫn thần phi kiếm gào thét mà ra, chảm phá thiên địa, chém ra kim quang. Cuối cùng kim chuyển Phật liên đụng vào nhau. Trong chốc lát chói thai kim thiết tranh minh thanh quanh quần bát phương. Chỉ gặp kim chuyển Phật liên vậy mà chống đỡ không nổi, bị vận thần phi kiếm chảm liên tục bại lui. Bất quá trí tuệ Phật tử lúc này lại là cũng không kinh ngạc. Chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay, đôi môi khép mở. Chuyển. Phật lợi tức miệng, Phật liên chuyển động. Chỉ gặp kim chuyển Phật liên chậm rãi chuyển động. Vậy mà làm cho vận thần phi kiếm không ngừng rút lui, cuối cùng càng đem vận thần phi kiếm đánh bay ra ngoài. Người có liên hoa, ta cũng có liên hoa. Tiếp ta một cái thủy hỏa thanh liên. Vẫn thần phi kiếm bị đánh bay, Tiêu Trường Phong không có nhục trí, ngược lại mặt lộ vẻ tiếu dung. Sau một khắc, hắn thi triển thần thông nhất khí hóa tam thanh. Còn chưa chờ đám người chấn kinh, chính là thủy hỏa mộc tam đại võ hồn dung thể. Chợt ba loại lực lượng dung hợp, hóa thành một đóa 3 mét lớn nhỏ thủy hỏa thanh liên. Đây là cái gì? Tứ Mi Phật Thánh hai mắt nô lên, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác nguy cơ. Về phần những người khác, càng là hãi nhiên đến cực hạn. Đi. Tiêu Trường Phong không có để ý người khác, lúc này tâm thần khẽ động. Lập tức thủy hỏa thanh liên bay ra, trực tiếp đem kim chuyển Phật liên cùng trí tuệ Phật tử bảo phủ. Ta có một liên, có thể diệt chúng sinh. Chương 1497, bại Phật tử. Không được. Tứ Mi Phật Thánh tại thủy hỏa thanh liên xuất hiện trước tiên, chính là thi triển lĩnh vực chi lực. Mà tại cái này Nan Đà La tự bên trong, hắn càng là có thể mượn kim quang Phật tháp. Chỉ gặp một mảnh kim quang, hóa thành màn sáng, bao phủ trí thông thánh tử đám người. Mà Vân Thủy Thánh Nhân lúc này cũng không lo được lại cùng Mạc Vân Kiếm nhiều lời. Đồng dạng thi triển lĩnh vực, che lại Mạc Vân Kiếm. Cơ hồ tại hai người lĩnh vực khuyết tán đồng thời. Một tiếng ầm vang. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng ở trên không vang lên. Trong chốc lát tất cả mọi người cảm giác lỗ thai vù vù, thiên địa đều đang chấn động. Tựa hồ ngày tận thế tới, muốn hủy diệt chúng sinh. Kim quang biến thành màn sáng lúc này cũng đang rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ. Nan Đà La tự bên trong. Dù là Tứ Mi Phật Thánh toàn lực bảo hộ, Y Lì Nguyên có không ít đại thụ bẻ gãy, thiên hoa tàn lụi, vài tòa bia đá càng là ầm vang ngã xuống. Mà tại sơn môn bên ngoài dân chúng, càng là một cái lảo đảo, ngã sấp xuống không ít người. Trọn vẹn qua một phút, cỗ này ba động khủng bố mới dần dần chậm lại. Tứ Mi Phật Thánh cùng Vân Thủy Thánh Nhân trước tiên ngẩng đầu nhìn lại, một kích này kết quả như thế nào? T. Tứ Mi Phật Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ gặp trí tuệ Phật tử lúc này không tại thánh khiết bất xâm. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, long hổ ngự thân pháp đã bị phá, biến mất không thấy gì nữa. Mà kim chuyển Phật liên, cũng là Phật quang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Liền ngay cả chính trí tuệ Phật tử, cũng đã thi triển ra lôi âm kim thân, toàn thân như hoàng kim rèn đúc đồng dạng. Kim chuyển Phật liên, long hổ ngự thân pháp, lại thêm lôi âm kim thân. Như thế cũng đỡ không nổi, trí tuệ Phật tử ý nguyên bị thương. Thủy hỏa thanh liên uy lực, quả nhiên đáng sợ. Tiêu thí chủ cái này một võ kỹ, có thể so với thiên giai, tiểu tăng không bằng. Trí tuệ Phật tử không có lau khỏe miệng tụ huyết, ánh mắt của hắn sáng tỏ, ngóng nhìn đối diện. Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, trên thân khí tức hơi giảm bớt, nhưng cũng không thụ thương. Bây giờ hắn đã là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, một cái thủy hỏa thanh liên, chỉ là tiêu hao hắn 1/3 pháp lực thôi. Hắn chiến lực vẫn như cũ. Bất quá tiểu tăng hôm nay đại biểu Nan Đà La tự, đại biểu Phật môn, không thối lui, cũng không thể lui. Trí tuệ Phật tử một lần nữa triệu hồi kim chuyển Phật liên, sau đầu Phật quang quán chú mà vào. Lập tức sau đầu Phật quang ảm đạm, nhưng kim chuyển Phật liên lại là hào quang rực rỡ. Trí tuệ Phật tử, ngươi thật sự không yếu, khoảng cách đế võ cảnh thất trọng, hẳn là cũng rất nhanh, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, nhàn nhạt mở miệng. Trí tuệ Phật tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là bình thường người, chỉ sợ không cách nào ứng đối. Nhưng Tiêu Trường Phong không chỉ có thiên phú thực lực mạnh mẽ, mà lại đối với Phật môn hiểu rõ khắc sâu. Trí tuệ Phật tử mạnh hơn, cũng đánh không lại hắn. Hôm nay cái này ba cái vấn đề, hắn là hỏi định. A-di Đà Phật, tiểu tăng bất thiện đánh nhau, nhưng hôm nay cũng muốn lĩnh giáo hạ tiêu thí chủ cao chiêu, đây là tiểu tăng mạnh nhất chi pháp, tiêu thí chủ cẩn thận. Trí tuệ Phật tử trên mặt không vui không buồn, yên lặng nói. Chợt kim chuyển Phật liên cấp tốc bay ra, đồng thời đón gió tăng trưởng. 30m, 50m, 100m. Trong trước mắt, kim chuyển Phật liên chính là hóa thành 100m lớn nhỏ. Che khuất bầu trời, bao phủ tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu. Bất quá kim chuyển Phật liên thể tích biến lớn, nhưng cũng trở nên hư huyễn. Phảng phất từ thực chuyển hư, biến thành bán hư nửa thật trạng thái. Ông! Có thiền âm từ Phật liên bên trong truyền ra, cái này thiền âm mơ hồ không rõ, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn danh tăng nhân tại tụng kinh. Sau một khắc, Phật liên bên trong, có hư ảnh hiện hiện, đồng dạng mơ hồ không rõ. Bất quá đại khái hình dáng còn có thể nhìn thấy. Là Phật, mà là còn không phải một tôn. Chỉ gặp Phật liên bên trong, có từng tôn kim quang Phật ảnh hiện hiện. Có ngồi xếp bằng, có nằm nghiêng, có dựng ngược, có nằm ngửa. Mỗi một vị kim quang Phật ảnh cũng khác nhau. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, phảng phất có hơn vạn tôn. Vạn Phật hướng tông. Trên mặt đất, Từ Mi Phật thánh triệt để sợ ngây người. Hắn nhận ra cái này một Phật pháp. Đây là kim quang tự bí mật lớn nhất, chỉ có kim quang tự lịch đại phương trượng mới có thể tu luyện. Mà lúc này trí tuệ Phật tử vậy mà thi triển ra một chiêu này. Chẳng lẽ trí tuệ Phật tử đã dự định đời tiếp theo phương trượng sao? Phải biết Phật tử mặc dù không tầm thường, nhưng lại cũng không nhất định sẽ thừa nhận đời tiếp theo phương trượng. Trong đó biến số rất nhiều, có sẽ vẫn lạc, có sẽ bị người khác thay thế. Mà vạn Phật hướng tông, chính là lịch đại phương trượng kế nhiệm về sau mới có thể tu luyện. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vạn Phật hướng tông là chân chính vô thượng Phật pháp, có thể cao hơn thiên giai cấp võ kỹ, dù là Phật tử không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng cũng đủ để cải thiên hoán địa. Từ Mi Phật thánh ngơ ngác nói, bốn phía giác năng đại sư cùng trí thông thánh tử đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Đây mới thật sự là vô thượng Phật pháp a. Đan đế gặp nguy hiểm. Vân Thủy thánh nhân lúc này cũng là lo lắng vạn phần. Vạn Phật hướng tông uy lực quá mạnh. Dù là trí tuệ Phật tử chỉ có thể thi triển ra một phần vạn uy lực, cũng xa không phải cùng giai hạ người có thể ngăn cản. Lúc này kim chuyển Phật liên chậm rãi đè xuống, vạn Phật chấn áp, rất khó đào thoát. Tiểu đệ ngay cả thần tử đều từng chém giết qua, nhất định có thể phá vỡ này cẩu thí kim liên. Mạc Vấn Kiếm lúc này ngược lại đối Tiêu Trường Phong tràn ngập lòng tin. Hắn đã từ Vân Thủy Thánh Nhân trong miệng biết được Tiêu Trường Phong huy hoàng chiến tích, hưng phấn trong lòng vô cùng. Nguyên lai mình tiểu đệ thế mà lợi hại như vậy. Còn từng chém giết qua thần tử. Ha ha, về sau ta liền có thể nói cho người khác biết, Đan Đế là tiểu đệ của ta. Tiêu Trường Phong không biết Mạc Vấn Kiếm hưng phấn, lúc này hắn khẽ ngẩng đầu. Nhìn qua kim chuyển Phật liền cùng vạn Phật hướng tông, trong mắt không chỉ có không có vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý như đảo. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực phun trào, hai tay không ngừng kết ấn. Cuối cùng hai tay hư nhất, phảng phất nâng toàn bộ thiên khung. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Trí thông thánh tử bỗng nhiên kinh hô mà ra, đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại kim chuyển Phật liên trên không, nổi lên một tòa kim quang Phật tháp. Kim quang này Phật tháp đồng dạng là hư ảnh, nhưng lại dựng ngược. Bén nhọn ngọn tháp cho đến kim chuyển Phật liên. Phiên Thiên Ấn, mạnh nhất chi uy chính là lật trời. Hấp thu chỗ phạm vi bên trong hư ảnh, sau đó xoay chuyển mà xuống. Lúc đầu Vu Sơn, Đông Hải hải vực, còn có lúc này kim quang Phật tháp hư ảnh, đều là như thế. Thiên giai võ kỹ. Hắn đồng dạng có được thiên giai võ kỹ. Lúc này Từ Mi Phật Thánh cũng phản ứng lại. Lập tức lĩnh vực toàn bộ triển khai, che chở bốn phía tăng nhân. Vân Thủy Thánh Nhân cũng là mang theo Mạc Vấn Kiếm cấp tốc lui lại. Vạn Phật lại như thế nào, nhìn ta nghiêng trời lệch đất. Tiêu Trường Phong tóc dài bay múa, chiến ý như sóng dữ, gào thét mà lên. Sau một khắc, kim quang Phật tháp hư ảnh đột nhiên rớt xuống, hung hăng đâm vào kim chuyển Phật liên phía trên. Oanh minh chấn thiên, ba động khủng bố quét sạch gần phân nửa khó đả thành. Toàn bộ Nan Đà La Tự càng là cắt bay đá chạy, phòng ốc đổ sụp, Phật tượng vỡ nát. Mà trên bầu trời, kim quang Phật tháp hư ảnh cùng vạn Phật hướng tông cùng nhau yên diệt. Siêu. Bất quá một đạo màu bạch kim thân ảnh, thì là xông lên trời không, cấp tốc bay đến trí tuệ Phật tử trước mặt. Sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đem trí tuệ Phật tử từ giữa không trung đánh rớt, nhập vào mặt đất. Một quyền, bại Phật tử. Chương 1498, ta có tiểu đệ, vô địch thiên hạ. Trên bầu trời, Kim Quang Phật Tháp hư ảnh cùng Kim Chuyển Phật Liên đều đang không ngừng tiêu tán. Phiên Thiên Ấn VS Vạn Phật Hướng Tông. Lần này vậy mà đánh cái ngang tay. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thể mạnh hơn, pháp lực càng cô đọng. Bởi vậy hắn còn có ra quyền cơ hội. Một quyền phá không, bại Phật tử. Phật tử, bại. Tứ Mi Phật Thánh lúc này đã không lo được Nan Đà La tự bị phá hư. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn về phía Phật tử rơi xuống phương hướng. Trong lòng không muốn tin tưởng kết quả này. Đây chính là trí tuệ Phật tử A. Đế võ cảnh lục trọng cường giả, càng là có được Long Hổ Ngự Thân Pháp cùng Kim Chuyển Phật Liên. Đồng thời Lôi Âm Kim Thân cũng đã tu luyện tới tiểu thành. Cuối cùng càng là thi triển ra Kim Quang Tự Vô Thượng Phật Pháp, Vạn Phật Hướng Tông. Cường đại như thế Phật tử, chính là đại năng cảnh cũng có thể một trận chiến đi. Vậy mà bại bởi Tiêu Trường Phong. Không, đây không có khả năng, Phật tử đại nhân làm sao lại bại đâu. Chí Thông Thánh Tử cũng là lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Dù là hắn biết rõ Tiêu Trường Phong là đan đế, nhưng ở Tây Châu bên trong, ba đại Phật tử danh khí là không có gì sánh kịp. Chí Thông Thánh Tử chưa hề nghĩ tới trí tuệ Phật tử sẽ bại, mà lại là thua ở cùng là thiên kiêu Tiêu Trường Phong trong tay. Bại. Giáp Năng Đại Sư đám người lúc này cũng là mặt xám như cho, khó mà tiếp nhận. Trí tuệ Phật tử bại trận, như đồng tâm bên trong trụ cột tinh thần sụp đổ. Có chút tâm trí không kiên định tăng nhân, trực tiếp mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ha ha, tiểu đệ thắng, ta đã nói rồi, ta thu tiểu đệ, làm sao lại bại đâu. Mạc Vân Kiếm hưng phấn cười to, phảng phất người thắng là hắn như vậy. Mà Vân Thủy Thánh Nhân lúc này trên mặt cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên ngay cả nàng cũng là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong sẽ thắng. Dù sao đan đế thành danh tại Trung Thổ. Mà tại Tây Châu, chỉ có ba đại Phật tử được công nhận thiên kiêu cường giả. Mà bây giờ, trí tuệ Phật tử bại bởi Tiêu Trường Phong, chứng minh Tiêu Trường Phong thực lực. Tối thiểu vượt qua một vị Phật tử. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Tây Châu đều sẽ chấn động. Không, là nhất định sẽ chấn động. Vân Thủy Thánh Nhân đã có thể dự liệu được, sau ngày hôm nay, đan đế chi danh, chắc chắn quét sạch toàn bộ Tây Châu. Đang. Lúc này Kim Quang Phật Tháp hư ảnh cùng Kim Chuyển Phật Liên va chạm đã kết thúc. Kim Quang Phật Tháp hư ảnh tiêu tán. Mà Kim Chuyển Phật Liên cũng là một lần nữa hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống. Ba động khủng bố dần dần lắng lại, nhưng mà toàn bộ Nan Đà La Tự lại là một mảnh hỗn độn. Từng tòa đại điện đã phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa rừng cây bồn hoa, lúc này thì là cảnh hoang tàn khắp nơi. Về phần các loại cờ kinh, bia đá, cỡ nhỏ Phật tượng các loại, càng là sụp đổ vỡ vụn. Liền ngay cả Đại Hùng Bảo Điện đỉnh chót cũng bị tung bay một khối nhỏ. Về phần Nan Đà La Tự bên ngoài, trước sơn môn đám người càng là rút lui ra ngàn cấp thang đá. Chùa miếu bốn phía không ít kiến trúc cũng nhận tác động đến. Mặc dù là hai vị đế võ cảnh ở giữa chiến đấu, nhưng hắn chiến đấu ba động lại là có thể so với đại năng cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời khó đả thành nội vô số dân chúng tất cả đều kinh chấn ghé mắt. Không biết Nan Đà La Tự bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Hô hô. Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn ngọc thêu viền vàng bảo không có nửa điểm tổn hại. Trên thân cũng không có rõ ràng vết thương. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu chút, hiển nhiên pháp lực tiêu hao có chút to lớn. Bất quá chỉ là tiêu hao một chút pháp lực, liền đánh bại trí tuệ Phật tử. Đủ để chứng minh đối phương không có toàn lực xuất thủ. Nhớ tới tại đây, trong lòng mọi người càng phát ra kinh hãi, là Tiêu Trường Phong cường đại mà kinh ngạc. Lúc này Tiêu Trường Phong không có bay về phía đám người, mà là hướng về trí tuệ Phật tử bay đi. Phích một tiếng, trí tuệ Phật tử từ phế tích bên trong một lần nữa đứng lên. Bất quá cùng Tiêu Trường Phong so sánh, hắn lộ ra chật vật không chịu nổi. Trên thân bạch sắc tăng y lúc này lây dính ô trần. Sau đầu Phật quang cũng là ảm đạm vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt. Sắc mặt càng là thảm bại một mảnh. Trong miệng phun ra tiên huyết, nhiễm tại trước ngực tăng y bên trên. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ cao hơn một bậc, tiểu tăng bị bại tâm phục khẩu phục. Trí tuệ Phật tử nhìn thấy Tiêu Trường Phong đến. Lập tức chắp tay trước ngực, túi đầu nhận thua. Kể từ đó, trận này ước chiến kết quả liền ra. Xa xa Tử Mi Phật Thánh mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không lời nào để nói. Hắn biết rõ trí tuệ Phật tử không có nương tay. Ngay cả vạn Phật hướng tông đều thi triển ra, trí tuệ Phật tử lại há không có hết sức đây. Muốn trách chỉ có thể trách Tiêu Trường Phong quá mạnh. Thậm chí ngay cả trí tuệ Phật tử đều không thể ngăn cản. Thôi, lão nạp nhận thua. Tứ Mi Phật Thánh sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài, nhận kết quả này. Hắn mặc dù tham lam, nhưng cũng không phải là cuồng vọng. Tiêu Trường Phong nếu là đan đế, mình không động được hắn. Bây giờ ngay cả trí tuệ Phật tử đều thua ở hắn trong tay. Mình lại nghĩ như thế nào, cũng khó có thể thành công. Huống hồ lấy Tiêu Trường Phong đích thiên phú, nói không chừng 3-5 năm về sau, liền sẽ lập địa thành thánh. Tinh thần cô đọng chi pháp tuy tốt, nhưng cùng tính mệnh so sánh, lại là không đáng. Bởi vậy Từ Mi Phật Thánh đành phải từ bỏ, không muốn sinh thêm sự cố. A Di Đà Phật, đa tạ Từ Mi phương trượng. Trí tuệ Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, hướng Từ Mi Phật Thánh gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Người thương thế không nhẹ, cái này Mai Thanh Mục Đan có thể giúp ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý Từ Mi Phật Thánh thái độ, lúc này vung tay lên một cái. Một viên thanh mục đan bay về phía Trí Tuệ Phật Tử. Tiêu thí chủ ban tặng, tiểu tăng nhận. Còn chưa chờ Bạch Tượng Yêu Thánh cùng Từ Mi Phật Thánh nhắc nhở, Trí Tuệ Phật Tử chính là ăn vào thanh mục đan. Hắn vậy mà không sợ mình tại đan dược bên trên làm tay chân. Tiêu Trường Phong cười thầm trong lòng, nhìn về phía Trí Tuệ Phật Tử ánh mắt mang theo một phần thưởng thức. Trí Tuệ Phật Tử, không hổ là có được đại trí tuệ người. Rất nhanh Trí Tuệ Phật Tử thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thanh mục đan mặc dù là chữa thương đan dược, nhưng lại làm không được nhanh như vậy. Hiển nhiên cùng Trí Tuệ Phật Tử đích thiên sinh Phật thể có quan hệ. Liên đến, rất nhanh Trí Tuệ Phật Tử chính là khôi phục một chút, hắn mở miệng kêu gọi. Lập tức rơi vào xa xa kim chuyển Phật Liên một lần nữa bay trở về, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Nan Đà La Tự bởi vì tiểu tăng mà bị đại nạn này, tiểu tăng nên phụ trách, còn xin Bạch Tượng sư huynh lấy ra một viên Phật châu làm bồi thường. Trí Tuệ Phật Tử quay đầu hướng Bạch Tượng Yêu Thánh nói: đầu này Bạch Tượng thế mà không phải tọa kỵ của hắn, mà là sư huynh của hắn. Bạch Tượng Yêu Thánh không nói gì, mà là vòi voi vung lên, lập tức một viên lớn chừng cái trứng gà Phật châu bay về phía Tử Mi Phật Thánh. Phật châu nội ẩn Phật quang, cực kỳ chân quý. Bây giờ Nan Đà La Tự bên trong một mảnh hỗn độn, Trí Tuệ Phật Tử cũng là lấy viên này Phật châu xem như đền bù. Tử Mi phương trượng, tiểu tăng muốn mời Tiêu thí chủ trèo lên tháp nhìn qua, không biết có thể. Lúc này Trí Tuệ Phật Tử mở miệng lần nữa, hỏi đến Tử Mi Phật Thánh. Phật tháp đã mở, Phật tử có thể tùy thời trèo lên tháp. Tử Mi Phật Thánh đã bỏ đi, lúc này cầm Phật châu, cũng không muốn lại nhiều đắc tội. Tiêu thí chủ, kim quang Phật tháp bên trên có kỳ quan, người ta trèo lên tháp nhìn qua như thế nào? Trí Tuệ Phật Tử chú đáo, lúc này mời Tiêu Trường Phong leo lên kim quang Phật tháp. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Rất nhanh hai người chính là đi vào kim quang Phật tháp bên trong. Ta có tiểu đệ, vô địch thiên hạ. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Trí Tuệ Phật Tử bóng lưng rời đi. Mạc Vấn Kiếm lấy ra vỏ rượu, hung hăng ngực một hớp ỉu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Chương 1499, Tám Mặt Phật Tôn. Kim quang Phật tháp bên trong có cái thang. Tiêu Trường Phong cùng Trí Tuệ Phật Tử hai người nhặt bậc thang mà lên, rất nhanh chính là đăng lâm đỉnh tháp.